Lý Chí Kiệt do dự vài giây, nhìn mắt Lục Tĩnh Nhiên, hai người tầm mắt đối thượng, hắn đột nhiên có chút túng. Giọng nói vừa chuyển, suy nghĩ hạ nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy cũng không phải không thể. Chu Thạch, không có ngươi như vậy làm phản. Lục Tĩnh Nhiên, đó chính là có thể, hảo hảo học, có cái gì không hiểu liền hỏi lão sư, hoặc là hỏi ta cũng có thể, ít nhất học sau khi xong, nếu có thể khảo qua máy tính cấp bậc thí nghiệm. Chu Thạch thấy sự tình đã không có xoay chuyển đường sống, cũng liền không dãy rủa, chúng ta đây đi học, chỉ có thể nói tận lực đi, cái này khảo thí không thể cưỡng cầu. Hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là khảo thí, thiên lạc. Lý Chí Kiệt cũng cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nhưng là còn không quên bẩn thỉu Chu Thạch, cười nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi không phải bởi vì trong nhà nghèo mới không có đọc đại học, hảo, hiện tại có cơ hội. Chu Thạch, Chu Mỹ Mỹ nở nụ cười, nói, ca, ngươi có cái gì không hiểu, có thể thử hỏi một chút ta. Chu Thạch, ngươi cái gì đâu, ta sao có thể hỏi ngươi. Lục Tĩnh Nhiên, nay còn liền thực sự có khả năng, muội muội biên trình học được khá tốt, cơ sở tri thức cũng bền chắc. Chu Thạch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Hảo A, này một cái hai cái. Hắn một cái mau 30 người, hỏi mười mấy tuổi tiểu cô nương tính sự tình gì. Lần này thật đúng là bị buộc thượng lương sơn, không nỗ lực không được, quả thực quá lạc mặt mũi. Vài người cũng không gấp, vừa ăn biểu liêu, ăn hơn một giờ. Chờ bên ngoài ít người sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lý Chí Kiệt nói, nếu ngươi không nghĩ đi xem cái kia lão nhân, ta đi đem xe khai ra tới, ngươi đi trước hảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, đi thôi, ta không sao cả. Hôm nay người này gặp được chính mình, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng vốn dĩ cho rằng Lục Trắc Nhiên, hẳn là có thể lại chống đỡ thời gian trường điểm, xem ra nàng vẫn là đánh giá cao người. Chu Thạch do dự hạ, muốn ta mang hai đứa nhỏ đi trước sao? Chu Mỹ Mỹ, ta không đi. Lý Tiểu Dũng, ta cũng không đi. Chu Thạch, vậy được rồi, đại gia cùng đi đi. Lục Tĩnh Nhiên đảo không cho rằng, này đó không nên làm hài tử thấy, Lý Tiểu Dũng năm nay 11, Chu Mỹ Mỹ cũng 13. Đã có thể phân biệt đúng sai. Chưa chắc là chuyện xấu. Lục Trắc Nhiên đợi mau hai cái giờ, dần dần có chút sốt ruột. Hắn hoài nghi Lục Tĩnh Nhiên có phải hay không chính mình đi rồi, vài lần muốn đi tìm người, sau đó lại đình chỉ cái này ý tưởng. Này hơn nửa năm nơi nơi vấp phải trắc trở, phụ thuộc, làm hắn trở nên cẩn thận chặt chẽ. Không còn có từ trước khí phách hăng hái. Nhìn đến đi tới người, hắn đôi mắt đột nhiên sáng, ba bước cũng làm hai bước mà đi qua. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi còn ở nơi này. Nàng biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng, phảng phất đối mặt chính là một cái không bất luận cái gì quan hệ người. Lục Trắc Nhiên định nọt nói, ta nói, ở chỗ này chờ ngươi, như thế nào sẽ nửa đường đi, đừng nói chờ như vậy một chút, liền tính chờ một ngày cũng sẽ không đi. Hắn sợ hai cái gì đều chảo không được, hiện tại Lục Tĩnh Nhiên là duy nhất có thể giúp chính mình thay đổi hiện trạng người đâu. Cứu mạng rơm rạ. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại, đối phía sau người ta nói, làm hai đứa nhỏ làm được trong xe mặt đi thôi. Lý Chí Kiệt gật đầu, đem Chu Mỹ Mỹ cùng Lý Tiểu Dũng đưa tới trên xe. Lục Tĩnh Nhiên lại hỏi, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lục Trắc Nhiên biểu tình có chút kích động, Tĩnh Nhiên, lúc trước ta rời đi là không đúng, nhưng là đó là hướng Lộ Lộ nàng bức ta à, ta cũng không có biện pháp, ta không nghĩ làm như vậy. Lục Tĩnh Nhiên nói, cho nên sau lại, ngươi trở về cùng ta đoạt ta ông ngoại di vật, cũng là nàng bức ngươi. Lục Trắc Nhiên bị trách móc một đốn, trên mặt biểu tình có chút không nhịn được, thanh âm thấp chút. Ta hiện tại biết từ trước làm được không đúng, bị quỷ mê tâm hồn, hiện tại ta tưởng bồi thường ngươi, ngươi cho ta một cái ăn năn cơ hội đi. Hắn nói xong, đột nhiên bùn một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc. Chu Thạch cùng Lý Chí Kiệt đều có chút mộng bức, không biết làm sao bây giờ. Lục Tĩnh Nhiên tầm mắt buông xuống, ngươi quỷ gối nơi này cũng vô dụng. Lục Trắc Nhiên nói, ta lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh, ta là ngươi trên thế giới này, duy nhất thân nhân A. Lục Tĩnh Nhiên nói, Tôn Mộng Giao. Hiện tại còn ở khắp nơi chửi bới ta thanh danh, ta rất khó đi tin tưởng, ngươi không biết chuyện này. Lục Trắc Nhiên ngẩn ra hạ, ta thật sự không biết ta, cái kia tiểu xuất sinh đã thật lâu không đã trở lại, ai biết nàng gần nhất cùng ai ở lêu lổng, ta như thế nào có thời gian quản nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ lại tưởng tượng, Lục Tĩnh Nhiên hiện tại nói như vậy, có thể hay không còn ở trách cứ kia người nhà. Cũng đúng, nếu không có hướng Lộ Lộ cùng cái kia tiểu xuất sinh, nàng liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện. Kia hai người mới là sở hữu sự tình đầu sỏ gây tội. Lục Trắc Nhiên mở miệng nói, ngươi tha thứ ta được không, ta hiện tại lập tức liền đi cùng nữ nhân kia ly hôn, ngươi yên tâm, ta cùng các nàng phân rõ giới hạn, về sau chúng ta mới là người một nhà. Lục Tĩnh Nhiên chọn hạ mi, ngươi như thế nào làm là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, nếu ngươi không có chuyện khác muốn nói, ta phải đi. Nàng vừa nói vừa kéo ra ghế điều khiển môn, ngồi xuống. Lục Trác Nhiên nói, ngươi không thể mặc kệ ta a, ta sẽ chết. Gần nhất ra như vậy nhiều sự tình, hợp với hắn từ trước làm được công trình cũng bị Giáp Phương lấy không đạt tiêu chuẩn vì lấy cớ khất nợ đôi khoản. Hắn còn phải đi tiếp tân công tác, yêu cầu tiền, bán đi xe sau còn có chỗ hổng, nơi nơi mượn không đến tiền, đành phải mượn bản địa vay nặng lãi. Hiện tại ăn nói khép nép mà cầu Lục Tĩnh Nhiên, tổng so cuối cùng cùng đường hảo. Lục Trác Nhiên đã hạ quyết tâm, trở về lập tức liền đi ly hôn, hắn vẫn luôn do dự nguyên nhân, gần nhất là tìm không thấy càng tốt ván cầu, nhị là chính mình cùng Hướng Lộ Lộ còn có cái mười mấy tuổi nhi tử. Hắn liên tiếp nhi tử. Chính là hiện tại, lao tử đều mau giữ không nổi, nơi nào còn lo lắng nhi tử. Cùng lắm thì chờ hắn Đông Sơn tái khởi, có thể trộm đi tiếp tế nhi tử. Trở về trên xe, Lý Trí Kiệt do dự hạ nói, ngươi nhưng đừng tin tưởng hắn. Lục Tĩnh Nhiên nói, sẽ không. Gần nhất nàng là đổi xác nhi Lục Tĩnh Nhiên, về điểm này huyết thống quan hệ căn bản không bỏ ở trong mắt. Đối phương không phải đối nàng quỳ xuống cùng sám hối, mà là bởi vì chính mình gần nhất tao ngộ tạo thành phiền não. Đừng nói là nàng, nếu là cái kia lịch tận thiên phàm Lục Tĩnh Nhiên trở về, chỉ sợ là thủ đoạn càng thêm lợi hại. Nửa điểm đều sẽ không cấp đường sống. Một người rốt cuộc muốn phát rồ đến tình trạng gì, mới có thể đem thân sinh nữ nhân từ xa xôi địa phương lừa ra tới, vẽ một cái bánh làm đối phương từ bỏ tự tôn làm lựa chọn. Chính là kết quả là, chỉ là vì mưu đoạt trong tay đối phương tài sản, cuối cùng còn phải ép khô tịnh đối phương cuối cùng một chút hiệu dụng. Vì thu hoạch càng nhiều ích lợi, dẫn mối đem không đến 20 tuổi nữ nhi, giới thiệu cho có tiền nam nhân. Mãi cho đến kia một khắc, cảnh tượng tái diễn. Nàng rốt cuộc có thể minh bạch, cái kia tuy rằng đã trở thành tù nhân, lại vẫn như cũ quang thải chiếu nhân nữ nhân, trong mắt mỏng lạnh. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên không thể tha thứ hắn, làm không được vân đạm không khí. Nàng đương mười mấy năm luật sư, không có người so nàng càng thêm rõ ràng, pháp luật có đôi khi cùng hoang đường cùng là một hồi chê cười. Cho nên nàng muốn người kia có báo ứng, quá đến càng thảm càng tốt, hơn nữa hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Xe khai ra tuyến đường chính lộ, Lục Tĩnh Nhiên giẫm một chân chân ga. Nàng tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng là trong xe những người khác đều không nói chuyện. Bịt kín trong không gian, có loại mạc danh áp lực. Lục Trác Nhiên về đến nhà, lập tức tìm được rồi đang ngủ Hướng Lộ Lộ, đem người đẩy tỉnh. Ngươi liền như vậy một ngày ngủ ở trên giường. Hướng Lộ Lộ thấy rõ ràng người, có chút không kiên nhẫn mà nói, ta đây không ngủ được có thể làm cái gì, ngươi cho ta tiền, làm ta đi chơi mặt trược. Vẫn là làm ta đi dạo phố. Ta trên người không có tiền chỉ có thể ở nhà ngủ. Lục Trác Nhiên cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi tiền, ta chính mình đều thiếu một tuyệt bút nợ nần. Ngươi thiếu tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là chính ngươi muốn đi mượn. Lục Trác Nhiên vốn đang có một tia do dự, hiện tại hoàn toàn hạ quyết tâm, nữ nhân này vẫn luôn hút máu, nơi nào thật sự nửa phần để ý quá hắn. Hảo, ta vay tiền cùng ngươi không quan hệ, vì về sau không ảnh hưởng ngươi, hiện tại chúng ta liền đi ly hôn. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta ly hôn? Hướng Lộ Lộ trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, ngươi hiện tại liền cho ta lên, chúng ta lập tức đi cục dân chính, đem thủ tục xử lý. Lục Trác Nhiên duỗi tay đi túm đối phương. Hướng Lộ Lộ lùi về phía sau một bước né tránh, vẻ mặt thất thố, ngươi dựa vào cái gì cùng ta ly hôn, ngươi không cần ngươi nhi tử sao? Lục Trác Nhiên nói, ngươi lập tức mặc quần áo xuyên giày. Hướng Lộ Lộ không đồng ý, tuy rằng nàng là đem đối phương trở thành máy ATM không sai, nhưng là nàng vẫn là thích người. Nàng bụng mặt khóc lên. Lục Trác Nhiên bị người khóc đến tâm phiền ý loạn, biết như vậy ngạnh tới không được, suy nghĩ cái biện pháp. Hắn phóng mềm ngữ khí, thập phần bất đắc dĩ mà nói, không sợ nói cho ngươi, ta xe bán sau, còn mượn vay nặng lãi, hiện tại đã là đập nồi dìm thuyền, nếu còn không thượng bị người đòi nợ, ta cũng không nghĩ liên lụy các ngươi, chúng ta hiện tại ly hôn, ngươi vừa vặn cũng có thể phủi sạch quan hệ, trở về sau ta tình huống hảo, chúng ta lại phục hôn, ta đây cũng là không có biện pháp. Hướng Lộ Lộ nghe người ta nói như vậy, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lục Trác Nhiên thấy hữu hiệu, lại mềm luôn hống bài câu. Hướng Lộ Lộ châm trước hạ, Lục Trác Nhiên mượn nhiều như vậy tiền, nàng nhưng không muốn cùng đối phương cùng nhau nợ. Ly hôn nhưng thật ra một cái hảo đường ra, tâm tư xoay trăm ngàn hồi, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Nàng tuy rằng đối Lục Trác Nhiên có cảm tình, nhưng là cùng ích lợi cùng hậu đãi sinh hoạt so sánh với, về điểm này cảm tình không đáng giá nhắc tới. Hai vợ chồng các hoài tâm sự, nhưng thật ra đều đồng ý ly hôn. Một sửa hai tháng tới dùng mình, nhưng thật ra biểu hiện ra ly biệt thương sầu biệt ly. Không biết nội tình người, sợ là thật sự cho rằng đây là một đôi bị buộc tách ra phu thê. Hướng Lộ Lộ từ trên giường xuống dưới, nhanh chóng rửa mặt trải đầu hảo cùng Lục Trác Nhiên ra cửa. Cái này niên đại ly hôn suất rất thấp, ở đại đa số người xem ra, ly hôn là một kiện phi thường không sáng rọi sự. Kết hôn kia một bát người buổi sáng đều đã đăng ký xong rồi, buổi chiều nhưng thật ra không có gì người. Bọn họ thực thuận lợi mà đem hôn thú đổi thành ly hôn giấy chứng nhận. Qua nguyên đán tiết, Tết âm lịch từng ngày gần. Lục Tĩnh Nhiên năm nay không ở tỉnh thành quá Tết âm lịch. Nàng gần nhất vừa vặn ở Thâm Quyến công tác, cho nên dứt khoát ở bên này ăn Tết. Lục Tĩnh Nhiên 2 năm trước, ở bên này khai phòng, mua một đống lâu một tầng, đem hai hộ đả thông. Thêm lên có gần 300 nhiều bình phương, bên này tầm mắt cực hảo, hơn nữa ở vào trung tâm thành phố lại thực tiện lợi. Rất nhiều người đều chê cười Lục Tĩnh Nhiên đây là điệu thấp lại một tao. Bởi vì có tiền đều đi trụ biệt thự, rất ít giống nàng như vậy làm. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng thích an tĩnh, nhưng là nàng thích ở tại tiện lợi trung tâm thành phố, chán ghét vùng ngoại thành. Nay bộ trang hoàng đã sớm làm xong, Lục Tĩnh Nhiên thỉnh một cái lưu học trở về nhà thiết kế, giá trị chế tạo xa xỉ. Bất quá kiếm tiền vốn dĩ chính là vì hưởng thụ. Trong phòng dùng rất nhiều hắc hôi sắc điệu, nhưng thật ra cùng giống nhau nhà người khác phong cách không quá giống nhau. Bất quá trên cơ bản, tới rồi nhà nàng tới làm khách, đều sẽ hoàn toàn yêu này căn hộ. Phòng ở trừ bỏ phòng ngủ chính, còn có 3 cái phòng ngủ, cho nên người một nhà ở cũng không chen chúc, mấy gian phòng ngủ cũng đều tách ra, cho nhau xảo không đến. Lý ra hai vợ chồng, năm nay cũng đến bên này ăn Tết. So sánh với tỉnh thành, Thâm Quyến muốn gần rất nhiều, không cần ngồi máy bay, ngồi xe lửa là được. Cho nên Lục Trác Nhiên ly hôn sau, hưng phấn đi tìm Lục Tĩnh Nhiên phát cái không. Hắn thậm chí hợp với đối phương đi nơi nào cũng không biết. Biết Lục Tĩnh Nhiên hành tung, sẽ không chủ động nói cho hắn, hai người không có cùng cái vòng giao thoa. Lục Tĩnh Nhiên sẽ qua tới, là bởi vì trang phục công ty gần nhất có rất nhiều hội nghị. Về sang năm cửa hàng khuyết trương. Quốc nội chủ yếu thành thị đều mở chi nhánh, hơn nữa mở rộng phối sức, thời trang trẻ em cùng nam trang. Cho nên nếu muốn lại mở rộng nguồn tiêu thụ, vậy chỉ có thể nhắm chuẩn hải ngoại thị trường. Năm nay mùa đông, trang phục nhãn hiệu đẩy ra đã mỹ quan lại khinh bạc còn giữ ấm nhung sam doanh số phi thường hảo, cơ hồ là trong thành thị nữ hài tử, mỗi 4 cái liền có một cái mua sắm. Thêm vào mười mấy thứ đơn đặt hàng, vẫn là bán thật sự hỏa. Đây là bảo khoản. Quang sự này một khoản quần áo, liền vì nhãn hiệu mang đến xa xỉ tiền lời. Cái này trang phục nhãn hiệu chịu mọi người là người trẻ tuổi. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên lại đầu mấy cái lại không tồi tiềm lực trang phục nhãn hiệu. Phân biệt là nhằm vào Tây Trang, còn có quần nghiệp. Chia hoa hồng cũng thực khả quan. Này đó là đi lượng, mỗi cái quý ích lợi tính lên, một chút không thể so địa ốc thấp. Muộn thanh phát đại tài. Trang phục nhãn hiệu ở cờ cờ tờ vờ quảng cáo, nửa tháng sau liền sẽ bắt đầu truyền phát tin. Lục Tĩnh Nhiên thỉnh nhà thiết kế, một lần nữa đem nhãn hiệu tiêu chí quy hoạch một chút, trở nên càng thêm ngắn gọn cùng bắt mắt. Hơn nữa mấy năm nay tới, cả nước 37 gia nhãn hiệu chi nhánh, những cái đó mặt tiền cửa hàng đều là mua tới sản nghiệp, không phải thuê xính. Cái này phương diện tiêu dùng không ít, bất quá cùng nhãn hiệu lợi nhuận so sánh với, không đề cập tới nhắc tới. Cái này trang phục công ty, Lục Tĩnh Nhiên là tổng giám đốc kiêm nhiệm chủ tịch, Trần Ước Lâm là phó giám đốc. Bất quá hiện tại công ty vận tắc thành thục lên, hai người không cần lại giống như là vừa bắt đầu năm ấy, cái gì đều phải chính mình đi làm. Trần Ước Lâm từ mang theo thiết kế đoàn thể, cũng là từ Paris xem xong Xuân Thu Đại Tú, mới trở về mấy ngày. Mỗi năm công ty ưu tú công nhân, đều sẽ có xuất ngoại tiến tu tham quan cơ hội. Trang phục công ty tụ tập quốc nội đi tuất đàng trước mặt một con thời thượng nhà thiết kế. Thiết kế bộ viên chức từ chức đến đặc biệt thiếu, ngược lại mỗi năm phỏng vấn, có vô số tuổi trẻ nhà thiết kế, muốn tiến vào công ty. Xí nghiệp văn hóa cùng công tác bầu không khí rất quan trọng. Lần này làm ra quảng cáo thành phiến, trang phục công ty còn mời 2 vị đương hồng điện ảnh minh tinh. Chỉ là đại ngôn phí liền hoa hơn 100 vạn. Rất nhiều người đều cảm thấy lần này tuyên truyền sẽ làm công ty trở lên một tầng. Chu Mỹ Mỹ cùng Lý Tiểu Dung cũng đi theo tới Thâm Quyến. Lý Tiểu Dung si mê trên máy tính mấy cái đơn giản trò chơi. Chu Mỹ Mỹ ngồi ở trong nhà đọc sách. Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài thời điểm, hỏi Chu Mỹ Mỹ muốn hay không cùng chính mình đi công ty, này thật vất vả nghỉ, mỗi ngày quang phủng thư cũng không được a. Chu Mỹ Mỹ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Này một đống office building, từ lầu 1 đến lầu 5 đều là trang phục công ty, mỗi một tầng bất đồng bộ môn. Ra ra vào vào người phảng phất dẫm lên phong hỏa luân. Lục Tĩnh Nhiên đi mở họp, đem Chu Mỹ Mỹ giao cho trợ lý. Trợ lý nhìn là cái xinh đẹp tiểu cô nương, còn lấy ra chocolate phân cho đối phương ăn. Sợ tiểu hài tử cảm thấy nhàm chán. Chu Mỹ Mỹ lại hoàn toàn bị ra vào trang điểm thời thượng công ty công nhân hấp dẫn ở. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là ở tỉnh thành Lục Tĩnh Nhiên công tác địa phương cũng không phải như vậy. Tỉnh thành đầu tư công ty, chủ yếu là trợ giúp mặt khác công ty quy hoạch cùng xây dựng xí nghiệp văn hóa, cung cấp tài chính cùng kỹ thuật thượng duy trì. Là một đám bày mưu tính kế người, không khí muốn nhẹ nhàng rất nhiều, Chu Mỹ Mỹ vài lần qua đi, những người đó đều là mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, vẻ vải hiểu xỉu. Cùng hiện tại bầu không khí, hoàn toàn không giống nhau. Nơi này mỗi người, cảm giác đều tràn ngập vô hạn sinh cơ. Như vậy nhiều người cùng nhau công tác, mỗi người nói chuyện thời điểm, đều cảm giác rất có phạm nhi. Chu Mỹ Mỹ không biết, nàng nhìn đến đám kia vẻ mặt suy dạng, đôi mắt không mở ra được người, là bởi vì đã liên hệ bỏ thêm mấy ngày ban. Tuy rằng Lục Tĩnh Nhiên cũng cùng nhau đi theo tăng ca, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, lão bản là cái ác ma. Duy độc chỉ có nàng, thêm song ban còn tinh thần sáng láng, hợp với quần thâm mắt đều không rõ ràng. Trời cao thật là thiên vị lớn lên xinh đẹp người. Chu Mỹ Mỹ vẫn luôn mê mang, chính mình về sau muốn trở thành cái dạng gì người, nhưng là giờ khắc này nàng có rõ ràng mục tiêu. Ít nhất làm trở thành, sẽ làm người khác hâm mộ, sẽ làm người tưởng biến thành cái loại này người. Trợ lý cảm thấy cái này tiểu cô nương, giống như có chút không bình thường, nàng chính mình tham quan hoàn toàn không cần người bồi, nàng cùng người công đạo vài câu, cũng liền vội chính mình đi. Chương 120-120 Lục Tĩnh Nhiên mở họp, liền mang theo Chu Mỹ Mỹ đi ăn cơm đi. Ăn chính là nước Pháp đồ ăn. Thâm Quyến mấy năm nay phát triển tốc độ phi thường mau, mỗi ngày đều có tân lâu ở cái. Cách vách Quảng Châu là sớm nhất mở ra thông thương bến cảng chi nhất, mấy năm nay nhưng thật ra bị Thâm Quyến đoạt không ít nổi bật. Thành thị này tụ tập cũng cả nước ưu tú nhất một nhóm người, sinh hoạt phong phú. Năm trước bắt đầu, khai không ít ngoại quốc nhà ăn, sinh ý đều không tồi. Trần Ước Lâm cũng cùng nhau, nhà này nhà ăn chủ bếp là nàng bạn mới bạn trai. Là cái thực cái cười xoái ca, làm được một tay hảo đồ ăn, hơn nữa đối Trung Quốc đồ ăn rất có hứng thú, nói chuyện phi thường ngọt. Cùng người Trung Quốc hàm xúc bất đồng, cái kia bích mắt tóc vàng xoái ca, khi nào đều đem lời âu yếm treo ở bên miệng. Chờ đợi thượng đồ ăn khoảng cách, Trần Ước Lâm nói, Mỹ Mỹ, ta cho ngươi tìm hảo ký túc gia đình, kia đối lao phu thê người thực hảo, bọn họ có đứa con trai ở bất đồng thành thị công tác. Chu Mỹ Mỹ, cảm ơn Ước Lâm tỷ. Trần Ước Lâm hỏi, muốn ta đưa ngươi đi sao? Chu Mỹ Mỹ lắc đầu, ta chính mình có thể, ngồi máy bay. Lục Tĩnh Nhiên nói, là 8 nguyệt 24 hảo tả hữu khai giảng đi, chúng ta trước tiên 3 ngày đi, ta vừa vặn đi nghỉ phép, nhân tiện đưa ngươi. Nàng vẫn là không yên tâm tiểu cô nương một cái xuất ngoại. Chu Mỹ Mỹ tính cách thực độc lập, chính là ở Lục Tĩnh Nhiên trong mắt vẫn là cái hài tử, 13 tuổi có thể biết cái gì à? Tuy rằng Lục Tĩnh Nhiên hồi tưởng hạ, chính mình 13 tuổi thời điểm, hiểu được sự tình rất nhiều, còn là thói quen tính đem đối phương trở thành hài tử. Chu Mỹ Mỹ điểm phía dưới, vậy được rồi. Trần Ước Lâm thường xuyên lại đây, nhà ăn một ít khách quen đều nhận thức nàng. Hôm nay thấy nàng bên người ngồi cái đại mỹ nữ, rất nhiều người đều tới hỏi cái này là ai, tầm mắt không có từ Lục Tĩnh Nhiên trên người rời đi. Lục Tĩnh Nhiên còn thu được hoa hồng, một vị nam sĩ đưa, nhà ăn cách đó không xa liền có cửa hàng bán hoa. Trong lúc càng kiêm vô số vân an đệ danh thiếp, Trần Ước Lâm đã thấy nhiều không trách, đây là đại mỹ nhân khí chàng. Nàng tuy rằng cũng thường thường bị người đến gần, nhưng là xa không bằng Lục Tĩnh Nhiên tao ngộ điên cuồng, này đó nam nhân, thật là một chút đều không rụt rẻ a. Trần Ước Lâm suy nghĩ một chút, Lục Tĩnh Nhiên đại khái cũng là thói quen, người này từ nhỏ đến lớn, ước chừng nghe được nhiều nhất khích lệ chính là người lớn lên thật xinh đẹp. Cho nên có thể thực bình đạm ứng đối những người này. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa vào đại học lúc ấy, rất nhiều nam sinh chờ ở hành lang ngoại, chờ xem người, may mắn nàng không thế nào đi trường học, như vậy nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền toái. Ba người dùng bữa tối chuẩn bị đi, còn có người đề nghị lái xe đi đưa. Lục Tĩnh Nhiên cười huyền chuyển từ chối. Trần Ước Lâm liền như vậy nhìn, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Dư Kinh Viễn nguy cơ cảm sâu như vậy. Nhiều người như vậy nhớ thương hắn bạn gái. Mỹ nữ là có thị trường cạnh tranh lực. Đặc biệt là đại mỹ nữ, Lục Tĩnh Nhiên cái gì đều không nói không làm, liền sẽ hấp dẫn người lại đây. Chu Mỹ Mỹ nói, tỷ ngươi hồi công ty đi, ta có thể ngồi xe buýt. Nàng đã tới Thâm Quyến vài lần, nhớ rõ trụ lộ tuyến. Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy được rồi, an toàn về đến nhà cho ta điện thoại. Ân. Chu Mỹ Mỹ cùng hai người tách ra, liền ngồi lên xe buýt, nàng trở về phía trước còn có một việc phải làm. Lý Tiểu Dũng làm nàng đi mẹ đồ nạn, mua hamburger cùng gà rán mang về tới. Nay Chu thành thị ngoại lai dân cư rất nhiều, cách ăn Tết càng ngày càng gần, thành thị ngược lại là một ngày so với một ngày không. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn vội đến 28 hảo, hôm nay công ty thủ vững cuối cùng một đám công nhân, cũng đều nghỉ. Nghỉ đông 7 ngày, muốn tới sơ năm đi làm. Thời gian đột nhiên đều không ra tới, Lục Tĩnh Nhiên còn có chút không quá thích ứng, nàng buổi sáng lên, nói muốn bồi Lưu Tú Bình đi dạo chợ bán thức ăn, sau đó đặt mua hàng Tết. Nàng bị người cấp ngăn cản, đối phương nói tốt không dễ dàng phóng cái giả. Làm nàng hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, mặt khác không cần nhọc lòng. Lý gia hai vợ chồng mấy năm nay, lá trà sinh ý làm được tương đương không tồi, bọn họ trước nay không nghĩ tới chính mình có ngày có thể tránh nhiều như vậy. Hoàn toàn đủ ba cái hài tử mua phòng ở đọc sách, bất quá hiện tại Lý Chí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ không muốn bọn họ tiền. Bởi vì hai người kia kiếm xa so với chính mình nhiều. Lý Chí Kiệt ngoài miệng vẫn luôn oán giận, nhà người khác trọng nam khinh nữ, này đổi tới rồi nhà bọn họ đều hoàn thành đổi lại đây. Từ trước đối Lục Tĩnh Nhiên còn chưa tính, hiện thực hắn cha mẹ đối Chu Mị Mị cũng thực thân thiết, nhìn so đối Lý Tiểu Dũng càng tốt. Cái này xem như hoàn toàn chứng thực, cha mẹ quả nhiên càng thêm thích khuê nữ. Chu Mị Mị không có gì cha mẹ duyên phận, kia hai ham ăn biếng làm lạn ma bài bạc, sợ là một ngày làm cha mẹ trách nhiệm cũng không có kết thúc. Cho nên bắt đầu đối mặt Lý gia hai vợ chồng nhiệt tình, nàng không biết như thế nào phản ứng, hiện tại gặp qua vài lần, nhưng thật ra thói quen. Năm đó 30, người một nhà vây ở một chỗ xem TV đón giao thừa, Lưu Tú Bình từ trong phòng bếp mang sang tới sủi cảo, cho đại gia phân ăn. Buổi sáng mới bao sủi cảo, một ngụm cắn đi xuống thực thỏa mãn. Đại niên sơ nhị Lục Tĩnh Nhiên liền ngồi lên hồi tỉnh thành phi cơ. Nàng vẫn là lần đầu tiên, ăn Tết đi dư kinh viễn ra chúc Tết. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng là tiếp xúc xuống dưới, phát hiện dư kinh viễn người nhà, đều thực ôn hòa, cũng liền yên tâm. Ăn Tết trong lúc, rất nhiều người tới dư ra chúc Tết cùng đi thân thăm bạn, bất quá những người này cũng liền hàn huyên hai câu liền đi, chủ yếu là số lượng nhiều. Dư phu nhân làm Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở chính mình bên người, người khác hỏi tới, nàng liền rất tự nhiên giới thiệu đối phương là con trai của nàng vị hôn thê. Rất nhiều người không quen biết Lục Tĩnh Nhiên, nhưng là thấy đối phương lớn lên như vậy xinh đẹp, cảm thấy này cũng nên. Hai người nếu quyết định đính hôn, hai bên thân thuộc, vẫn là cần thiết chính thức thấy một mặt. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên tới rồi tỉnh thành, tới an bài gặp mặt sự, Lý gia hai vợ chồng sẽ ở 3 ngày sau lại đây. Từ trước đến nay tiết kiệm Lưu Tú Bình, tìm một nhà thu phí xa xỉ tiệm cắt tóc, đem nàng tóc cấp năng. Nàng lại cho chính mình cùng trợ phu, đặt mua một thân quần áo mới. Hai người nghiêm túc thu thập, đơn giản là biểu lộ đối lần này gặp mặt nhìn chúng, bọn họ không nghĩ cấp Lục Tĩnh Nhiên mất mặt. Hai vợ chồng buổi sáng 12 giờ từ sân bay ra tới, ăn cơm thời gian định vào buổi chiều 2 năm, dư kinh viễn lái xe tới đón người. Cái này sân bay mới vừa khai thời điểm, mua phiếu đến cầm chứng minh thủ tục, vé máy bay là hút hàng hàng hóa. Lục Tĩnh Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được đi tới hai người. Bọn họ nhận được người, bọn họ liền thẳng đến ước định tốt nhà ăn. Dư kinh viễn phụ thân cơ bản không nói lời nào, dư phu nhân nhưng thật ra vẫn luôn nhiệt tình chiêu đãi. Dư phu nhân nói, thật sự cảm ơn các người, cho chúng ta bồi dưỡng tốt như vậy con dâu. Lưu Tú Bình nói, kinh viễn cũng thực ưu tú, giúp chúng ta rất nhiều. Dư phu nhân nói, hắn hỗ trợ hẳn là, dù sao cũng là người một nhà, ta nhi tử vẫn là khá tốt, ta coi hai người thấy thế nào như thế nào thích hợp. Câu này nói xong, mấy cái trưởng bối đều nở nụ cười. Hiển nhiên đối phải gả cùng muốn cưới đối tượng đều thực vừa lòng. Một bữa cơm không khí đều khá tốt, hai người này liền tính đính hôn, cũng không có thỉnh mặt khác khách nhân hoặc là chứng kiến giả. Lục Tĩnh Nhiên thích điệu thấp, không thích quá rêu rao. Hai người bắt đầu thương lượng, ít nhất đến chờ tốt nghiệp đại học lại kết hôn, Lục Tĩnh Nhiên sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không đến 22 kết hôn quá sớm. Hơn nữa nàng năm nay sự tình rất nhiều, cũng không có hoàn toàn yên ổn xuống dưới, cho nên muốn hướng phía sau đẩy 2 năm. Dư kinh viện tuy rằng tưởng sớm một chút kết hôn, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên nói được lời nói, hắn đều sẽ để ở trong lòng. Lục Tĩnh Nhiên đem chính mình ý tưởng nói một lần, mở miệng hỏi, có thể chứ? Chờ ta tới rồi năm buồn mạng, chúng ta lại kết hôn. Hai người tuy rằng nhận thức 4 năm, nhưng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ma hợp không đủ nhiều. Chuẩn xác mà nói, giống như căn bản liền không ma hợp quá, dư kinh viễn mỗi lần thời điểm mấu chốt, đều sẽ nhường đối phương một chút. Hắn biết cùng đối phương so sánh với, tranh chấp thắng thua thật sự không như vậy quan trọng. Bất quá này đó ý nghĩa không lớn, có chút người ta nói yêu đương 3 năm tốt nhất liền kết hôn, bằng không lại đi xuống liền khả năng gặp phải chia tay. Dư kinh viễn thở dài, 2 năm cũng đúng, dù sao cả đời như vậy trường, liền nhường cho ngươi một chút. Dư kinh viễn cha mẹ, chưa bao giờ sẽ thúc giục hai người kết hôn, nhưng thật ra nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, cũng may trong lòng có cái số. Phía trước dư phu nhân cấp nhi tử thu xếp thân cận, đó là sợ đối phương lưu tại quân đội không trở lại, hiện tại nguy cơ giải trừ, rốt cuộc không cái này lo lắng. Dư kinh viễn từ trước các loại nhưng thật ra hảo khí thẳng tới trời cao, hiện tại đều thu lên. Chỉ nghĩ đem công tác làm xong, sau đó có thể đuổi kịp thời gian, bồi nàng ăn một bữa cơm. Đến nỗi Lý gia hai vợ chồng, Lục Tĩnh Nhiên cho dù là 30, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy đối phương tuổi không lớn, không có khả năng thúc giục hôn. Hai tử có chính mình nhân sinh, bọn họ trong lòng hiểu rõ, không cần thiết quá sốt ruột. Hai vợ chồng văn hóa không cao, nhưng là vẫn là thực chú ý dân chủ, Lục Tĩnh Nhiên bọn họ không nóng nảy, cấp chính là Lý Chí Kiệt. Gia hỏa kia quá không đàng hoàng. Lý Chí Kiệt thực hết trô nói rồi, hắn là cảm thấy một người hảo, hơn nữa cũng là không có gặp được thích hợp, cái này cưỡng cầu không tới. Chính là liền ở phía trước mấy ngày, ở Thâm Quyến tiếp nhận rồi mấy ngày tư bản chủ nghĩa hun đúc Lưu Tú Bình nữ sĩ, hỏi một cái rất có chiều sâu độ ấm. Lưu Tú Bình do dự thật lâu, vẻ mặt thấp phòng hỏi, nhi tử ngươi đều lớn như vậy, cũng không có nhìn đến ngươi cùng vị nào cô nương đi được gần, ngươi sẽ không thích cô nương đi. Ngươi sẽ không thích hậu sinh đi. Lúc ấy Lý Trí Kiệt đang ở uống nước, một hơi không xuyến lại đây thiếu chút nữa liền hy sinh. Cũng không biết trong nhà lao thái thái, nơi nào tới kỳ tư diệu tưởng. Hai bên gia trưởng thấy xong mặt, việc này cũng liền tính hạ màn, cách Thiên Lục Tĩnh Nhiên liền đem thê hai đưa đến sân bay. Trường học khai giảng, công ty khai trương, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch bắt đầu thượng máy vi tính chương trình học, bọn họ hai người cũng chưa như thế nào đọc qua thư, bất quá phía trước Lục Tĩnh Nhiên có sửa sang lại tư liệu cho bọn hắn, hơn nữa trong nhà liền có máy tính, cũng coi như là miễn cưỡng đuổi kịp tiến độ. Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày đi công ty, đi sớm về trễ thực quy luật. Nàng kỳ thật không có xem bản tin thời sự thói quen, nàng chi thức mặt từ mỗi ngày buổi sáng báo chí tinh luyện, hơn nữa đời sau mà một ít ký ức điểm. Thời gian mới 6 giờ rưỡi, nàng liền đúng giờ bảo vệ cho TV. Năm trước mùa đông đấu thầu, hôm nay là thả quảng cáo ngày đầu tiên, nhũ sĩ cùng trang phục cũng ở mặt trên. Không chỉ là nàng, công ty rất nhiều người đều ở TV phía trước thủ gạt ra. Chương 121 chương 113 Lý Trí Kiệt than khẩu, ta cảm thấy thật nhanh, như thế nào một chút liền không có. TV phía trước hắn đợi 1 giờ, chính là bá ra thời điểm chỉ có 5 giây. Đôi mắt chớp một chút, liền đổi thành mặt khác quảng cáo, đều không có tới kịp phẩm ra điểm hương vị. A, 4.000 vạn, này đài truyền hình ở dược tiền sao. Chu Thạch sơ sơ cằm, ta cảm thấy còn hảo đi, không chừng sẽ có đại phản ứng, ngày mai bán ra thương liền điên rồi, sau đó gia tăng đặt hàng lượng. Lý Trí Kiệt nâng lên tay phải, nhìn hạ mặt trên thời gian, 7 giờ 40, ngươi ngày thường không đều là 12 giờ mới ngủ, như thế nào hiện tại liền bắt đầu nằm mơ. Chu Thạch, ngươi, này có bất mãn, rồi hắn làm cái gì, có bản lĩnh đi cùng Lục Tĩnh Nhiên nói à, còn quả hồng trọn mềm nhất. Hắn còn có thể nói cái gì, nếu tiền đều hoa đi ra ngoài, chỉ có thể hết thảy đều hướng tốt phương diện suy nghĩ. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra khắc ghi lại quảng cáo CD, đưa cho người, ngươi thích nói, chính mình trở về lặp lại truyền phát tin 100 lần đều có thể. Lý Trí Kiệt không có tiếp nhận tới, bãi bãi, hắn từ sofa đứng lên nói, vẫn là tính à, thời gian không còn sớm, chúng ta đây đi trước. Lục Tĩnh Nhiên, ân, kia trên đường lái xe cẩn thận. Chu Mỹ Mỹ gặp người phải đi, mở miệng nói dặn dò. Ca ngươi muốn nghiêm túc học tập máy tính, hoa rất nhiều tiền báo danh. Chu Thạch, hắn như thế nào cảm giác, nơi này cùng hắn bát tự càng ngày càng xung đột, về sau vẫn là thiếu tới thì tốt hơn. Vẫn luôn nhìn theo hai người rời đi, Lục Tĩnh Nhiên mới lên lầu. Nàng đi thời điểm, Chu Mỹ Mỹ ở biên học tập biên đốc xúc Lý Tiểu Dũng học tập. Quảng cáo bá ra sau đầu hai ngày, phản ứng vẫn là giống nhau, thẳng đến một vòng sau mới bắt đầu lên men. Bán ra thương bên kia đột nhiên đại lượng đặt hàng. 4.000 vạn bắt đầu có bậc nước. Giá không cao tiêu hao phẩm, nếu hai cái nhãn hiệu chi gian kém không lớn nói, phần lớn người vẫn là nguyện ý lựa chọn hàng hiệu. Cơ cơ tờ vờ đề cử nhãn hiệu đây là tốt quảng cáo. Công ty bên này sớm đã có chuẩn bị, cho nên cung hóa vẫn luôn cùng được với. Trang phục nhãn hiệu đã có nhất định mức độ nổi tiếng, mỗi nhà cửa hàng mỗi tháng buôn bán ngạch 10 vạn đến 60 vạn không đợi, sở hữu tương đối lên, quảng cáo bá ra đi, nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Giống nhau công ty lớn, trừ bỏ đều có mục trường. Đại bộ phận tài liệu nơi phát ra, đều là hướng địa phương dân chăn nuôi thu mua, sau đó thống nhất gia công đóng gói. Cho nên vệ sinh quá quan, mãi nguyên không có ô nhiễm, kỳ thật địa phương mỗi ngày đều đưa sữa tươi là tốt nhất. Gần nhất sản lượng mở rộng, Lục Tĩnh Nhiên sợ nhũ xí có người sinh ý nghĩ bậy bạn. Tỷ như nói tam tụ xỉ ạ nổ rẻn án kia một hồi chấn động, làm quốc nội nghiệp đả kích rất lớn, qua thật lâu đều không có hoán lại đây. Hoặc là nói, căn bản là không hoán lại đây. Ít nhất Lục Tĩnh Nhiên lúc ấy bên người rất nhiều có điều kiện đều lựa chọn nước ngoài cấp hải tử mua dùm sữa bột. Sẽ xuất hiện cái này ngoạn ý nhi, là bởi vì sữa bò có cái kiểm tra đo lường chỉ tiêu, trong đó rất quan trọng hạng nhất chính là protein. Tam tụ xỉ ạ nổ rèn án có thể đại biên độ tăng lên sữa bò chung protein hàm lượng, hơn nữa phí tổn rất thấp liêm. Bất quá cái này là công nghiệp chất phụ gia, hẳn là dùng trên sàn nhà, hơn nữa không phải người dạ dày. Thứ này không thể nhân thể bị tiêu hóa, lâu dài dùng để uống, sẽ tạo thành kết sỏi. Nếu là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sữa bột, vậy rất nghiêm trọng. Trẻ con dạ dày vốn dĩ liền mảnh mai. Mỗi bộ phận người tự cấp chính mình sáng tạo càng nhiều tài phú vấn đề này thượng, phát huy thông minh tới rồi cực hạn. Lục Tĩnh Nhiên từ trước liền không uống sản phẩm trong nước sữa bò, bởi vì ngay lúc đó sự kiện, quốc nội đại bộ phận nhũ xí đều có vấn đề. Lợi hại hơn sự, lúc ấy xảy ra chuyện còn có một nhà nhũ xí, ở đối mặt Hồng Kông truyền thông khi nói, chúng ta cung cấp Hồng Kông sản phẩm cùng xuất khẩu phẩm chất là giống nhau, cùng nội địa bất đồng, phi thường an toàn. Nay liên thực đả thương người. Bất quá cho dù là ra như vậy tin tức, kia ra xí nghiệp vẫn là từng bước thăng trước. Toàn bộ hoàn cảnh chung tới nói, rất nhiều người không có biện pháp sống được tinh tế, chẳng sợ biết có vấn đề, lại vẫn như cũ sẽ bởi vì tiện nghi 5 đồng tiền mà làm ra lựa chọn. Thực phẩm an toàn vấn đề, vẫn luôn không quá bị coi trọng, ở ít nhất dễ rủa ở ấm no trở lên trình độ nói. Lục Tĩnh Nhiên tính quá, nàng kiếm tiền đời này cũng hoa không riêng. Nàng tuy rằng có dã tâm trước muốn kiếm rất nhiều tiền, nhưng là lại không nghĩ ở này đó vấn đề thượng động tay chân. Nàng đã từng làm mười mấy năm luật sư, vẫn luôn ngóng nhìn hắc ám cùng vực sâu, cho nên mới biết quang minh đáng quý. Lục Tĩnh Nhiên sẽ lựa chọn đầu tư cái này ngành sản xuất, còn có cái nguyên nhân, nàng cá nhân thực thích uống cái này. Nàng ở viện phúc lợi lớn lên, đại khái là bởi vì khi còn nhỏ rất ít uống sữa bò, cho nên ngược lại là thực thích. Sau lại mới biết được, chính mình uống đến đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Tới rồi 3 tháng, thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp. Hôm nay cuối tuần, vốn nên nhân viên đại bộ phận giảm bớt trường học, lại phi thường náo nhiệt. Hôm nay là cả nước máy tính cấp bậc khảo thí thời gian, địa điểm thi liền ở Minh Nam Đại học, cùng mặt sau thượng cơ khảo thí bất đồng, hiện tại là làm bài thi. Điều kiện hữu hạn, cũng không có như vậy nhiều máy tính có thể cho thí sinh thượng cơ. Trừ bỏ bổn giáo học sinh, còn có rất nhiều xã hội nhân viên tới ghi danh, bởi vì như vậy, trong trường học đỉnh đầy xe. Lục Tĩnh Nhiên tìm được rồi dừng xe vị trí, cầm chuẩn khảo chứng đi trường thi. Nàng làm bài thi thực mau, 90 phút khảo thí thời gian, làm xong có thể trước tiên nộp bài thi, nàng nửa giờ liền hoàn thành. Lục Tĩnh Nhiên nhiên đứng lên giao bài thi, đi ra nhưng thật ra gặp được mấy cái trong học viện mấy cái đồng học. Đại bốn cơ bản đều đi ra ngoài thực tập công tác, bởi vì hôm nay máy tính cấp bậc khảo thí, rất nhiều người lúc này mới lại đây. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay nhưng thật ra không nóng nảy rời đi trường học, năm nay tháng 6 tốt nghiệp, không sai biệt lắm còn có 3 tháng. Nàng luận văn tốt nghiệp một bản thảo đã hoàn thành. Tuyển một cái trung quy trung củ đề mục, cho nên hẳn là vấn đề không lớn. Ba cái sinh viên tốt nghiệp một cái đạo sư, vừa vặn hôm nay giữa trưa, vừa vặn đạo sư thông chi mở họp. Lục Tĩnh Nhiên bị phân tới rồi một cái nam giáo thụ, ước chừng 50 tới tuổi, họ Trương, xem như trong trường học lao tư lịch. Nàng đến văn phòng thời điểm, mặt khác tiểu tổ hai người đã sớm đứng ở bên trong. Kỳ thật lần này phía trước, đạo sư còn yêu cầu còn mở họp vài lần, bất quá Lục Tĩnh Nhiên không có thời gian mỗi lần đều trình diện, cho nên đây là lần đầu tiên tới. Nàng thắc đồng học cùng lao sư xin nghỉ, trong lòng nhưng thật ra nắm chắc. Lục Tĩnh Nhiên chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp liền hảo, lại không cần đương ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Nàng từ trước chính là người ngoài trong mắt học thuật phái, đi rồi một lần lộ, vô luận như thế nào, lần này đều không thể như là từ trước như vậy nhiệt tình. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau Trương giáo thụ đem mỗi người luận văn, đã lửa không ngừng một lần, mặt khác hai cái đều đã sửa đổi vài luân. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Lục Tĩnh Nhiên. Trương giáo thụ nhìn người vài giây, mở miệng hỏi, phía trước vài lần mở họp, ngươi như thế nào đều không có ở. Lục Tĩnh Nhiên túi đầu, lão sư ngượng ngùng, ta phía trước có sự, ngài giúp ta nhìn xem đi, nơi nào có không đúng địa phương, ta yêu cầu sửa chữa. Trương giáo thụ hừ một tiếng, hiện tại nhưng thật ra biết làm ta nhìn, chính mình sự tình đều không để bụng, còn có nghị tốt nghiệp, học sinh vẫn là phải có học sinh bộ dáng. Lục Tĩnh Nhiên, nàng không có mở miệng, chờ đối phương giúp chính mình xem luận văn. 15 phút sau, Lục Tĩnh Nhiên tiếp nhận đối phương phê chữa xong rồi luận văn, mặt trên họa đầy tơ hồng. Này đó đều là muốn sửa chữa hoặc là xóa bỏ. Cái này niên đại luận văn tốt nghiệp hàm kim lượng vẫn là rất cao, bởi vì không có internet, cho nên cần thiết muốn chính mình đi thư viện tìm tư liệu. Viết tay, một chút sửa chữa. Sinh viên thiếu, các khoa lão sư đều là rất phụ trách. Nhưng là trước mắt vị này giáo thụ, hẳn là không chỉ là phụ trách vấn đề. Lục Tĩnh Nhiên nếu là thật như là đối phương nói được, lâm thời ôm chân Phật sằng bậy, còn có thể tiếp thu. Nhưng không phải, tuy rằng thái độ là không quá đoan chính. Nhưng là đây là nàng nghiên cứu sinh luận văn, lười biếng đem sửa lại sửa, trở thành khoa chính quy luận văn giao tới. Hoa ba cái buổi tối làm được, nhưng là ở sinh viên khoa chính quy chung cũng là xuất sắc. Nàng lại không phải không ở đại học mang qua khóa, biết sẽ có chút kỳ ba. Chính mình này thiên luận văn, năm đó còn bị trường học thu nhận sử dụng tới rồi hồ sơ. Trương giáo thụ hung hăng phê một hồi, gặp người không nói lời nào, hỏi, ta nói được ngươi đều nghe rõ sao? Dựa theo ta nói đi sửa. Sau đó mau chóng sửa ra tới cho ta xem, bằng không biện hộ quá không được, ngươi tốt nghiệp không được ta nhưng không phụ trách. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng tam quan đã chịu đánh sâu vào. Mễ Thanh cũng ở cái này tổ, thấy Lục Tĩnh Nhiên không hề răng, đẩy đối phương một phen, sau đó nói, Trương giáo thụ đều giữa trưa, ngài cũng mệt mỏi đi, không có việc gì nói, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, quay đầu lại sửa chữa tốt luận văn cho ngươi. Hảo đi, vậy các ngươi đi thôi. Ba người đi ra văn phòng. Đi xuống lầu, Mễ Thanh mới mở miệng nói, Lục Tĩnh Nhiên, ta biết ngươi rất khó tiếp thu, ta đã sớm cùng ngươi nói, cái này giáo thụ không dễ dàng ở chung. Cùng tổ một cái khác nữ sinh nói, đúng vậy, ta nhìn hạ, lần trước hắn làm ta sửa, ta dựa theo hắn ý tứ đem sửa hảo, hắn lần này cư nhiên mới vừa làm ta sửa trở về, thiên lạc, ta thật không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Lục Tĩnh Nhiên, nàng cùng hai người kia bất đồng, bởi vì nàng không phải sinh viên, cho nên có thể rất có tự tin phân biệt lao sư đúng sai. Đúng rồi, phía trước vài lần giáo thụ kêu các ngươi qua đi, trừ bỏ xem luận văn, còn có mặt khác sự tình sao? Lục Tĩnh Nhiên nghĩ hỏi. Mễ Thanh nói, chạy chân đó là thường xuyên, lần trước còn làm chúng ta đi cho hắn ra quét tước vệ sinh, cũng là đủ rồi. Đúng vậy, ngươi không biết Trương giáo thụ có đứa con trai, năm nay hơn 30, mỗi ngày liền ở nhà xem tiểu thuyết cùng đĩa nhạc, Trương giáo thụ bắt đầu còn hỏi chúng ta có hay không đối tượng, muốn đem con của hắn giới thiệu cho ta. Một cái khác nữ hải tử nói, Lục Tĩnh Nhiên, nàng thật lâu không giống là hôm nay như vậy từ nghèo. Mễ Thanh thở dài, ngẩng đầu liền nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên biểu tình một lời khó nói hết, vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta cũng chưa đồng ý. Đúng vậy, không có khả năng đồng ý. Lục Tĩnh Nhiên, hảo đi. Mễ Thanh nói, này thứ sáu ngươi còn tới hay không, Trương giáo thụ nhắc mãi ngươi rất nhiều lần, phỏng chừng hôm nay thấy ngươi, lại tưởng đem ngươi giới thiệu cho con của hắn, ngươi không ở trường học, không giống chúng ta trụ túc xá, thật là tùy thời đều có thể tìm được người, đặc biệt phiền hắn, mặt khác tổ lão sư đều không như vậy. Lục Tĩnh Nhiên sờ soạng cái mũi, hắn đi tìm ta. Mễ Thanh, a. Lục Tĩnh Nhiên, gọi điện thoại lại đây, bị trợ lý chặn lại xuống dưới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không lời nào để nói. Lục Tĩnh Nhiên, ta lần sau không tới, đúng rồi ta muốn đổi luận văn đạo sư, các ngươi cùng nhau sao? Mễ Thanh, còn có thể đổi. Ngươi xác định, đại lao chính là đại lão, bọn họ gặp được việc này là tận lực nhẫn mại, mà Lục Tĩnh Nhiên là trực tiếp xào rớt lao sư. Lục Tĩnh Nhiên, ta đi xin đi, hẳn là có thể. Mễ Thanh nói, kia hành đi, ta và ngươi đi, dù sao đều đại bốn. Một người khác nữ sinh cũng gật đầu. Lục Tĩnh Nhiên đi tới xe bên cạnh, nói như vậy định rồi. Nàng kéo ra cửa xe ngồi xuống, sau đó đối hai người huy xuống tay. Người làm công tác văn hóa không biết xấu hổ lên, mới nghiêm túc lợi hại, không cần thiết chịu đựng. Xe biến mất ở chỗ rẽ, Mễ Thanh nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng như vậy, hẳn là phía trước liền đem Lục Tĩnh Nhiên cấp kéo qua tới. Một cái khác nữ sinh nói, ngươi bạn cùng phòng người thật tốt, hơn nữa nàng thật là lợi hại. Đúng vậy. Lục Tĩnh Nhiên căn bản không ý tưởng, đi cùng cái kia lão sư phân xử, trực tiếp cùng học viện hệ chủ nhiệm xin, thay đổi tốt nghiệp chỉ đạo lão sư. Chương 122. Lục Tĩnh Nhiên đổi không phải người khác, hệ chủ nhiệm tự mình mang, ba nữ sinh đều từ hắn phụ trách. Cứ như vậy, vị kia Trương giáo thụ tự nhiên là không ý kiến, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi. Đối phương trước đến gây chuyện sự, Lục Tĩnh Nhiên nhưng không rảnh lo nhân tâm tình được không, mặt mũi quá bất quá đi. Thay đổi cái chỉ đạo lão sư, Lục Tĩnh Nhiên lần này luận văn một lần quá, cùng tổ hai nữ sinh chất lượng cũng không tồi, rốt cuộc này một tháng bị làm khó dễ không ít, đều chuyên nghiên tinh. Thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến biện hộ hôm nay. Tháng 6, mặt đất độ ấm tới gần 40 độ, đi ở bên ngoài sẽ có loại đặt mình trong với hán lấy phòng ảo giác. Lục Tĩnh Nhiên nhập học thành tích đệ nhất, học hào cũng xếp hạng viện hệ đệ nhất. Hôm nay cái thứ nhất biện hộ. Bạn cùng phòng cùng lớp học đồng học đều hỏi nàng khẩn trương không khẩn trương, rốt cuộc nếu là biện hộ quá không được, đó là lấy không được bằng tốt nghiệp. Lục Tĩnh Nhiên nói, phía trước biện hộ còn hảo một chút, sớm một chút nói xong bất việc tình. Nàng từ trước đến nay làm người nhìn không ra sâu cạn, những người khác cũng chính là cười cười. Trải qua thực tập này hơn nửa năm, lại lần nữa phang hẳn giáo, này đó ngày xưa học sinh trên người đã từng ngây ngô đều đã rút đi, thành thục không ít. Lục Tĩnh Nhiên trần thuật xong chính mình luận văn quan điểm sau, trả lời lao sư mấy cái vấn đề. Vốn dĩ kế hoạch một ngày nội kết thúc rất biện hộ, phân ở mỗi người trên người 10 phút, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên suốt nói nửa giờ. Nàng đệ nhất vị tốt nghiệp chỉ đạo lao sư, trước sau đề ra 4 cái vấn đề, nhằm vào ngoài ý muốn rõ ràng. Rất nhiều người đều trong lòng thế đối Lục Tĩnh Nhiên méo đem mồ hôi lạnh, này rõ ràng là bởi vì phía trước ăn tết cho người ta làm khó dễ. Nhưng là, Lục Tĩnh Nhiên mỗi cái vấn đề trả lời đều thực hảo. Hợp với biện hộ lao sư đều vẻ mặt ngoài ý muốn, liền đừng nói bọn họ này đó hôm nay cùng nhau biện hộ học sinh. Bọn họ bắt đầu nghĩ, Lục Tĩnh Nhiên không thường thường tới trường học, biện hộ lại là cái thứ nhất, có thể hay không ra vấn đề. Lúc này hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cái này suy xét rõ ràng là không đúng, có thể nói phi thường tâm tắc. Người khác chẳng sợ không thường ở trường học, cũng so với chính mình ưu tú a. Làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Trương giáo thụ sắc mặt phi thường không tốt, hắn cố ý đi làm khó dễ, là nghĩ đối phương rất ít tới trường học, bất quá là treo học tịch mà thôi, đến lúc đó nhất định trả lời không lên. Hắn có lý do hoài nghi, Lục Tĩnh Nhiên luận văn là tìm người viết thay, cho nên muốn vạch trần người. Không nghĩ tới cho người biểu hiện chính mình cơ hội. Biện hộ cái này học sinh, chuẩn bị thực đầy đủ. Mặt khác lao sư nói chuyện với nhau chi gian, đối Lục Tĩnh Nhiên đánh giá, nhưng thật ra tất cả đều là tán dương chi tử. Năm nay tốt nghiệp biện hộ khởi đầu tốt đẹp A, ưu tú luận văn không đến chạy. Bình tĩnh mà xem xét, mấy cái lao sư suy xét hạ, nếu là chính mình trả lời vừa rồi kia mấy vấn đề, sẽ không có cái này học sinh toàn diện. Nếu không phải trường hợp không đúng lắm, rất muốn lôi kéo người lại cùng nhau tới tham thảo. Luật học viện là công khai biện hộ, Lục Tĩnh Nhiên phía trước nói cho Dư Kinh Viễn thời gian. Đối phương lúc ấy phản ứng thực bình đạm, nàng cũng liền thuận miệng nhắc tới, không có để ở trong lòng. Hôm nay ở lễ đường trừ bỏ có bổn viện học sinh, còn có hệ khác, thậm chí còn có học sinh gia trưởng. Đương nhiên, nay trong đó rất lớn một bộ phận vây xem quần chúng, đều là hướng về phía Lục Tĩnh Nhiên tới, nhìn xem cái kia truyền kỳ giáo hoa. Bao gồm Dư Kinh Viễn cùng nàng cha mẹ, còn có hắn gia gia nãi nãi. Không thỉnh tự đến hậu viên đoàn, bọn họ đều là tới chúc mừng Lục Tĩnh Nhiên thuận lợi tốt nghiệp. Dư phu nhân cảm khái nói, ta tức phụ quá tuyệt vời, nhìn một cái hôm nay, đến nhiều ít tiểu tử thích hắn, đáng tiếc à, không có cơ hội. Đốn hạ, liếc nhi tử liếc mắt một cái, đây là tiện nghi ngươi. Dư Kinh Viễn. Dư phụ từ trước đến nay ổn trọng lời nói thiếu, mở miệng nói, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, chúng ta ở trường học dạo một dạo, sau đó giữa trưa cùng Tĩnh Nhiên cùng nhau ăn cơm, hôm nay vất vả nàng. Hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng đối người thực vừa lòng, mặt mày gian đều là kiêu ngạo thần sắc. Nhìn một cái lao dư ra người, đó chính là cùng người khác bất đồng. Hắn xem Lục Tĩnh Nhiên kia cùng đôi mắt hạt châu giống nhau, cái gì giúp chồng dạy con, có chút nữ nhân trời sinh liền không thuộc về gia đình, có càng rộng lớn không chung. Chính mình liền thích đối phương như vậy tính cách. Lục Tĩnh Nhiên sớm tại biện hộ trên đường, liền thấy được phía dưới người. Từ trên đài xuống dưới, nàng rất khinh xảo hướng tới người đi qua đi. Cùng với bước chân, người chung quanh hướng hai bên lui, nhường ra một cái nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Dư Kinh Viễn dắt đối phương tay, đi thôi. Lục Tĩnh Nhiên, ân. Sau đó những người khác, liền nhìn theo người một nhà rời đi, rất nhiều nhân tâm giật mình, nguyên lai đó chính là Lục Tĩnh Nhiên bạn trai A. Còn có người lớp học đồng học, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng là nghĩ không ra. Đại học khai giảng quân huấn, Dư Kinh Viễn đã dạy Lục Tĩnh Nhiên bán địa, bất quá khi cách xa xăm, rất nhiều người nghĩ không ra cũng bình thường. Lục Tĩnh Nhiên đi rồi sau, biện hộ lễ đường khí áp rõ ràng thấp rất nhiều. Đệ nhất vị tuyển thủ, cấp sắc biện hộ đại bộ phận đều tạo thành không nhỏ áp lực. Nam sinh cũng thực thất vọng, như thế nào nàng có bạn trai A, vẫn là ngoại giáo. Tuy rằng biết cùng chính mình là không quá khả năng, nhưng là biết đối phương có đối tượng, cũng thực không vui, tuy rằng cái kia nam chính là lớn lên còn hành. Lục Tĩnh Nhiên biện hộ xong, cả người nhẹ nhàng thở ra, lại hoàn thành một việc. Kế tiếp cũng chỉ phải đợi bằng tốt nghiệp là được. Nhoáng lên mắt 4 năm, phảng phất Dư Kinh Viễn khai giảng đưa nàng tới trường học, vẫn là ở ngày hôm qua. Dư Kinh Viễn nói, bên ngoài nhiệt, chúng ta đi trong xe đi. Ân. Trong xe có điều hòa, đem sóng nhiệt ngăn cách, Dư Kinh Viễn cùng Lục Tĩnh Nhiên một chiếc, những người khác ngồi mặt khác một chiếc. Lúc này mới 10 giờ không đến, cơm sáng điểm mới quá, cách cơm trưa lại có chút thời gian. Bọn họ ở phụ cận tìm ra trà lâu. Dù sao không nóng nảy trở về, hôm nay là chuyên môn chúc mừng Lục Tĩnh Nhiên tốt nghiệp đại học. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị tốt nghiệp đi Cù Hòa Thanh luật sư văn phòng thực tập một đoạn thời gian, không làm việc, chủ yếu là quải cái danh, ngẫu nhiên đi làm một vòng. Có thực tập kinh nghiệm mới có thể khảo luật sư tư cách chứng. Luật học kịch bản khoa sinh đại 4 thời điểm có thể ghi danh, nhưng là thông qua khảo thí, lấy được tư pháp tư cách chứng sau, còn muốn ở luật sư văn phòng thực tập 1 năm, mới có thể xin luật sư chứng. Lục Tĩnh Nhiên về sau là sẽ không chuyên môn làm luật sư này một hàng, nhưng là nếu đại học đều đọc tốt nghiệp, bắt được luật sư chứng chỉ là nhân tiện. Như vậy về sau có thể chính mình phát luật sư hàm đi ra ngoài, nếu có cái này yêu cầu. Một đám người cơm nước xong, Lục Tĩnh Nhiên bị mời đến Dư gia làm khách. Gần nhất 1 năm, nàng nhưng thật ra thường xuyên lại đây xuyến môn, rất nhiều người đều đoán Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn có phải hay không hôn kỳ gần. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không nóng nảy kết hôn, nàng hiện tại mới tốt nghiệp đại học, hưởng ứng quốc gia kết hôn muộn sinh con muộn kêu gọi, sớm nhất cũng đến 25-26 tuổi. Hơn nữa nàng hiện tại rất nhiều sự không có làm xong, độc thân một người phương diện rất nhiều. Nàng thực hưởng thụ như vậy trạng thái, nàng cũng không quá thích hài tử, trong lòng cân nhắc có lẽ tuổi lớn, đã chịu hormone phân bố ảnh hưởng, sẽ thay đổi loại này ý tưởng cũng không nhất định. Nàng đời trước kết giao không ít bạn trai, không đến đều không có đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, bởi vì không nghĩ bị trói buộc. Hơn nữa những người đó, cũng không có dư kinh viễn như vậy ngọn, làm nàng động kết hôn ý tưởng. Tháng 6 đế, lớp học tổ chức chụp tốt nghiệp ảnh chụp. Chụp xong rồi học sĩ chiếu, liền có thể lấy bằng tốt nghiệp, đại học hoàn toàn họa thượng kết thúc dấu chấm câu. Lớp học cuối cùng một lần liên hoan, lần này phân biệt sau, đại gia trời nam đất bắc phản hương, rất nhiều người cả đời đều sẽ không gặp lại. Lớp học đại bộ phận người quan hệ đều không tồi, cảm xúc lên đây, khó tránh khỏi uống lên không ít rượu. Buổi tối còn có tốt nghiệp tiệc tối. Lục Tĩnh Nhiên đem hôm nay đều không ra tới, đây là đại học 4 năm, nàng nhất giống sinh viên một khắc. Rất nhiều nam sinh xếp hàng cùng nàng bắt tay, khiêu vũ liền tính, người bài bất quá tới. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn đang cười, thần sắc đạm nhiên, nhưng thật ra rất nhiều nam hải tử đều đỏ mặt. Nàng uống lên không ít rượu, là không thể lái xe, cho nên Dư Kinh Viễn tới đón. Dư Kinh Viễn mỗi cái cuối tuần đều hồi tỉnh thành. Phòng ngủ vài người ra tới, liền nhìn đến đứng ở đèn đường hạ nhân. Đối phương vóc dáng rất cao, trạm tư đĩnh bạt nhập trúc, thật sự là quá thấy được. Mễ Thanh cười nói, các ngươi cư nhiên ở bên nhau lâu như vậy, nhất định phi thường có cộng đồng đề tài, sau đó thực hợp nhau, có thể lẫn nhau lý giải, này kỳ thật thực không dễ dàng. Lư Lệ Lệ gật đầu, ta cũng cảm thấy. Rất nhiều tình lữ liền tính là tới rồi năm 4, cuối cùng cũng sẽ bởi vì tốt nghiệp chia tay. Lục Tĩnh Nhiên nhìn Dư Kinh Viễn liếc mắt một cái, hỏi ngươi đâu? Dư Kinh Viễn nghiêm túc tự hỏi 2 giây, mở miệng nói, chúng ta không cần lẫn nhau lý giải, nếu có ý kiến không gặp nhau, đều là ta đối nàng nói gì nghe nấy. Vài người. Hảo đi, biết các ngươi cảm tình hảo, không cần tùy tiện tú ân ái, hơn nữa gần nhất chính là siêu cao cấp bậc. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất 2 năm, đầu tư mười mấy cái hạng mục, trừ bỏ có 2 cái ích lợi không quá lộ rõ, mặt khác đều phát triển phi thường hảo. Đặc biệt là trang phục nhãn hiệu, nhũ xí, còn có một nhà giáo dục cơ cấu cùng xích tiệm lầu. Phía trước 2 cái nhãn hiệu là quảng cáo mang đến tuyên truyền hiệu ứng, giáo dục cơ cấu ích lợi khả quan là bởi vì tới rồi xuất ngoại đại nhiệt triều. Đến nỗi tiệm lầu, hẳn là rất ít người không yêu cái này, hiện tại chuỗi cửa hàng vẫn là rất ít, đây là cái tương đối tân hình thức. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại trên tay có tiền, hơn nữa không chỉ là một chút tiền, liền động tu sửa office building ý niệm. Mấy năm trước, nàng hoa hơn 400 vạn chụp một miếng đất. Vừa vặn năm trước, này khối địa phụ cận bị hoa vào tân khai phá khu. Hiện tại thổ địa chung quanh đều ở khởi công, đây là cái thực tốt thời cơ. Hơn nữa tu hảo office building, muốn lắp ráp máy tính vong tuyến. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất đầu tư mấy cái cùng Internet có quan hệ phương án, lúc này mới ở khởi bước ngành sản xuất, rất nhiều người thượng ở quan vọng, tay nàng chân thực mau. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt máy vi tính giấy chứng nhận, cũng đã bắt được. Này niên đại máy tính không có phổ cập, có thể bắt được đủ tư cách khảo thí giấy chứng nhận, đã đem đại bộ phận người đều ném ở sau người, hai người học được vất vả. Này đó đều ở làm từng bước, còn có mặt khác sự kiện, Chu Mỹ Mỹ lập tức muốn xuất ngoại. Lục Tĩnh Nhiên làm tốt thị thực, cùng Trần Ước Lâm cùng đi tặng người, nhân tiện còn tiện thể mang theo Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt. Quốc nội Internet mới ở khởi bước giai đoạn, nhưng là nước ngoài đã phát triển 2-30 năm, các loại khoa học kỹ thuật công ty ùn ùn không dứt. Lần này vừa vặn bọn họ có thể tiện đường đi khảo sát. Chương 123-123 chương. Lục Tĩnh Nhiên sớm liền làm tốt thị thực. Lần này đi đoàn người có nàng, Chu Mỹ Mỹ, Trần Ước Lâm, sau đó còn có Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch, cộng thêm thượng phụ trách An Bảo Tàng Vũ. Thời gian giải phi hành sau, vài người từ sân bay ra tới. Trần Ước Lâm là Mỹ tịch, nàng ở bên này lớn lên cùng tiếp thu giáo dục, sinh hoạt vòng cũng ở chỗ này, cho nên tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nàng đã sớm an bài xe tới đón, nhận được người sau, liền đi nàng biệt thự. Bên kia rộng lớn, vài người trụ hoàn toàn không thành vấn đề, liền không có trụ khách sạn yêu cầu, như vậy càng an toàn cùng phương tiện. Vài người đẩy hành lý vào cửa, sai giờ cách 12 tiếng đồng hồ, lại là thời gian dài ngồi máy bay, mọi người quyết định hơi chút ăn một chút gì, liền đi nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn một lát thư, cảm thấy mệt mỏi liền ngủ. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt vẫn luôn thực tinh thần, hai người đây là lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa vẫn là nước Mỹ A. Mấy năm nay Trung Mỹ quan hệ cũng không tệ lắm, truyền thông hướng gió cũng đi theo chuyển, xuất ngoại chiều đại nhiệt, rất nhiều người trẻ tuổi đều đối Âu Mỹ tràn ngập hướng tới. Bọn họ vẫn luôn nói chuyện tới rồi nửa đêm. Thật lâu phía trước, trấn nhỏ thượng thanh niên Lý Trí Kiệt, lớn nhất mộng tưởng chính là có thể làm một cái xuất sắc thợ mộc, nhiều kiếm tiền điểm tiền cấp trong nhà. Nếu có cơ hội, có thể đi tỉnh thành kiến thức một chút liền quá tốt. Mỗi ngày chạy vận chuyển tuổi trẻ tài xế mục tiêu, chính là có thể tích cóp hạ tiền mua đài chính mình xe tải, sau đó cung nhà mình nha đầu đọc sách. Hiện tại hảo, Chu Mỹ Mỹ kia nha đầu cư nhiên so với hắn còn tiền đồ, như vậy tiểu liền xuất ngoại. Trước kia thật là nằm mơ cũng không dám tưởng. Bọn họ trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái, mở ra máy hát cũng chưa xong, nói liền có chút muốn khóc. Nhật tử lại đây, trước kia quá đến quá khó khăn, trước nay không nghĩ tới chính mình có thể có cơ hội tới nước Mỹ. Hơn nữa vẫn là công tác thị thực, bọn họ không phải trong túi không có tiền, hiện tại tự tin thực đủ. Tiền chính là một người gan. Buổi sáng hôm sau, Lục Tĩnh Nhiên rời giường cấp vài người làm cơm sáng. Tủ lạnh có bánh mì, còn có rau xà lách cùng trứng gà, nàng làm cái sandwich, tuy rằng chủ nghệ không tinh, nhưng là loại này đơn giản vẫn là bán tương thực hảo. Một đám người cơm nước xong liền chuẩn bị đi nơi nơi dạo một chút. Dù sao cũng là đầu một ngày tới, rất nhiều người đều còn mới mẻ kính nhi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt có chút hồng khỏe mắt, suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi lúc này mới tới ngày đầu tiên, liền nhớ nhà. Nàng là cô ý trêu chọc người. Lý Trí Kiệt vội vàng phủ nhận, không phải, chính là đột nhiên nửa đêm cảm khái rất nhiều. Chu Thạch gật đầu nói là, đốn hạ, hắn có chút bực xấu hổ mà nhìn Lục Tĩnh Nhiên, ai, ta nói ngươi như thế nào một chút nữ nhân vị đều không có à, chúng ta cùng ngươi bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên, Nga, ta không có nữ nhân vị các ngươi có, còn rất nhiều. Tang Vũ đang chuẩn bị uống nước, sau đó sinh sôi dừng lại, bằng không thế nào cũng phải cười nổ ra. Lý Trí Kiệt, Chu Thạch, Chu Mỹ Mỹ ngẩng đầu, sâu kín mà tới câu, ca, khó trách ngươi không có bạn gái. Trần Ước Lâm, đúng vậy, các ngươi hai cái, có thể so ta cùng Lục Tĩnh Nhiên nữ nhân vị nhiều. Lục Tĩnh Nhiên nghẹn cười, được, thực không nói, chuyên tâm ăn cơm sáng. Chu Thạch nhún vai, hắn làm sai cái gì sao? Như thế nào lại trở thành đại gia công kích đối tượng? Cơm nước xong thu thập hảo, vài người liền ra cửa. Trần Ước Lâm an bài hảo hành trình, đi mấy cái tiêu chí kiến trúc, nước Mỹ là cái tuổi trẻ quốc gia, cho nên hiện đại kiến trúc so lịch sử càng đáng giá đi tìm hiểu. Trên đường xe rất nhiều, giao thông chen trúc, cùng quốc nội là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Thâm Quyến là cái thực tích cực hướng về phía trước thành thị, đi ngang qua người trẻ tuổi đều bước đi vội vàng, nhưng là nơi này tiết tấu còn muốn càng thêm mau. Trần Ước Lâm định rồi nhà ăn, vài người ăn cơm trưa tiếp theo đi dạo phố. Mãi cho đến buổi tối mới có thể về nhà. Lý Trí Kiệt cảm thấy nơi này là khá tốt, nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn có chút may mắn tới phía trước thượng tiếng Anh khóa, sẽ đơn giản khẩu ngữ giao lưu, không có giống là cái người câm giống nhau. Chẳng sợ liền sẽ đơn giản nói mấy câu. Hôm nay buổi tối, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch không có mất ngủ, một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Cách Thiên một đám người liền lái xe, đưa Chu Mị Mị đi trường học đưa tin, sau đó đi muốn ký túc gia đình. An bài hảo này đó, cũng liền đến buổi chiều 4 điểm nhiều, thời gian thực không trải qua dùng. Vài người ở nước Mỹ dừng lại một vòng, trong lúc tham quan không ít công ty. Chẳng sợ chỉ là trạm office building phía dưới, đều có thể cảm giác được bất đồng. Ở quốc nội Internet không có phổ cập dưới tình huống, Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt cũng làm rõ ràng, cái gì là Internet cùng trang web. Chu Thạch nói, cảm giác chính là có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nếu không có lực hấp dẫn, như thế nào sẽ từ bắt đầu mênh mông quần quận cấm thanh thiếu niên trầm mê Internet, đến cuối cùng gia trưởng đều từ bỏ trị liệu. Bởi vì biến thành toàn dân trầm mê Internet. 10 năm sau, phát triển tốt nhất công ty, trừ bỏ làm tốt lắm thực nghiệp, chính là các loại Internet khoa học kỹ thuật công ty. Nàng thực chờ mong cái kia khoa học kỹ thuật trí năng thời đại lại lần nữa đã đến. Đi một chuyến nước Mỹ trở về, Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt hoàn toàn thay đổi ý tưởng, thực tán thành công ty đầu tư trang web hoặc là Internet tương quan đề án. Bọn họ cảm thấy Internet cái này đại phương diện sẽ không sai. Tuy rằng chính bọn họ hiểu được không phải rất nhiều, nhưng là có tiền có thể đầu tư à, đại đa số người dựng nghiệp ở lúc đầu đều là khó khăn, yêu cầu tài chính. Hơn nữa năm nay bắt đầu, quốc nội rốt cuộc có thể bấm số điện thoại lên mạng, không có vong tuyến, sử dụng điện thoại tuyến, tốc độ cũng phi thường chậm. Internet phi thực quý, hơn nữa chỉ có mấy cái thành thị có thể bấm số điện thoại lên mạng, không có đánh phạm vi thi hành. Cái này niên đại còn không có tiệm net. Chỉ có điện tử phòng chơi, những cái đó máy tính chỉ có thể chơi một ít game một người chơi, lại vẫn như cũ làm người mê muội. Lục Tĩnh Nhiên đem trên tay mấy cái án tử xử lý xong, đảo mắt liền lại đến cuối năm. Lại là tân niên. Một năm quá thật sự mau, đặc biệt là 6 tháng cuối năm, nàng tốt nghiệp đại học sau tổng cảm giác thời gian lại đi tới. Tết âm lịch Lục Tĩnh Nhiên ở Thâm Quyến quá, nàng phong ở bên kia, gần nhất một đoạn này thời gian, nàng đại bộ phận đều ở Thâm Quyến. Bởi vì có thể tiếp xúc mới nhất tin tức. Nàng là từ hơn 20 năm sau tới người, cho nên đối Internet không phải thực kinh hỉ, nhưng là công ty những người khác lại không phải loại tâm tính này. Hiện tại một cái trang web cộng thêm mấy chương hình ảnh cùng một đoạn văn tự, có thể bán được một vạn khối, hơn nữa trang web liền càng quý. Như vậy giá thị trường, bất quá là bởi vì quốc nội Internet phát triển lúc đầu, sẽ cái này ít người, thị trường cũng tương đối không quy phạm. Lục Tĩnh Nhiên sẽ không cái này, nàng đối biên trình không có hứng thú, bất quá công ty lại chiêu mộ một đám hải về. Giá cao mời, hơn nữa đãi ngộ cũng phi thường hảo, hứa hẹn công tác đến nhất định niên hạn sẽ phân cổ phần. Nhân tài chính là lớn nhất cạnh tranh lực. 96 năm cả nước chủ yếu là thành thị, đều có thể nệ vợ, nhưng là cư dân mạng vẫn là rất ít, bởi vì máy tính giá không tiện nghi, hơn nữa Internet phí thực quý. Một phút tam mao tiền, nếu mỗi ngày một giờ, một tháng đến 500, này tương đương với một cái kỹ thuật công mỗi tháng tiền lương. Cho nên có thể có điều kiện lên mạng rất ít. Hơn nữa lên mạng tiêu khiển phương thức cũng rất ít, đại đa số đều là tiến phòng nói chuyện phiếm, cái này niên đại còn không có. Hiện tại quốc nội trang web rất ít, nhưng là phía trước một đám kiên trì xuống dưới, rất nhiều đều đã phát tài, làm tốt lắm đều thượng thị. Đây là lớn nhất thương cơ. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng không phải kỹ thuật nổi bật, nhưng là ở mọi người còn đang sờ hồ thử thời điểm, nàng lại biết phát triển đại khái hình dáng. Dùng mặt sau 20 năm ánh mắt, tới phát triển xem hiện tại. Rất nhiều đồ vật đều không phải một lần là xong, yêu cầu một cái tích lũy quá trình. Huawei mặt sau trở thành hàng nội ánh sáng, nhưng là nó ở 90 niên đại lúc đầu, cũng đã định giá quá 100 triệu. 2 năm lúc sau, Lục Tĩnh Nhiên dây dưa dây cả, rốt cuộc bắt được luật sư giấy phép. Thỉnh công ty người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng. Nàng hiện tại đều ở Thâm Quyến, cho nên đem Lý Tiểu Dũng đưa đi ký túc chế học tập, bắt đầu Lục Tĩnh Nhiên còn có chút do dự, có thể hay không đối phương không thích ứng. Trên thực tế Lý Tiểu Dũng thực thích ứng. Hắn thâm nhập cao trung, thành tích vẫn là ngang hàng, toàn ban 50 cá nhân, xếp hạng vĩnh viễn ở 35 danh bồi hồi. Lý Tiểu Dũng cũng nói, không lót đế liền hảo. Lý Trí Kiệt nghe đối phương như vậy, thật sự rất muốn giơ tay hung hăng mà chịu người một đốn. Chính là hắn đệ đệ không nhớ đánh, chịu cũng vô dụng. Chu Mỹ Mỹ chính là hoàn toàn tương phản, nàng 2 năm đều không có hồi quá ra, vẫn luôn ở nước Mỹ, bởi vì tưởng mau chóng mà tu xong chương trình học. Lục Tĩnh Nhiên thường xuyên cùng Chu Mỹ Mỹ ký túc gia đình liên hệ, đối phương phản hồi cũng là hài tử thực bình thường. Hơn nữa các khoa đều thực ưu tú, mặc kệ là công khóa, vẫn là xã giao năng lực thậm chí lãnh đạo tài năng. Chu Thạch không có biện pháp, hắn muội muội không trở lại, hắn chỉ có thể mỗi năm qua bên kia xem người. Tiểu nha đầu tiếng Anh nói được càng ngày càng lưu loát, hơn nữa không có bất luận cái gì không thích ứng. Hắn thậm chí hoài nghi, chiếu như vậy xu thế, sẽ không hắn muội muội đọc xong đại học, sau đó liền không trở về quốc đi. Hiện tại rất nhiều người xuất ngoại lưu học, đều tưởng cuối cùng có thể lưu lại bắt được thẻ xanh, như vậy tưởng tượng Chu Thạch có chút sốt ruột, không tính chính mình hôn đản cha mẹ, muội muội liền tính lại như thế nào không đáng yêu. Cũng là hắn duy nhất thân nhân A. Chu Mỹ Mỹ nhíu hạ mi, nói ngươi yên tâm ta hiện tại không quay về, bất quá là để sớm trở về. Chu Thạch liền không có nói cái gì, hắn cảm thấy tiểu nha đầu xem hắn ánh mắt, làm hắn cái này đại ca phi thường không có tôn nghiêm, thật quá đáng A. Lục Tĩnh Nhiên cũng thực khó hiểu, đồng dạng là dưới một mái hiên 2 đứa nhỏ, nhưng là tính cách hoàn toàn tương phản. Trừ bỏ bắt được luật sư tư cách chứng, năm nay vẫn là Lục Tĩnh Nhiên năm buồn mạng. Nàng 24 tuổi. Dư Kinh Viễn gần nhất một đoạn thời gian cũng ở Thâm Quyến, 2 người ở cùng một chỗ. Liền bọn họ 2 người. Nói cách khác chính thức ở chung. Dư Kinh Viễn vẫn luôn rất bảo thủ, cảm thấy rất nhiều chuyện muốn kết hôn sau mới có thể làm. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên không, nam sắc như đao, hà tất khắc chế chính mình. Hơn nữa nàng đã thành niên 6 năm, 2 người đại sự không lẫn nhau can thiệp, chuyện nhỏ trước nay đều là Lục Tĩnh Nhiên làm chủ, cho nên muốn lái xe liền lái xe. Từ khai lần đầu tiên, về sau liền rất thuận lợi. Hơn nữa càng khai càng lưu. 2 người tuy rằng không có kết hôn, nhưng thật ra giống phu thê giống nhau sinh hoạt. Bọn họ định rồi hôn kỳ, rốt cuộc đã ở bên nhau 7 năm. Hôn kỳ ở sang năm tháng 4, lần này không có cố tình địa thấp, ở tỉnh thành khách sạn cử hành. Sẽ mời sở hữu bạn bè thân thích tới gặp chứng. Sau đó liền biến thành vợ chồng hợp pháp. Năm nay Lục Tĩnh Nhiên sinh nhật, bị công ty đồng sự rót không ít rượu, bất quá đều là không nhiều ít số độ bia. Nàng chỉ là mặt đỏ, thậm chí vẫn là thực thanh tỉnh. Dư Kinh Viễn là người chuyên trúc tài xế, chỉ cần có thể lại đây đều sẽ phụ trách đón đưa, như vậy có thể cho đối phương ở trên đường nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Đã hình thành thói quen, cần thiết hoàn thành một việc. Dư Kinh Viễn duỗi tay tiếp nhận người, hỏi, ngươi cảm thấy có khỏe không? Lục Tĩnh Nhiên nhợt nhạt cười, hảo thật sự. Dư Kinh Viễn vì thế không có hỏi lại cái gì, đem người đỡ lên xe. Dư Kinh Viễn ở nhà chuẩn bị đồ ăn cùng rượu. Lục Tĩnh Nhiên cùng công ty người chúc mừng sau, trong nhà còn có một đợt. Đây đều là Dư Kinh Viễn bằng hữu. Này nhóm người bắt đầu vào phòng tử thời điểm, cảm khái chỉnh tề sạch sẽ, còn hỏi Dư Kinh Viễn là thỉnh nhà ai ra chính. Câu đề cử, rất ít nhìn thấy tay chân như vậy nhanh nhẹn. Dư Kinh Viễn nói không có thỉnh ra chính, đều là chính mình rảnh rỗi thu thập. Sau đó một đám người lại cảm khái, Dư Kinh Viễn nhân sinh người thắng, lao bà như vậy xinh đẹp lại có khả năng, hơn nữa làm việc nhà cũng thực lành nghề. Quả thực quá hâm mộ. Dư Kinh Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là không có giải thích, này trong phòng ngày thường vệ sinh đều là hắn làm được. Nếu Lục Tĩnh Nhiên một người ở, lại không tìm Thanh Khiết nhân viên nói, bảo đảm đồ vật ném nơi nơi là. Hơn nữa thực thần kỳ chính là, tuy rằng loạn nhưng là nàng muốn tìm bất cứ thứ gì đều thực nhẹ nhàng. Ngược lại là sửa sang lại qua đi phòng ở, nàng tìm đồ vật yêu cầu làm chính mình chỉ đạo một chút. Hôm nay tới trong nhà ăn cơm người, đều là Dư Kinh Viễn hảo bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên lần thứ hai thổi ngọn nến, cho phép nguyện vọng. Hôm nay nàng ăn sinh nhật, nhưng là uống rượu nhiều ngược lại là Dư Kinh Viễn, hắn đều thay người đem rượu chắn xuống dưới. Cũng may Dư Kinh Viễn tiểu lượng thực hảo. Hắn thoạt nhìn, so với chính mình uống đến giảm rất nhiều Lục Tĩnh Nhiên còn thanh tỉnh rất nhiều. Sofa cùng trên bàn trà, đều là bằng hữu đưa lễ vật. Chờ khách nhân đều đi rồi sau, Lục Tĩnh Nhiên còn có thể chỉ huy người giúp chính mình hủy đi lễ vật, cho người ta tìm một chút sự tình làm một chút. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng trù nghệ không thế nào, nhưng là nàng sẽ cho Dư Kinh Viễn làm bữa sáng, làm báo đáp đối phương đưa chính mình đi công ty. Nàng cảm thấy không cần nhiều oanh oanh liệt liệt, như vậy tế thủy trường lưu liền rất hảo. Sẽ cảm thấy hai người so một người hảo. Hai người bàn làm việc đều là ở bên nhau, chiếm thư phòng nửa mặt tường, như vậy công tác thời điểm còn có thể lẫn nhau nhìn đến. Nàng rất khó tìm đến so người này càng thích hợp chính mình. Trừ bỏ hai người, còn có lúc trước dưỡng đến cái kia cẩu. Dư Kinh Viễn phụ trách buổi sáng đi lưu cẩu, ở Lục Tĩnh Nhiên làm cơm sáng thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên phụ trách buổi tối đi lưu. Manh manh đối người quen thực thân mật, nhưng là ở cửa nghe được người xa lạ bước chân, đều sẽ đều. Nay một tầng liền ở một hộ, hai người không thường thường có bằng hữu tới bái phỏng, như vậy nhưng thật ra dọa đi rồi không ít có ý đồ người. Tuy rằng tiểu khu quản lý không tồi, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có mất trộm tin tức, dưỡng điều cẩu liền an toàn rất nhiều. Có ý đồ bất lương người, ở bên ngoài nghe được cẩu tiếng kêu ước chừng đều sẽ sợ tới mức không nhẹ. Năm nay 7 tháng sơ, Hong Kong chính thức trở về, cử quốc chúc mừng, nơi nơi đều có chúc mừng hoạt động. Gần nhất mấy ngày TV, đều là truyền phát tin tương quan tin tức. Rốt cuộc đã đợi đã lâu như vậy. Thậm chí còn có người lên phố biểu diễn cùng. Theo đối Hong Kong đảo khôi phục hành xử chủ quyền quyền lợi sau, sau lưng gợn sóng cũng dần dần bình ổn không ít. Rốt cuộc Trần Ai lạc định, đứng bên này tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, chính là thân Anh phái liền phải đại thở dốc. Rất nhiều người lúc trước đứng thành hàng, chính là đánh cuộc Anh quốc không có dễ dàng như vậy từ bỏ, cũng không có dễ dàng như vậy lấy về chủ quyền. Trần gia lúc trước đứng thành hàng kiên quyết, lại còn có chủ động tích cực phối hợp, tự nhiên không bình thường. Người làm ăn, đi theo chính trị đi luôn là không sai. Này một năm là cái quan trọng bước ngoặt, các phương diện phát triển bắt đầu gia tốc. Lục Tĩnh Nhiên mãi cho đến cuối năm mới trở về tỉnh thành. Nàng từ trước thuê cái kia phòng ở, cùng chủ nhân thương lượng sau, dùng một cái thích hợp giá đem mua. Hơn nữa từ năm nay bắt đầu, nước ngoài trang web hiện thực măng mọc sau mưa giống nhau xông ra, lại còn có bắt đầu có măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới tiệm net. Tuy rằng có internet, nhưng là đối với bình thường gia đình tới nói, mấy ngàn thượng vạn máy tính có chút quá mức với xa xỉ, nhưng là ngẫu nhiên đi tiệm net thể nghiệm một phen vẫn là có thể. Hiện tại tiệm net tiêu phí cũng không thấp, bình quân mỗi cái giờ muốn 5-6 mau, nhưng là sinh ý cũng phi thường hảo, thường xuyên phải đợi vị, bởi vì một cái tiệm net liền mười mấy máy tính, cũng không đủ cầu. Rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc cần kiệm, chính là vì có thể sờ sờ máy tính, sau đó đi phòng nói chuyện xem người khác hồ khản từng trải. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch cảm thấy cái này sinh ý hảo, còn đầu tư một số tiền ở tỉnh thành khai tiệm net. Năm nay ăn Tết, Lục Tĩnh Nhiên phi thường nội. Nàng cùng Dư Kinh Viễn tháng 4 kết hôn, cũng chính là không đến 3 tháng thời gian, rất nhiều thân thích làm đi bái phỏng. Nàng là cái người cô đơn, chính là Dư Kinh Viễn bất đồng, là cái loại này đại gia tộc, cha mẹ thân thích rất nhiều. Người Trung Quốc chú ý nhân tình lui tới, sở hữu nhận thân phân đoạn không thể thiếu. Lục Tĩnh Nhiên ăn Tết đi rồi một vòng, bị khuyên bảo nhiều nhất nói chính là như thế nào như vậy gầy, muốn ăn nhiều một chút. Những cái đó trưởng bối như là sợ nàng không có đồ vật ăn giống nhau, một vòng xuống dưới, thu không ít bao lì xì. Dư Kinh Viễn nhưng thật ra toàn bộ hành trình đang cười, ngẫu nhiên giúp đỡ một câu. Ăn nhiều một chút không sai, hắn đều sắp có đối phương hai cái trọng. Hai người ở bên nhau mấy năm nay, hắn nhưng thật ra chuyển biến rất lớn, giao bạn gái sẽ là một người nam nhân trưởng thành. Trở nên càng thêm hảo ở chung, cũng ôn hòa rất nhiều. Mà thành lập gia đình, còn lại là một người nam nhân lần thứ hai thoát biến. Năm nay ăn Tết, Lục Tĩnh Nhiên ở Dư gia. Lý gia hai vợ chồng ở Nam Thị không trở lại, bởi vì bọn họ sự tình cũng rất nhiều, trải qua mấy năm phát triển, bọn họ hiện tại vườn trà trải rộng cả nước các nơi, cũng làm ra chính mình nhãn hiệu. Vốn dĩ phát triển tốc độ không có nhanh như vậy, trên đường Lý Trí Kiệt cho bọn hắn cầm 2 lần tiền. Ăn Tết là hộp quà lá trà doanh số tốt nhất thời điểm, thị trường nơi tiêu thụ tốt. Sinh ý quá chậm, một chút ném không khai. Hơn nữa hai vợ chồng có đôi khi, cũng sẽ đi thăm quyến xem Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt, rốt cuộc không xa. Lý Trí Kiệt tiếp Lý Tiểu Dũng, cùng đi Nam Thị ăn Tết. Hắn tâm tình không tốt lắm, tuy rằng cùng Lục Tĩnh Nhiên không có tình yêu nam nữ, nhưng tốt xấu là cùng nhau lớn lên, khó chịu. Nữ nhân kết hôn, tự nhiên là chính mình gia đình càng quan trọng, mặt khác đều xa một tầng. Nếu là hắn có cái muội muội, phải gả người cũng sẽ không thật là vui. Chính mình vẫn là một người, cứ như vậy, chưa lập gia đình áp lực không đều là hắn một người khiêng sao, này cũng quá hố đi. Hắn về sau sẽ bị thúc giục hôn càng thêm khẩn, hiện ra cả người đều không tốt. Hắn nhìn thấy con mẹ nó đệ nhất mặt, đối phương liền tới rồi câu, nhi tử ngươi về sau không cần mỗi ngày đều thực chu thạch quẻ với nhau, ngươi cũng muốn ngẫm lại như thế nào cưới vợ, nhiều cùng nữ nhân ở bên nhau. Này chu thạch tiểu tử là không tồi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể tại cùng nhau, hắn cũng không thể chiếu cấu ngươi, có cô nương ra hảo sao. Lý Trí Kiệt lúc ấy liên tục gật đầu, mụ mụ nói cái gì nghe liền hảo, có cái gì phản bác nói cũng đều đặt ở trong lòng, bằng không ngươi cũng đừng tưởng thanh tịnh. Cái gì cô nương ra hảo a? Lý Trí Kiệt ở trong lòng tưởng, hắn thật đúng là nguyện ý cùng Chu Thạch ở bên nhau, mỗi ngày xem trận bóng đi làm, sau đó cùng nhau chơi game. Hắn là cái đặc biệt sợ phiền toái người, người khác cũng giới thiệu quá mấy nữ hài tử cho hắn, nhưng là quá phiền toái. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ cũng đã thực không bình thường, nhưng là kia mấy cái cô nương, so với kia cái gia hỏa còn không bình thường. Hắn vẫn là cái bảo bảo, còn không đến nam nhân hoàng kim tuổi 30 tuổi. Cho nên vẫn là thôi đi. Chương 124-124. Năm nay Tết âm lịch Lục Tĩnh Nhiên bận trước bận sau, mãi cho đến sơ sáu về sau, nàng mới tính hơi chút thanh nhàn. Nhận xong rồi dư ra rõ ràng, sau đó lập tức muốn chuẩn bị hôn lễ. Dư Kinh Viễn nói không cần quá phô trương, nhưng là nên thỉnh bằng hữu thân thích đều đến tới, cũng không thể quá điệu thấp đi. Dư ra thân thích không ít, Lục Tĩnh Nhiên bằng hữu cũng nhiều, cho nên đến kết hôn cái kia trường hợp có thể nghĩ, tự nhiên cũng tiểu không đến chạy đi đâu. Lục Tĩnh Nhiên sửa sang lại phát thiệp mời danh sách, chỉ là cái này liền phía trước phía sau suy xét một tuần, rốt cuộc nàng nhân tế quan hệ thực phức tạp, dư ra thân thích lại nhiều. Nàng sửa sang lại xong sau đó cấp đối phương nhìn xem, có cái gì muốn tăng thêm. Hoàn thành một màn này, sau đó bọn họ tìm hôn khánh công ty, định rồi khách sạn cùng nơi sân. Tiểu Trung Quốc hôn lễ tương đối làm phiền, cho nên theo đuổi hiệu suất hai người ý đồ kiểu Tây hôn lễ, như vậy muốn phương tiện rất nhiều. Cũng tìm hảo chứng hôn người cùng ngày chủ trì kế hoạch. Trong lúc Lục Trác Nhiên nhưng thật ra lại tới đi tìm Lục Tĩnh Nhiên vài lần. Hắn ly hôn lúc sau giống như chó nhà có tang, không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên vẫn là không để ý tới hắn, cái này hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn thậm chí còn tuyên bố muốn cáo Lục Tĩnh Nhiên, làm đối phương thực hiện ứng tận phụng dưỡng nghĩa vụ. Lục Tĩnh Nhiên có quá nhiều sự tình muốn nội, cho nên không có thời gian đi suy xét đối phương tâm tình. Nàng không hảo làm được quá tàn nhẫn, rốt cuộc cha con quan hệ bãi tại nơi đó, nàng hiện tại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, muốn suy xét càng nhiều. Ít nhất muốn đứng ở dư luận điểm cao. Sau lại Lục Trác Nhiên từ dư ra ra mặt giải quyết. Lục Tĩnh Nhiên không biết giải quyết cụ thể phương pháp là cái gì, bất quá nàng ở về sau rất dài một đoạn thời gian, đều có thể không cần tái kiến người, tâm tình không tồi. Hai người đều chuẩn bị kết hôn, phòng ở tự nhiên cũng đều chu bị, Dư Kinh Viễn ở tỉnh lỵ có căn hộ. Đã trang hoàng hảo thả đã nhiều năm, bất quá vẫn luôn không. Cái này ra thực chống trải, đến nỗi sinh hoạt gia cụ, vẫn là đến Lục Tĩnh Nhiên chính mình đi tuyển. Cái này không thể đủ mượn tay với người, dù sao cũng là về sau chính mình sẽ trụ phòng ở. Còn có một ít thất thất bát bát sự tình thêm lên liền phi thường nhiều. Mãi cho đến hôn lễ trước một cái tuần, hai người mới bất thời giờ đi chụp ảnh cưới, toàn bộ là nội cảnh, một ngày xuống dưới liền chụp xong rồi. Lục Tĩnh Nhiên váy cưới là Trần Ước Lâm đưa, từ Paris mua tới Cao Định, giá thực không thân dân, mặc vào tới cũng không có phương tiện. Nhưng là cũng đủ xinh đẹp. Không có nữ nhân không thích xinh đẹp váy cưới. Dư Kinh Viễn không cần ở thêm vào chuẩn bị, hắn một năm bốn mùa đều xuyên tây trang, hôm nay đều không cần thay quần áo. Lục Tĩnh Nhiên còn chuẩn bị một bộ lễ phục cùng sườn xám, dùng để thấy khách nhân cùng kính rượu thời điểm dùng. Hai người chụp xong rồi váy cưới, muốn một tuần sau mới đi vào tay thành thiến, sau đó đi chọn lựa yêu cầu phóng đại ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia xem này đối tân nhân là tuấn nam mỹ nữ, tưởng cũng không cần tưởng liền biết sẽ có thực tốt hiệu quả, còn chủ động nhắc tới nguyện ý đánh gãy. Chỉ cần này đối tân nhân đồng ý đem hai người ảnh cưới đặt ở triển lãm quầy bên trong, như vậy nhất định sẽ mời chào càng nhiều khách nhân. Dư Kinh Viễn không sao cả, hắn chủ yếu xem Lục Tĩnh Nhiên ý kiến. Lục Tĩnh Nhiên không quá thích cao điệu, cho nên cấp đẩy. Hai người chụp xong rồi váy cưới lại đi tuyển nhẫn. Dư Kinh Viễn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là Lục Tĩnh Nhiên nói cái kia quá rêu rao, hơn nữa mang theo không có phương tiện, đại khái về sau 8-9 phần 10 chỉ có thể đặt ở trong ngăn kéo, ngày thường lấy ra tới nhìn một cái. Này kết hôn như thế nào có thể không mang nhẫn, cho nên Dư Kinh Viễn quyết định một lần nữa đi tuyển một đôi ngày thường cũng có thể mang, hơi chút điệu thấp một chút. Nữ sĩ chính là màu bạc tinh tế một vòng, có mấy viên kim cương vụn, nam sĩ liền càng thêm đơn giản, thực tố một cái hoàn. Cái này hắn dùng nhẫn đem người cấp bộ khảo. Dài dòng chuẩn bị, rốt cuộc tới rồi kết hôn hôm nay. Chu Mỹ Mỹ cũng trước tiên một ngày về nước, nàng xuất ngoại thời điểm, mới 14 tuổi, còn tính trẻ con chưa thoát, qua 3 năm đã hoàn thành trưởng thành cái cô nương bộ dáng. Làm Lý Tiểu Dũng hoàn toàn xem ngây người, tuy rằng ngày thường Chu Mỹ Mỹ cũng có gửi ảnh chụp trở về, nhưng là xa không có tận mắt nhìn thấy đến như vậy chấn động. Nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy xinh đẹp? Lý Tiểu Dũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đôi mắt đối diện thời điểm, rời đi tầm mắt lúc sau, lại nhịn không được lại lần nữa trộm đi đánh giá đối phương. Hôn lễ đoàn phù dâu là Trần Ước Lâm cùng Lục Tĩnh Nhiên đại học bạn cùng phòng, còn có Lâm Thời thêm tiến vào Chu Mỹ Mỹ. Chu Mỹ Mỹ là Trương Sinh gương mặt, rất nhiều người tò mò còn hỏi thăm đây là ai ra cô nương, khí chất tốt như vậy lại lớn lên xinh đẹp. Chu Thạch liền rất không cao hứng, nhà mình muội muội còn không có thành niên, những người này quá mức. Hắn trước kia lo lắng Chu Mỹ Mỹ kia phá tính tình, có thể hay không về sau gả không ra, hiện tại lại sửa lại lo lắng phương hướng, cô nương này có thể hay không người khác lựa a. Chu Thạch cảm thấy chính mình hoài nghi hoàn toàn hợp lý, rốt cuộc Chu Mỹ Mỹ một lòng say mê học tập, đối nam nữ kết giao này mặt trên chưa bao giờ để bụng. Cũng chính là như vậy, mới dễ dàng một chút lâm vào đi vào không nổ ra được. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch, còn có Thừa Kinh Viễn mấy cái đường đệ là hôm nay bạn lang. Lục Tĩnh Nhiên một suốt đêm không có ngủ, buổi sáng liền bắt đầu vội đi lên. Đại khái hóa trang duyên cớ, làn da trạng thái nhưng thật ra thoạt nhìn còn khá tốt. Đến nỗi Dư Kinh Viễn, Lục Tĩnh Nhiên cũng không thể làm rõ ràng đối phương là cái gì thành phần cấu thành. Theo đạo lý tới giảng, đối phương hẳn là so nàng càng thêm vất vả mới đúng. Chính là Dư Kinh Viễn toàn bộ hành trình đều phi thường thực hảo tinh thần, trạng thái thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên đã từng tham gia quá vô số lần hôn lễ, nghe qua vô số lần kết hôn lời thề. Vô thị phi chính là kia cố định vài câu, cùng cuối cùng hỏi ý xong, hai bên một câu ta nguyện ý. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là thực bình tĩnh, chính là tới rồi chính mình gặp phải giờ khắc này, vẫn là rất cảm động. Đại khái là chung quanh không khí, Dư Kinh Viễn còn ướt hốc mắt. Nàng chưa từng có xem qua đối phương này một mặt, cho nên cũng xúc động chính mình nội tâm mềm mại địa phương. Trao đổi nhẫn hoàn thành, chung quanh người đều ồn ào lên, làm hai người hôn một cái. Lục Tĩnh Nhiên đứng ở tại chỗ không có động. Dư Kinh Viễn cười nói, các ngươi nhiều người như vậy, nàng khẳng định là thẹn thùng sẽ không thân. Nói xong, hắn bàn tay bao trùm ở Lục Tĩnh Nhiên đôi mắt thượng, sau đó cúi đầu hôn đi lên. Một chút hơi lạnh, Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ. Giờ khắc này, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Dư Kinh Viễn thân xong rồi sau, lúc này mới bắt tay trưởng rời đi, như vậy là được, nhìn không thấy liền sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Cái này chung quanh ồn ào thanh liền càng thêm lớn. Tuy rằng đã sớm đoán trước đến sẽ các loại tú ân ái, nhưng là này cũng quá. Dư Kinh Viễn xem người ánh mắt, quả thực muốn cho ở đây nữ sĩ, một giây lâm vào tình yêu cùng nhiệt chung. Hơn nữa sẽ làm người cảm thấy, nguyên lai hai cái lẫn nhau thích tình yêu, là một kiện như vậy tốt đẹp sự tình. Hai người cùng nhau cấp khách khứa kính rượu, phần lớn là Dư Kinh Viễn uống, Lục Tĩnh Nhiên ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng đã là tháng 4, nhưng là thời tiết lại không có hoàn toàn ấm lên, hôm nay lại ở trung gió, Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc lộ vai tiểu lễ phục, vẫn là sẽ thể cảm thấy lạnh. Dư Kinh Viễn liền toàn bộ hành trình đều ôm đối phương bả vai, giúp đối phương chắn rất gió lạnh. Tân hôn phu thê là hẳn là thực ngọt ngào, nhưng là có thể tới hai người như vậy vẫn là hiếm thấy. Hùng chi bọn họ vẫn là đã ở bên nhau 7 năm. Thật là làm người sẽ không tự chủ được tâm sinh hâm mộ. Lục Tĩnh Nhiên gả chồng, Lưu Tú Bình tuy rằng luyến tiếc, nhưng lại rất vui vẻ. Nay liền cùng gả nữ nhi tâm tình không sai biệt lắm. Tuy rằng nàng không bỏ được đối phương rời đi ra, nhưng càng hy vọng đối phương có thể có cái có thể dựa vào người, hai người nắm tay cùng nhau đi qua nhân sinh. Lý gia hai vợ chồng là làm tân nương trưởng bối tham dự, thỉnh thoảng có người tới kính rượu. Lý Phúc Lai rất nhiều năm, không giống là hôm nay như vậy uống rượu, bởi vì hắn vẫn luôn có công tác cùng nhớ, không dám rộng mở uống rượu. Hôm nay khó được vui vẻ, như vậy cái ngày lành, khó tránh khỏi liền không chịu nổi khuyên uống nhiều mấy chén. Lưu Tú Bình đem Lý Trí Kiệt kéo lại đây, trên dưới đánh giá một phen nói, nhi tử ngươi hôm nay này một thân, nhìn cũng thật tinh thần. Lý Trí Kiệt cũng không khiêm tốn, tươi sáng cười, này đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Lưu Tú Bình gật đầu, đề tài vừa chuyển lại nói, ta nhìn đến hôm nay ở đây, có không ít xinh đẹp cô nương, có hay không tìm ngươi tới nói chuyện, hoặc là ngươi chủ động coi trọng, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, ngươi nhìn xem ngươi điều kiện cũng không kém, phải có tự tin, nên ra tay thời điểm liền ra tay. Lý Trí Kiệt cười hạ, mẹ, hôm nay là Lục Tĩnh Nhiên kết hôn, ngươi này liền đừng đem đề tài hướng ta nơi này xả. Ngươi nếu là chính mình tích cực chủ động điểm, ta có thể cứ như vậy cấp. Còn có ngươi muốn nói Chu Thạch, không thể như vậy vẫn luôn đánh quang côn A, hắn cũng không biết thành gia lập nghiệp hảo, không biết trong nhà có tức phụ đau người hảo, cho nên mới lang thang. Lý Trí Kiệt, muốn như vậy thật sự không có biện pháp câu thông, từ hắn qua 28, mẹ nó nhìn đến một lần liền thúc giục hôn một lần. Bất quá cũng không phải hắn một người như vậy. Nàng mẹ nói hắn bên người một đám bằng hữu đều như là dài quá phản cốt giống nhau, đều không kết hôn. Chu Thạch liền không nói, công ty kia mấy cái, tương đối thuộc Tạ Sinh Chu, còn có vẫn luôn có hợp tác củ Hòa Thanh. Này đó đều là lớn tuổi độc thân. Lưu Tú Bình còn tưởng khuyên nhiều người vài câu, Lý Trí Kiệt lại không có tâm tư lại nghe xuống dưới đi, vội vàng tìm cái lý do thoát thân. Không thể chính diện cãi lại, này né tránh luôn là không thành vấn đề đi. Tiệc cưới sau khi kết thúc, buổi tối đi tân phòng nháo động phòng đều là tuổi trẻ đồng lứa. Phần lớn là Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn bằng hưu, ngày thường hai người kia bưng, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo sửa trị một chút người. Làm khó dễ tân lang là không thiếu được. Trần Ước Lâm phụ trách thủ vệ, nàng nhìn tới gõ cửa người, cười hỏi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Dư Kinh Viễn, ta cho ngươi bao lì xì. Trần Ước Lâm, bao lì xì ta muốn, vấn đề cũng cần thiết đến trả lời mới được. Dư Kinh Viễn nhìn người, chờ người ra chiêu. Trần Ước Lâm cười hỏi, cái thứ nhất vấn đề, về sau các ngươi kết hôn sau, ai phụ trách trưởng quản kinh tế quyền to. Dư Kinh Viễn nói, ta tưởng xin tiền tiêu vặt hơi chút nhiều một chút. Một đám người bắt đầu ồn ào, quá không có nguyên tắc. Trần Ước Lâm lại hỏi, ngươi chừng nào thì thích nàng? Dư Kinh Viễn, lần đầu tiên gặp mặt. Những lời này vừa dứt, chung quanh có người kích động mà vỗ tay, cái này trả lời thực giảo hoạt ta. Đệ nhất kiện, Lục Tĩnh Nhiên cùng người đang nói chuyện, phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xạ tiến vào. Thật lâu lúc sau, hắn mới hiểu được lại đây, kỳ thật trong nháy mắt kia chính mình nhìn đến chính là từ trên người nàng phát ra quang. Thời khắc đó liền thích đi, chỉ là không có xác định chính mình tâm ý. Trần Ước Lâm cười lại hỏi, vậy ngươi đuổi theo người bao lâu? Dư Kinh Viễn suy nghĩ một giây, ta không có truy à, chúng ta là tâm ý tương thông, thực tự nhiên liền ở bên nhau. Rất nhiều người cắt thanh. Hiện tại đều kết hôn, tự nhiên là ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. A, nam nhân. Dư Kinh Viễn chớp hạ đôi mắt, hiện tại ngươi có thể phóng ta đi xem lão bà của ta đi. Trần Ước Lâm không có lại khó xử người, lui ra phía sau một bước, đẩy ra môn. 7-8 cá nhân một thùng mà nhập. Cù Hòa Thanh cười hỏi, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi lão công nói hắn không có truy ngươi, các ngươi là lẫn nhau tâm ý tương thông, có phải như vậy hay không? Ngồi ở trên giường Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, nói, có thể nói như vậy, thật là không như thế nào truy. Cù Hòa Thanh, không thể nào, này cũng quá dễ dàng, ngươi không phải hẳn là rất nhiều người truy a, hắn như vậy không có gì cạnh tranh lực a. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, không có nhiều ý ta, tính xuống dưới cũng liền hắn kiên trì xuống dưới. Nói xong nàng nhìn mắt Dư Kinh Viễn. Dư Kinh Viễn tử tiến vào sau, tầm mắt tiêu điểm liền vẫn luôn không có rời đi Lục Tĩnh Nhiên. Hai người có loại người ngoài cắm vào không đi vào ngọt ngào. Cù Hòa Thanh nói, như thế nào sẽ, ngươi không ai truy. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng thật ra công tác chung, có mấy cái hợp tác phương người đối nàng tỏ vẻ quá hảo cảm, nhưng là những người đó đều tuổi quá lớn. Nàng thích tiểu thịt tươi, so nàng đại quá nhiều không thể, bảo dưỡng không hảo không thể. Thể lực không hảo cũng không thể. Tự nhiên là bị loại trừ. Đến nỗi ở trong trường học mặt, tuy rằng rất nhiều người khen quá nàng, nhưng là chính thức thổ lộ thật đúng là không có. Nhưng thật ra đã từng có cái nam sinh, chạy đến chính mình trước mặt nói thanh ta thích ngươi, chính là nàng còn không có cấp ra phản ứng, cũng đã chạy, lưu trữ nàng một người tại chỗ hỗn độn. Một đám người đều chấn kinh rồi, nay không thể nào, lớn lên như vậy xinh đẹp a, không nên ở nơi nào đều là khan hiếm tài nguyên sao. Dư Kinh Viện mấy cái bằng hữu, bắt đầu còn tò mò đối phương lạn tính tình, là như thế nào thu phục người. Sau lại phát hiện, ngày thường đặc biệt thẳng nam bạn tốt, đại khái đem duy nhất ôn nhu đều cho Lục Tĩnh Nhiên. Nàng là thêm vào kia một cái. Trần Ước Lâm cười nói, thật đúng là như vậy, chỗ cao không thắng hàn, giống nhau người đều không quá dám truy chúng ta đại mỹ nữ, như vậy tính lên, thật đúng là không mấy cái, làm tiểu tử này nhặt của hời. Mọi người tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Cù Hòa Thanh nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói như vậy a, kia thật là tiện nghi hắn. Hắn kỳ thật có chút tiếc nuối, ở ban đầu thời điểm, hắn là thích Lục Tĩnh Nhiên, thậm chí lúc trước từ trước, cũng có bộ phận nguyên nhân, là không nghĩ vây ở sư sinh loại quan hệ này. Chính là sau lại nhìn đối phương càng đi càng cao, liền không biết như thế nào mở miệng. Sau đó biết Lục Tĩnh Nhiên có bạn trai, liền hoàn toàn đem loại này tâm tư giấu ở đáy lòng. Hiện tại suy nghĩ một chút, nếu lúc trước có thể dũng cảm nói ra, có thể hay không kết quả không giống nhau. Đại khái thật lâu về sau nhớ tới, vẫn là sẽ tiếc nuối đi. Chính là đi qua chính là đi qua. Dư Kinh Viễn nhìn người liếc mắt một cái, tiện nghi cái gì, liền tính là thích nàng người lại nhiều, truy nàng người có một cái tăng mạnh bài số lượng, ta còn là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói những lời này tin tưởng tràn đầy, hơn nữa phi thường chắc chắn. Cù Hòa Thanh cười cười, đều đã kết hôn, chính mình tưởng như vậy nhiều lại có ích lợi gì, cái loại này chua xót tâm tình chỉ là tồn tại một lát, lập tức lại tiêu tán. Hắn cười nói, khẳng định có rất nhiều người sau lưng thích Lục Tĩnh Nhiên, bất quá chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Trần Ước Lâm quay đầu, lại hỏi Lục Tĩnh Nhiên, đúng rồi, ta hỏi ngươi, vì cái gì cùng cái này đầu gỗ kết hôn, hắn không buồn sao? Hai người kết hôn phía trước, nàng không hảo hỏi ra tới, luôn có loại xúi dục hai bên bẻ hiềm nghi. Nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, liền không có loại này cố kỵ. Chính là muốn sắt một chút Dư Kinh Viễn nguyện khí. Lục Tĩnh Nhiên tự hỏi hai giây, ta cảm thấy còn hảo đi, rốt cuộc ta chính mình cũng không phải một cái rất thú vị người. Trần Ước Lâm phản bác, nơi nào có, ngươi chính là rất thú vị a. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, đại khái là chúng ta thực thích hợp. Nếu muốn tìm một cái lý do, ước chừng chính là Dư Kinh Viễn bao dung cho nàng tin tưởng, hai người có thể đi xuống đi. Nàng là không thích hài tử, bởi vì sợ hai giáo dục không tốt, cũng sợ chính mình làm tạp. Nàng hợp với cậu đều sợ dưỡng không tốt, huống chi là hài tử. Nhưng là Dư Kinh Viễn ở, sẽ cho hắn cũng đủ tin tưởng. Nếu hai người kết hôn, về sau có hài tử, nàng có thể cấp hài tử tốt đẹp gia đình bầu không khí. Đây là nàng tưởng kết hôn, hơn nữa không bài xích sinh hài tử nguyên nhân. Chỉ là không có nói ra. Một đám người nháo đến đêm khuya mới rời đi. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay buổi sáng tam điểm nhiều lên, liền bắt đầu trải đầu hóa trang, trước một ngày buổi tối lại chiêu đãi bằng hữu, chỉ là ngủ mới 2 cái giờ mà thôi. Chờ khách khứa vừa đi, nàng cường chống tinh thần liền suy sụp, nằm ở trên giường không muốn động. Dư Kinh Viễn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm người đi rửa mặt. Căn nhà này trang đại 48, bận rộn một ngày phao cái 20 phút tắm thực hảo, có thể rất có hiệu sơ giải mỏi mệt. Dư Kinh Viễn đem người từ bồn tắm vớt ra tới, sau đó lại ôm tới rồi trên giường. Rốt cuộc vội xong rồi a, nhiều như vậy thiên. Dư Kinh Viễn đột nhiên nghĩ tới chuyện, hai người vốn dĩ chuẩn bị thượng chu đi cục dân chính đăng ký, nhưng là kia 2 ngày vẫn luôn trời mưa, liền quyết định sau này kéo dài thời hạn 2 ngày, vừa vặn Lục Tĩnh Nhiên mặt sau 2 ngày có việc, hắn cũng rất bận, liền cũng không có đi, vì thế quyết định lại hướng phía sau đẩy. Mãi cho đến hai người kết hôn hôm nay, kỳ thật đều còn không có lãnh chứng. Dư Kinh Viễn nói, chúng ta ngày mai buổi sáng đi lãnh chứng, này không thể lại kéo. Lục Tĩnh Nhiên mở to mắt, đúng vậy, ngày mai chúng ta đến đi lãnh chứng. Nàng vội lên cũng quên mất này cha. Tới rồi hôm nay, còn không phải hợp pháp ngủ chung. Lục Tĩnh Nhiên thở dài, thanh âm thấp thấp nói, này kết hôn thật đúng là phiền toái, đem ta cấp mệt, không bao giờ tưởng trải qua một lần. Dư Kinh Viễn nói, ta cũng là, hơn nữa ta sẽ không cùng ngươi ly hôn, ngươi tốt nhất có cái này giác ngộ, ngươi cũng định viễn không có cơ hội trải qua một lần, tăng ngẫu cái này tình huống ngoại trừ. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, hảo. Dư Kinh Viễn còn chờ đối phương tiếp tục đi xuống nói. Sau đó 2 phút đi qua, đều không có lại có bên dưới, hắn túi đầu đi xem, mới phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Trắng nón một khuôn mặt, lông mi rũ, liền như vậy nhìn làm người liền tưởng hảo hảo chiếu cố. Dư Kinh Viễn thở dài, xem ra người này là thật sự mệt mỏi, ngày mai buổi sáng bọn họ có thể vãn một chút đi, làm đối phương ngủ nhiều trong chốc lát. Hắn một bàn tay ôm chặt đối phương, mặt khác một bàn tay duỗi tay tắt đèn. Trong một mảnh hắc ám, hai người hô hấp giao triền ở bên nhau. Lục Tĩnh Nhiên ngày thường 6 giờ vừa đến, đồng hồ sinh học liền sẽ đúng giờ làm nàng tỉnh lại, có lẽ trước một ngày là tiêu hao quá mức thể lực, lại uống lên chút rượu. Nàng tỉnh lại, nhìn hạ phong trên đầu giường đồng hồ, đã buổi sáng 9 giờ. Lục Tĩnh Nhiên đi ra, liền nhìn đến Dư Kinh Viễn đang ở sửa sang lại đồ vật. Hai người thu được không ít tân hôn lễ vật, rất nhiều đều là đóng gói tốt, cần thiết đến cẩn thận đem mở ra, sau đó ở trong phòng tìm cái thích hợp địa phương phóng lên. Có vài kiện xinh đẹp lại có đặc sắc vật trang trí, Dư Kinh Viễn chỉ cho người ta xem. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh, như thế nào không gọi ta rời giường. Này đều 9 giờ. Lại cọ sát một chút, một cái buổi sáng liền đi qua. Dư Kinh Viễn nói, có quan hệ gì, ngươi hiện tại mới tỉnh, thuyết minh thân thể cùng tinh thần phương diện, yêu cầu thời gian dài như vậy mới có thể đủ hoãn lại đây, dù sao ngươi hôm nay không đi làm, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đốn hạ, hắn lại nói, cho ngươi nấu cháo, đi uống điểm đi. Sau đó chúng ta đi ra ngoài làm thủ tục. Lục Tĩnh Nhiên mơ mơ màng màng, nhớ tới ngày hôm qua hai người cho tới một nửa liền cắt đứt quan hệ đối thoại. Những người khác đều không biết hai người còn không có lãnh chứng. Lục Tĩnh Nhiên xuyên một thân màu xanh lục váy, làn da bạch dáng người cao gầy, làm người trước mắt sáng ngời. Dư Kinh Viễn vẫn như cũ là tây trang, phu thê cùng nhau ra cửa. Chương 125-125 chương. 5 cái giờ sau, hai người thuận lợi mà bắt được giấy hôn thú. Việc này cuối cùng là họa thượng một cái dấu chấm câu. Cục dân chính ra tới, thân hôn phu thê trực tiếp đi trong nhà. Từ ngày này bắt đầu, bọn họ chính là hợp pháp ở chung. Lục Tĩnh Nhiên ngồi trên xe, cột kỹ đai an toàn, kêu một tiếng, Dư tiên sinh. Dư Kinh Viễn cười lên tiếng âm, qua vài giây, mới nghiêm túc nhìn người, Dư thái thái. Bọn họ nhàn thời gian không nhiều lắm, hơn nữa từng người công tác lại rất bận, tuần trăng mật lữ hành là không có khả năng. Chỉ có thể ở hữu hạn thời gian trạch ở nhà nghỉ ngơi, bất quá như vậy cũng không tồi, bởi vì lữ hành vốn di thực hao phí thể lực. Hai người bởi vì ngày thường rất bận, thời gian đều bị các loại công tác cùng sự tình tắc tràn đầy, cho nên khó được nghỉ ngơi, liền có vẻ càng thêm quý giá. Ngày hôm qua là đêm tân hôn, bởi vì chiêu đãi khách khứa cái gì cũng chưa làm, cho nên hôm nay có rảnh, liền đem bổ trở về. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn luôn không tồi, nhưng là kết hôn giống như lại hảo rất nhiều. Bọn họ thành người một nhà, lẫn nhau trên thế giới này thân mật nhất quan hệ. Ở chung chi gian, liền có loại người khác chen vào không lọt ngọt nào. Mỗi ngày đều có nói không xong nói, lẫn nhau thực hiểu đối phương. Cách Thiên Trần Ước Lâm mang theo bạn trai lại đây làm khách. Nàng cố kỵ đến hai người tân hôn yến nhĩ, đã không một ngày. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất dậy trễ, nàng tuy rằng sinh lý chung vẫn luôn thực chuẩn, nhưng là gần nhất nhưng thật ra chậm trễ không ít. Bởi vì nào đó nguyên nhân, buổi sáng căn bản đúng giờ khởi không tới. Trần Ước Lâm tới phía trước, cấp Lục Tĩnh Nhiên gọi điện thoại. Nàng mang theo bạn trai lại đây ăn cơm, sau đó buổi chiều còn có bằng hữu tới làm khách. Đại gia ước hảo cùng nhau chơi mặt trược. Nghe được tiếng đập cửa, đang ở làm bữa sáng Lục Tĩnh Nhiên qua đi mở ra môn. Trần Ước Lâm cười hì hì lôi kéo bạn trai bước vào tiến vào. Nàng như vậy phương tiện, là bởi vì hai người ở tại cùng đống lâu, ra cửa đến ngồi thang máy đi lên không cần 3 phút. Lục Tĩnh Nhiên chỉ cần là ở nhà, nàng mỗi ngày đều sẽ làm bữa sáng. Bất quá nàng cũng chính là bữa sáng làm không tồi, bữa tối thông thường là Dư Kinh Viễn tới động thủ, hoặc là hai người đi ra ngoài ăn. Trần Ước Lâm một bên đậu cẩu một bên hỏi, yêu đương không phải khá tốt, như thế nào liền nghĩ đến kết hôn. Hiện tại ta còn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Manh manh trưởng thành một cái xinh đẹp thanh quyển, uy phong lấm lấm, lại tương phản thực thích làm nũng. Đối gặp qua vài lần người, có thể là bởi vì từ nhỏ đã bị người trong nhà quán, cho nên một chút không sợ người. Tương phản còn thực thích cùng người chơi. Mỗi lần đi bên ngoài lưu cầu, liền đặc biệt tái hướng trong đám người chát. Lục Tĩnh Nhiên, bởi vì làm Dư Kinh Viễn đương đủ rồi bạn trai, muốn làm đương lão công xem có thể hay không càng có mới mẻ cảm một chút. Trần Ước Lâm, cái này lý do thực hảo, bất quá vẫn là đình chỉ đi, sáng sớm liền tú ân ái, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt thuận theo tự nhiên. Hai người là bóp điểm tới, vốn dĩ nghĩ đều mau 10 giờ, này hai gia hỏa nhất định đi lên. Hai người nói chuyện thời điểm, Dư Kinh Viễn từ phòng ngủ đi ra. Hắn ăn mặc quần đùi, trần trụi nửa người trên, sau đó lập tức đi tới phòng vệ sinh. Dư Kinh Viễn dáng người thực hảo, tiêu chuẩn đảo tam giác, tám khối cơ bụng, cánh tay thoạt nhìn cường tráng hữu lực. Có loại sinh cơ bừng bừng mỹ cảm. Trần Ước Lâm xem đến nhìn không chớp mắt, nàng bạn trai trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo, cảm giác so nàng còn kích động. Trần Ước Lâm quay đầu hỏi, hắn mỗi ngày sớm như vậy thượng trần trụi thân thể, lúc gần lúc hiện, ngươi cái gì cảm tưởng? Lục Tĩnh Nhiên, không có gì cảm tưởng, các ngươi không ở thời điểm. Hắn quần cũng không mặc. Liền xuyên một kiện quần lót, lộ ra đỉnh kiểu ngông. Trần Ước Lâm. Bên cạnh nam nhân, hiển nhiên cũng nghe đã hiểu những lời này, bưng kín cái mũi. Thiên lạc, chỉ là ngâm lại liền rất gợi cảm. Tóc vàng mắt xanh nam nhân dùng sức xẻo tiếng chúng nói, Thiên lạc, ngươi trợ phu, là cái loại này nam nhân đều sẽ động tâm, muốn ngủ. Lục Tĩnh Nhiên. Dư Kinh Viễn từ phòng vệ sinh ra tới, đã mặc tốt quần áo. Hắn vừa vặn nghe được này một câu, nhíu hạ mi, cái gì lung tung rối loạn. Hắn đem tầm mắt phóng tới Lục Tĩnh Nhiên trước mặt, lúc này mới hơi chút hòa hoãn, cười nói, ta đi mang theo cẩu chạy một vòng, lập tức quay lại, ngươi không cần quá vất vả. Lục Tĩnh Nhiên, ân, này có cái gì hảo vất vả. Trong phòng mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, này hai tên ra hỏa quá trắng ấy, không biện pháp nói. Ăn xong rồi cơm sáng, bốn người ngồi một lát, liền lục tục có bằng hưu tới cửa. Bày một bàn mặt trược, những người khác đi xem điện ảnh. Lục Tĩnh Nhiên thượng bàn. Dư Kinh Viễn ngồi ở nàng bên cạnh quan chiến. Một giờ sau, Lục Tĩnh Nhiên nói muốn đi nghỉ ngơi hạ, làm Dư Kinh Viễn trên đỉnh, trên bàn mặt khác ba người nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Lục Tĩnh Nhiên vận may kinh người hảo, vẫn luôn hồ bài, hiện tại rốt cuộc thay đổi người, có thể cho mặt khác tam gia có suất đầu ngày. Chơi mặt trược thắng thua tiền, cùng mặt khác tiền ý nghĩa bất đồng, mọi người đều rất muốn thắng. Dư Kinh Viễn rất ít chơi mặt trược, nhưng là hắn toán học không tồi, lại học quá chiến lược, cho nên thượng thủ thực mau. Những người khác liền phát hiện, đi cái kia rất lợi hại, nhưng là thay cái này cũng không ngại nhiều người. Cao hứng có chút quá sớm. Dư Kinh Viễn đem mặt trược đẩy đến, thuần một sắc. Trần Ước Lâm sửng sốt, xem qua đi xác nhận đối phương không phải cha cùng, liền bỏ tiền biên nói, thật là kỳ quái, kết hôn chẳng lẽ có thể làm người vận khí biến hảo, ta có điểm tâm động. Lục Tĩnh Nhiên bưng cắt xong rồi trái cây đi tới, đó là, ta từ gặp nhà ta tiên sinh, liền vận khí đặc biệt hảo, ngươi có thể suy xét một chút. Dư Kinh Viễn nở nụ cười, ta gặp ta phu nhân, vận may phiên bội, nàng là ta nữ thần may mắn. Những người khác, tuy rằng các ngươi là tân hôn yến nhĩ, nhưng là thật quá đáng, trong không khí đều tản ra hormone. Đem một đám người tiễn đi, đã là buổi chiều 4 điểm. Dư Kinh Viễn chuẩn bị bữa tối, Lục Tĩnh Nhiên thu thập phòng ở, hai người cơm nước xong liền đi lưu cầu. Bắt đầu Lục Tĩnh Nhiên bằng hữu, đều nói Dư Kinh Viễn quá buồn, sẽ không nói lời ô yếm không lãng mạn. Chính là Dư Kinh Viễn liền sẽ không nói xinh đẹp nói, trong nhà việc đều là cướp làm, quét tước, điệp quần áo, còn có uy cầu. Mỗi ngày đúng giờ về nhà nấu cơm, nếu thời gian cho phép, sẽ sớm muộn gì lái xe đưa Lục Tĩnh Nhiên. Ngẫu nhiên việc nhà Lục Tĩnh Nhiên làm một chút, Dư Kinh Viễn đều sẽ cảm thấy thực kinh hỉ, sau đó dặn dò làm người không cần quá vất vả, hơn nữa trịnh trọng nói lời cảm tạ. Mọi người cảm thấy cũng không tránh khỏi quá ngọn, có những chi tiết này, đều rất muốn tìm cùng khoản lão công. Những cái đó hoa ngôn xảo ngữ lời ô yếm cùng săn sóc so sánh với tới, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hai người kết hôn sau, bên người bằng hữu hỏi đến nhiều nhất chính là khi nào muốn hài tử. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ không nghĩ muốn hài tử, bất quá gả đối tượng lại lần nữa cho nàng tin tưởng. Nàng ở Dư Kinh Viễn trước mặt, có thể hoàn toàn thả lỏng lại, không cần ngụy trang ra công ty nhân thiết. Hai người rốt cuộc tuổi trẻ, lại mới kết hôn không bao lâu, cho nên Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo. Năm nay bắt đầu, Internet phát triển xu thế dần dần nhanh hơn tốc độ. Nay không phải nói nỗ lực cùng chăm chỉ là có thể kiếm tiền, mà là thời đại bước chân ở phía trước tiến. Sau này 20 năm, tái hảo cửa hàng thật, cũng sẽ bởi vì thương mại điện tử sinh ý tiêu điều. Bọn họ đầu tư giáo dục công tác, chính là về sau nhất hỏa vẫn là video dạy học, liền không cần phải nói mặt khác các mặt. Hiện tại mua di động đều hy vọng lớn một chút, có cảm giác an toàn, tương lai thẩm mỹ vừa vặn tương phản. Mỗi cái niên đại, đại gia chờ đợi cùng hướng tới bất đồng. Công ty gần nhất đầu tư trọng tâm, cũng từ ban đầu thực nghiệp đi tới khuynh hướng Internet khoa học kỹ thuật này khối, hơn nữa tiền đều không ít, cơ hồ là một sấp tạp tạp đi vào. Lục Tĩnh Nhiên mấy năm trước, đầu tư mấy bộ điện ảnh hiệu quả và lợi ích đều không tồi, xem như nửa cái chân bước vào vòng. Quốc nội giới giải trí vẫn là khởi bước giai đoạn, xem như tương đối đơn thuần hư cảnh. Này đối nàng tới nói, chỉ là đơn thuần đầu tư. Rất nhiều người đều tới tìm Lục Tĩnh Nhiên kéo tài trợ, nàng trước sau sàng chọn một chút, giống như thực tùy ý đầu tư mấy cái hạng mục, bao gồm điện ảnh cùng game show. Không nghĩ tới ba ra sau, hiệu quả xem như thực không tồi, hồi báo suất rất cao, kéo bên người rất nhiều bằng hữu đều đi đầu tư điện ảnh. Chương 126. Hai người hưu xong giả, có từng người bắt đầu bận rộn lên. Sung túc thời gian quá đến đặc biệt mau, nhoáng lên tới rồi cuối năm. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn chuẩn bị ở Thâm Quyến ăn Tết, sau đó hai người tháng riêng đi tỉnh thành chúc Tết, ở bên kia ở vài ngày. Lý gia hai vợ chồng, lần này cũng Thâm Quyến tới ăn Tết. Lý Trí Kiệt ở cùng cái tiểu khu bất đồng lâu, mua phòng ở. Như vậy 5 phút thời gian liền có thể xuyến môn. Mọi người đều trụ rất gần, giống như cùng từ trước không có gì khác biệt. Từ Lý gia hai vợ chồng tới sau, Lục Tĩnh Nhiên trong nhà thức ăn có rõ ràng cải thiện. Ăn Tết muốn đẩy làm đồ vật rất nhiều, bất quá đều là Dư Kinh Viễn ở nhọc lòng, lại Lưu Tú Bình giúp đỡ, giống nhau mua sắm đồ vật đều là song phân, cho nên Lục Tĩnh Nhiên xem như bất lo. Năm nay Chu Mỹ Mỹ trở về ăn Tết, nàng đã ở đọc đại học chương trình học. Vì tiết kiệm thời gian, nàng nói cho Chu Thạch, chính mình mặt sau mấy năm đều không trở lại, sẽ trước tiên hoàn thành việc học. Chu Thạch liền cảm thấy, nữ hải tử đọc sách quá lợi hại chưa chắc là chuyện tốt, hắn lo lắng đối phương có thể hay không di dân. Tuy rằng Chu Mỹ Mỹ nói, không có quyết định này, chính là hắn cảm thấy nha đầu này tâm dã, chính mình căn bản quản không được. Đại niên 30, một đám người đều ở Lục Tĩnh Nhiên trong nhà, đại gia cùng nhau ăn Tết đón giao thừa. TV thượng phóng Xuân Vãn, Lưu Tú Bình ở trong phòng bếp nấu sủi cảo. Sủi cảo bao tẩy đến sạch sẽ tiền xu, ai ăn đã đến năm liền có thể một năm vận may. Lý Trí Kiệt cùng Dư Kinh Viễn đang nói chuyện. Trong TV đang ở phóng tiểu phẩm, cổ Vũ Nhi. Lý Phúc Lai không thích ca vũ, càng thích như vậy bình dân loại hình, xem đến mùi ngon. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống văn kiện, nhìn mắt TV. Nàng nhận thấy được không ổn, vừa định nói chuyện, chính là trong TV mặt diễn viên, đã trước một bước mở miệng nói ra lời kịch. Trong tiết mục mặt, mang theo màu lam mũ ưu tú công nhân đại biểu, tình cảm mãnh liệt ngẩng cao nói, ta công nhân muốn thay quốc gia tưởng, ta không hạ cương ai nghỉ việc. Lý Phúc Lai ngẩn ra hạ, như là bị sét đánh liếc mắt một cái. Hợp với hỉ miệng cười xem bưng sủi cảo ra tới Lưu Tú Bình cũng đột nhiên thay đổi mặt. Lý Phúc Lai sắc mặt biểu tình thay đổi lại đổi, tay hơi hơi run rẩy. Nàng cùng thê tử ở 10 năm trước sau nghỉ việc, hai người đều là nghiêm túc ở nhà xưởng làm mười mấy năm, có thể nói đem thanh xuân đều dùng tới. Nghỉ việc kia 2 năm, cũng quá đến phi thường gian nan, khai quán ăn thu không đủ chi, bị các loại lãnh đạo nợ trướng. Chính là hiện tại một câu ta không hạ cương ai nghỉ việc, đem những cái đó tự tôn đều đánh nát. Dựa vào cái gì nói như vậy, bọn họ lại không phải ham ăn miếng làm. Lục Tĩnh Nhiên thở dài, cái này tiểu phẩm vẫn là quá hiệu quả và lợi ích, vì truyền đạt nào đó tầm mắt. Phòng trưng bởi vì cái này tiết mục, rất nhiều người quá không hào năm. 90 niên đại, đóng cửa nhà xưởng quá nhiều, nghỉ việc công nhân càng nhiều. Những người đó hiện tại đại đa số không tuổi trẻ, lại còn làm bán đứng thể lực sống. Chúng ta công nhân phải vì quốc gia tưởng, chính là cái này định nghĩa quá lớn. Đối một cái công nhân tới nói, nghỉ việc chính là nhân sinh đại sự, khả năng mất đi nguồn thu nhập, dưỡng không sống chuột, gia đình sinh tồn đều trở thành vấn đề. Đây là quan hệ sinh tử, đỉnh thiên đại sự. Chính là này đối thượng vị giả tới nói, cái gì đều không tính. Rốt cuộc muốn hướng phía trước xem, vì đại cục suy nghĩ, ngươi cá nhân không thể quá ích kỷ. Rõ ràng nói tốt có thể làm cả đời công tác, nói không có liền không có, đại gia trong lòng có khổ. Ta không hạ cương ai nghỉ việc, đây là đối một cái công nhân rõ đầu rõ đuôi phủ định. Trong TV mặt, ngồi ở Xuân Vãn dưới đài những người đó đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bọn họ tự nhiên không phải cái loại này vì nghỉ việc phát sầu loại hình, cảm thấy những lời này là đúng. Nhưng là không biết TV phía trước, nhiều ít đã từng nghỉ việc công nhân nhìn đến những lời này sẽ thương tâm. Vốn dĩ ném công tác liền không chỗ tố khổ. Lý ra hai vợ chồng, tuy rằng cường đánh lên cười, nhưng là rõ ràng là vô tâm tình. Ăn xong sủi cảo liền cáo từ đi ra ngoài. Dư Kinh Viễn tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là cũng có thể lý giải lý ra hai vợ chồng tâm tình. Hắn chụp hạ Lục Tĩnh Nhiên bả vai, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, chuyện này, chúng ta cũng không hảo khuyên. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đáy lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Lý ra hai vợ chồng đã khuya ngủ, nhưng là cách Thiên Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn tới chúc Tết thời điểm, lại như là cái gì cũng chưa phát sinh quá, căn bản không đề cập tới ngày hôm qua sự tình. Liên tính là đề ra có thể thế nào? Bất quá là cho người khác gia tăng phiền não mà thôi. Bọn họ giống như là điển hình Trung Quốc trường bối, chẳng sợ có cái gì khó xử cùng tâm tình không tốt, cũng sẽ không chủ động mở miệng cùng vãn bối nói. Lục Tĩnh Nhiên trưởng bối thiếu, trừ bỏ này hai cái liền không những người khác. Hai người ở sơ tam trở về tỉnh thành. Nàng phát hiện kết hôn lúc sau, mặc kệ đi đến nơi nào người khác đều sẽ thói quen tính hỏi một câu, các ngươi khi nào muốn hài tử. Kỳ thật cũng không phải ác ý, bất quá Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần đều cảm thấy thực. Nàng cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, vốn dĩ tưởng lại quá 2 năm, mặc kệ nàng năm nay đã 27. 27 không sinh hài tử, đặt ở 10 năm 20 sau thực bình thường, nhưng là ở thập niên 90 thời kỳ cuối liền rất thiếu. Dư Kinh Viện mẫu thân còn nói, nếu năm nay có mang, sang năm thượng liền vừa vặn đuổi kịp năm thiên hy, này thật tốt, sinh cái năm thiên hy bảo bảo. Lục Tĩnh Nhiên chỉ có thể nói hai người thuận theo tự nhiên. Bọn họ là không có ở tránh thai, đến xem vật khí. 90 niên đại mạng, xã hội tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ, Lục Tĩnh Nhiên kia ra đầu tư công ty, trước mắt qua tay đến xí nghiệp, đã hai nhà chính thức đưa ra thị trường hai nhà, còn có mặt khác hai nhà cũng ở chuẩn bị. Rất nhiều người hỏi nàng, kia ra lúc ban đầu khoa học kỹ thuật công ty khi nào đưa ra thị trường, nếu quốc nội giá thị trường không được, có thể đi nước ngoài gõ chung đưa ra thị trường. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cảm thấy không cần thiết nhanh như vậy, hơn nữa nàng tài chính sung túc, cũng không cần góp vốn, trước mắt cách cục vừa vặn tốt. Hai người mới kết hôn, lập tức liền đất khách. Một cái tại Thượng Hải, một cái ở Thâm Quyến, hơn nữa phần lớn thời điểm đều là cả nước nơi nơi phi. Lục Tĩnh Nhiên có cái trợ lý, chuyên môn an bài hành trình. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ ngủ, cách thiên 5 giờ liền bắt đầu đến dựa theo kế hoạch biểu tới đi, thời gian tắc đến tràn đầy. Này sinh hài tử liền càng thêm không dễ dàng. Không có thời gian ở chung. Lần này là bởi vì vừa vặn ở một cái thành thị, cho nên có mấy cái giờ chạm mặt thời gian. Ở khách sạn khai một gian phòng. Dư Kinh Viện muốn thiên không lượng muốn đi, thời gian cấp bách, vợ chồng hợp pháp làm đến như là ở an vụng giống nhau. Dư Kinh Viện nói, gần nhất ta ăn đến đặc biệt chú ý dinh dưỡng phối hợp, còn có ta mỗi ngày tập thể hình, nay không có đạo lý à. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng cảm thấy cái này đề tài thực xấu hổ, bất quá vẫn là cố mà làm an ủi một chút, không nghĩ tới đối phương chủ động theo dưới bậc thang, lại nói, kỳ thật hai người cũng không tồi à, nếu có thể gặp mặt nhiều một chút. Lục Tĩnh Nhiên, nàng có thể nói cái gì? Dư Kinh Viễn cách Thiên Sáng sớm đi thời điểm, thập phần cảm thán nói thanh, ta đã có 7 ngày không có ăn qua ngươi làm bữa sáng, cảm giác sắp kiên trì không nổi nữa, quá tưởng niệm. Lục Tĩnh Nhiên nói ngoan a, chờ ta về nhà liền cho ngươi làm. Kỳ thật chính là rất đơn giản nhanh tay bữa sáng, nàng phát hiện ở chung lâu rồi, Dư Kinh Viễn ngẫu nhiên sẽ như là cái hài tử. Lý Chí Kiệt nên đón 31 tuổi sinh nhật. 30 tuổi là cái điểm mấu chốt, 30 thời điểm, hắn cha mẹ mỗi ngày cấp gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn tìm bạn gái không có, gặp được thích cô nương sao. Tới rồi 31 tuổi ngược lại là thản nhiên. Cảm thấy vẫn là tùy duyên đi. Hai vợ chồng đem chờ mong ánh mắt, phóng tới tiểu nhi tử trên người. Lý Tiểu Dũng năm nay 18 tuổi. Thời gian thoảng qua, năm đó mãn sơn sơn chạy trốn ngại danh, hiện tại so với hắn đại ca lớn lên còn cao. Lý Tiểu Dũng còn không phải cái loại này trương rỗng ruột loại hình, có thể là bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ cùng vận động duyên cớ, thân thể rất rắn chắc, làn da ngăm đen. Lý Tiểu Dũng sang năm liền thi đại học, tuy rằng nói ra hỏa này thành tích vẫn luôn không khởi sắc, cùng Chu gia cái kia xuất ngoại lưu học 6 năm nha đầu không thể so. Bất quá tốt xấu có hạng nhất thể dục làm sở trường đặc biệt, ngày thường không như thế nào cũng đã huấn luyện quá, trường bào so trường học thể dục đội đều mau. Có cái này ưu thế, thi đại học cũng có trông cậy vào. Có thể hàng phân trúng tuyển. Lý Tiểu Dũng ở trường học nhân duyên hảo, lớn lên không tồi, gia cảnh tính hậu đãi, cho nên còn rất nhiều nữ sinh thích. Trường học nữ hài tử thích, đơn giản chính là thành tích hảo hoặc là có mị lực. Bất quá Lý Tiểu Dũng chủ nhiệm lớp lao sư phản ánh, đứa nhỏ này rất có đúng mực, tuy rằng thực nhiệt tâm, vẫn luôn không có yêu sớm khuynh hướng. Lý gia hai vợ chồng cảm thấy, này yêu sớm cũng không quan trọng sao, chỉ cần hai người lẫn nhau thích, không cố ý khi dễ người khác cô nương liền hảo. Tổng so học hắn đại ca hảo, này đều 30 vẫn là quan côn. Lục Tĩnh Nhiên thận trọng, có thứ trong lúc vô tình thấy được Lý Tiểu Dũng cặp sách, có chương hắn cùng Chu Mị Mị chụp ảnh chung, liền có chút minh bạch. Bất quá nàng cũng không có vạch trần. Chu Mị Mị cùng Lý Tiểu Dũng cùng nhau ở 4 năm, cùng dưới mái hiên, xem như nửa đường thanh mai trúc mã. Chu Mị Mị trước kia quản người lợi hại, cần thiết làm bài tập, muốn chủ động chia sẻ quét tước vệ sinh việc nhà, Lý Tiểu Dũng các loại không phục, nhưng là sợ đắc tội đối phương sau, liền không có người cho chính mình nấu cơm, cho nên đều chịu đựng. Không nghĩ tới Chu Mị Mị đi rồi sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy đối phương thực hảo. Hai người kém 3 tuổi, Lục Tĩnh Nhiên chờ xem phát triển, không chuẩn bị nhúng tay. Trừ bỏ nàng, những người khác đều không biết. Chu Thạch nhưng thật ra thường xuyên đổi bạn gái, hắn không tính là thiệt tình, nhưng là đối mỗi cái bạn gái đều rất hào phóng. Lục Tĩnh Nhiên đều không kịp quen thuộc đối phương bạn gái, lần sau liền lại là một cái tân gương mặt. Nàng cũng liền nhìn, không tỏ ý kiến, đều là hai bên ngươi tình ta nguyện, người khác cắm không thượng miệng. Nhưng thật ra thành tích có cái cô nương, bởi vì không muốn buông tay, nghĩ Lục Tĩnh Nhiên là Chu Thạch cấp trên, hai người quan hệ hảo, cho nên chạy tới khóc lóc kể lể, làm nàng khuyên nhủ đối phương. Lục Tĩnh Nhiên dở khóc dở cười, nhìn cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa, tuy rằng trong lòng thờ ơ cũng nói không nên lời nói nặng, gọi điện thoại làm Chu Thạch đem người lánh đi rồi. Sau đó liền không còn có lần sau, Chu Thạch làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực cùng giới hạn. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay tan tầm, liền nhận được Trần Ước Lâm điện thoại. Đối phương ước nàng ở quán cà phê. Lục Tĩnh Nhiên tò mò có chuyện gì ở nhà không thể nói, rốt cuộc hai người một đống lâu bất đồng tầng lầu, nhưng là quán cà phê ở tương phản phương hướng. Bất quá nàng vẫn là quay đầu đi qua. Chương 127-127. Sau đó kế tiếp, Lục Tĩnh Nhiên nghe được một cái kính bạo sự. Trần Ước Lâm ngoài ý muốn mang thai, hai tử là đã nói chuyện 3 năm nhiều đương nhiệm bạn trai. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra nửa phút không nói chuyện. Nói như thế nào, tuy rằng nàng không nóng nảy có hài tử, nhưng là này cũng quá vi diệu. Trần Ước Lâm là cái độc thân chủ nghĩa giả, trước nay không nghĩ tới kết hôn, liền càng đừng nói hài tử. Nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, hai người tránh thai thất bại kết quả, rõ ràng hết thể thi thố đều chính quy, chính là trúng thưởng. Ân, đã mau 2 tháng. Trần Ước Lâm vẻ mặt rồi dám, nàng kế hoạch là không có đứa nhỏ này. Không có mang thai phía trước, nàng thiết tưởng quá cho dù là không cẩn thận xuất hiện cái này ngoài ý muốn, cũng có thể đem xoa sạch. Chính là đương trong bụng thật sự có hài tử, lại là mặt khác một loại tâm thái. Nguyên lai thật sự sẽ liên tiếp, đây là một cái mệnh, nếu đã đi tới trên thế giới này, chính mình không thể cướp đoạt hắn sinh mệnh. Hơn nữa nàng có mơ hồ chờ mong. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, kỳ thật ngươi trong lòng đã có đáp án, làm ta lại đây không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ là chứng minh ngươi lựa chọn đối. Trần Ước Lâm, ta không biết. Lục Tĩnh Nhiên, vậy được rồi, ta hy vọng ngươi sinh hạ tới, ta cá nhân thực chờ mong. Trần Ước Lâm gật đầu, ta đã biết. Chính mình nếu muốn sinh hạ tới, kia nhất định không thể chưa kết hôn đã có con, đến suy xét càng nhiều. Trần Ước Lâm cùng bạn trai cảm tình thực hảo, lại là không hôn chủ nghĩa giả, bởi vì kết hôn muốn liên lụy đến rất nhiều đồ vật, cảm thấy phiền phức lại không thú vị. Chính là hiện tại có hài tử, cần thiết đến một lần nữa suy xét hiện trạng. Nàng vẫn luôn là cái rất có chủ kiến người, chỉ là bởi vì đột nhiên mang thai mới có hiệu hoảng loạn, bình tĩnh lại liền có kế tiếp tính toán. Thậm chí trong đầu xuất hiện ứng đối mấy bộ phương án. Lục Tĩnh Nhiên về đến nhà, ngẫm lại vẫn là rất cảm khái. Đảo mắt bọn họ cũng tới rồi tuổi này, bên người người không sai biệt lắm đều thành ra lập nghiệp. Mỗi người đều có phiền não cùng ngọt ngào. Ước chừng Hy Nhương sinh hoạt bởi vì như vậy mới có độ ấm. Nàng còn nhớ rõ rất nhiều năm cái kia mùa hè, chính mình từ cao trung cổng trường ra tới, Trần Ước Lâm ngồi trên xe, thổi cái huýt sáo. Các nàng nhận thức đã mau 10 năm A. Trần Ước Lâm trở về đem bệnh viện báo cáo, cùng ý nghĩ của chính mình nói cho bạn trai. Hai người mở ra nói, thương lượng đối sách. Nàng làm tốt nhất hư tính toán, cùng lắm thì chính mình một người đem hải tử sinh hạ tới, kỳ thật cũng không có gì. Nhà trai tự nhiên cũng thực khiếp sợ, đứa nhỏ này quá ngoài ý muốn, đối nàng nói muốn bình tĩnh 10 phút, đi ra ngoài ban công hút thuốc. 10 phút sau, nam nhân trở về ôm lấy nàng. Vị kia biết nước Pháp nhà ăn đầu bếp nói, hắn thực thích cái này quốc gia, hiện tại có càng thêm chạm được chân lý do. Chính mình có người nhà. Hắn móc ra đã sớm đã chuẩn bị tốt nhẫn, sau đó cầu hôn. Chiếc nhẫn này hắn đã mua 1 năm, đã sớm hẳn là lấy ra tới, đã chủ tính thật lâu cầu hôn. Chính là bạn gái mỗi ngày đem không kết hôn treo ở bên miệng, làm hắn không có dũng khí đánh vỡ loại này cân bằng. Hiện tại có tự tin, có thể đem người bộ lao. Trần Ước Lâm cười chung có nước mắt, sau đó vươn tay, làm đối phương giúp chính mình mang lên nhẫn. Nàng ở một cây nghĩ thông suốt, có lẽ đổi một loại sinh hoạt, sẽ có mặt khác phong cảnh. Trần Ước Lâm cách thiên liền ước Lục Tĩnh Nhiên ra tới ăn cơm thời điểm. Đồng hành vẫn là nàng vị hôn phu. Lục Tĩnh Nhiên nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Ngày hôm qua người này còn vẻ mặt do dự, hôm nay hoàn toàn bất đồng. Cả người lâm vào chính mình tiểu ngọt ngào, hơn nữa tinh thần trạng thái càng tốt. Lục Tĩnh Nhiên thái độ quá mức thản nhiên, Trần Ước Lâm ngược lại cảm thấy rất tò mò. Nàng cười hỏi, chẳng lẽ ngươi đều không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Trần Ước Lâm, ngươi nói tốt kỳ cái gì? Lục Tĩnh Nhiên, nga, cái này à, hiện tại vị này nam sĩ, không phải ngươi yêu đương dài nhất một vị sao? Ngươi trước kia chính mình nói qua nguyên nhân. Trần Ước Lâm, ta nói gì đó? Nàng một đầu mờ mịt. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi nói chính mình tính tình như vậy lạ, hắn cư nhiên có thể chịu được, quá không dễ dàng. Trần Ước Lâm, mới không có, nàng tính tình không tốt, chính là rất nhiều ưu điểm. Nam nhân mở miệng nói. Trần Ước Lâm nhìn qua đi. Tính tình không tốt. Nam nhân đối thượng tầm mắt ngẩn ra hạ, vội lại nói, ta liền thích tính tình của ngươi, ta thích ngươi sở hữu. Có thể nói, cầu sinh dục rất mạnh. Cái này Trần Ước Lâm cũng không nghẹn lại cười. Nàng năm nay 34, chờ đến sang năm sinh hải tử đến 35, xem như tuổi hạc sản phụ. Cũng may thân thể tố chất vẫn luôn không tồi, vừa rồi đi bệnh viện làm kiểm tra, hết thể chỉ tiêu đều bình thường. Đã từng rất nhiều người nghi ngờ quá nàng, lớn như vậy tuổi tác không gả chồng, có phải hay không tâm lý có vấn đề, chính là nàng vẫn luôn rất đơn giản cho rằng, nếu miễn cưỡng nói, kết hôn cũng không có gì ý nghĩa. Không cần vì kết hôn mà đi kết hôn. Này không phải hạng nhất cần thiết hoàn thành sự tình, cũng không phải cân nhắc tiêu chuẩn trí nhất. Cho nên nàng vẫn luôn không dao động, người ở bên ngoài xem ra có chút làm theo ý mình. Bất quá còn hảo, nàng chờ tới rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Nàng hiện tại rất muốn bước vào hôn nhân, thử đi đương hảo thê tử hảo mụ mụ. Đảo mắt tới rồi năm một nghỉ dài hạn. Lục Tĩnh Nhiên lần này nghỉ phép hơn 10 ngày, nghỉ đông cùng nhau hưu. Nàng cảm thấy chính mình không thể so 20 xuất đầu thời điểm như vậy có tinh lực. Rốt cuộc lập tức liền 30. Năm tháng ưu đãi mỹ nhân, nhưng là thân thể trạng thái nàng chính mình rõ ràng. Hôm nay buổi tối 3-4 giờ ngủ, liền không bằng 21 tuổi thời điểm, ngày hôm sau còn có thể trạng thái thực hảo. Chính là Dư Kinh Viễn liền bất đồng, hắn mặc kệ khi nào vĩnh viễn đều tinh thần dư thừa. Chẳng sợ nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau vẫn là trạng thái thực bình thường. Quả thực là thần kỳ, Lục Tĩnh Nhiên có thể nói thực hâm mộ đối phương thể chất. Hai người quyết định năm một đi Tam Á nghỉ phép. Đổi một đổi tâm tình, đem công tác đều buông xuống. Đem phía trước tuần trăng mật bổ thượng. Trần Ước Lâm đều có hài tử, hai người vẫn là đến nỗ lực một phen A. Hiện tại laptop giá cao đều không nói, còn thực cồng kềnh, động bất động chính là 6-7 cân, Lục Tĩnh Nhiên không muốn cóng. Nàng trước khi đi công đạo, trừ phi là có phi chính mình ra mặt đại sự, bằng không không cần kêu nàng, chính mình đoàn đội đi mở họp giải quyết. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi hải đảo thời điểm, đã là buổi tối. Hai người tách ra từ bất đồng thành thị xuất phát, Dư Kinh Viễn so sớm đến một ít, hiện tại ở sân bay chờ. Lục Tĩnh Nhiên đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được người. Nhà hắn vị kia vóc dáng rất cao, hơn nữa đứng ở nơi đó vóc dáng đĩnh bạn. Dư Kinh Viễn thấy được Lục Tĩnh Nhiên, trực tiếp mà đi qua, rốt cuộc tới. Hắn thực tự nhiên tiếp nhận đối phương dương hành lý, lại hỏi người đói bụng không có, bằng không có thể đi trước ăn cơm. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, tới thời điểm ăn qua. Ước chừng là năm một giả duyên cớ, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng là sân bay người vẫn là rất nhiều. Hai người đi ra, liền đụng tới có mặt khác nữ sinh tới đến gần. Hơn nữa là hai cái đỉnh rất xinh đẹp cô nương, nói đúng không hảo đánh xe, cho nên tới hỏi có thể đua xe sao. Hoặc là nhân tiện tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường, có thể phó du phí. Này hai cái cô nương là trường học lao sư, lại đây bên này du lịch, nói chính mình tuyệt đối là người đứng đắn, có thể yên tâm. Còn đem giáo viên tư cách chứng lấy ra tới, cấp hai người xem. Dư Kinh Viễn nghe xong, không cần nghĩ ngợi mà nói không được. Lục Tĩnh Nhiên xem ra người liếc mắt một cái, trong lòng cười một cái. Nàng hỏi hai người khách sạn, cách bọn họ trụ địa phương không xa. Tặng người cũng không cần bao lâu thời gian, vì thế liền đáp ứng rồi. Đã trễ thế này, hai cái cô nương cũng có không có phương tiện địa phương. Gặp người đáp ứng rồi, hai cái cô nương trong lòng vui vẻ, quay đầu lại thật cẩn thận mà nhìn nam nhân, sợ hắn kiên trì không đồng ý. Dư Kinh Viễn nhưng thật ra không có lại mở miệng nói ra phản đối nói. Đi đến bãi đỗ xe trên đường, Dư Kinh Viễn vẫn luôn câu được câu không cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện, mặt khác hai cái cô nương theo ở phía sau. Tới rồi xe phía trước, Dư Kinh Viễn giúp ba người phóng hảo hành lý, sau đó lên xe. Hắn lái xe lại mau lại ổn. Cửa sổ xe mở ra, gió biển thổi tiến vào thực mát mẻ. Thời gian này tới Tam Á đích xác thực thoải mái, đặc biệt là ở Thái Dương xuống núi sau. Lý Ngọc cùng đồng sự ra tới du lịch, sân bay phụ cận sĩ đầy trời loạn chào giá, nàng đi hỏi không có lời, lúc này mới quyết định nhìn xem có hay không đua xe. Nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Lý Ngọc phía trước tìm hai cái đều bị cự tuyệt, may mắn nàng tìm người thứ ba thành công. Nam nhân liếc mắt một cái liền hấp dẫn nàng lực chú ý, lớn lên rất cao rất tuấn tú. Tuy rằng người chẳng ra gì, vẫn là cái này cô nương hảo, người Mỹ thiện tâm. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, mỗi ngày 9 giờ rưỡi liền chuẩn bị ngủ, lúc này cũng đã đến giờ. Nàng lên xe không bao lâu, liền nhắm hai mắt lại. Trong xe thực an tĩnh, Lý Ngọc suy đoán hàng phía trước hai người quan hệ, có thể nhìn ra tới thực thân mật. Bất quá lại không phải cảm tình thực tốt bộ dáng, bởi vì lời nói rất ít, cũng không có gì thân mật động tác. Nàng suy đoán hẳn là tình lữ hoặc là bạn tốt. Lý Ngọc mở miệng hỏi, đại ca, ngươi là làm cái gì công tác? Dư Kinh Viễn không có trả lời, Lý Ngọc đợi một phút, hoài nghi người không có nghe được, sau đó lặp lại một lần. Dư Kinh Viễn hỏi, này có quan hệ gì sao? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Lý Ngọc, nàng tự nhận chính mình tính rất có lực tương tác, rất ít ở khác phái trước mặt như vậy vấp phải trắc trở, có chút không có thể phản ứng lại đây. Lý Ngọc ngượng ngùng nhiên cười hạ, cũng không có gì, ta chính là nhàm chán, tìm ngươi nói một chút lời nói. Dư Kinh Viễn không lại nói tiếp. Nhưng thật ra cùng Lý Ngọc đồng hành một cái khác cô nương, sợ người xấu hổ thực tự nhiên mở miệng nói chuyện. Hai cái tiểu cô nương bắt đầu liêu lên. Lý Ngọc trong lòng tưởng, người nam nhân này nhưng đây là một chút đều không có phong độ, một bộ hờ hững biểu tình, này nhiều không có lễ phép. Hàng phía sau hai cái có chút không rất cao hứng, bất quá chung quy là người khác xe, cũng liền không có không biết xấu hổ nói cái gì. Dư Kinh Viễn lực chú ý, đều ở hảo hảo lái xe chuyện này, còn phân bộ phận đi nhắm mắt lại Lục Tĩnh Nhiên trên người. Hắn liền căn bản không đem nửa đường thượng nhặt được người để ở trong lòng. Trong chốc lát trong lòng nghĩ nàng này lại gầy a, như thế nào đều không dài thịt, trong chốc lát ý nghĩ phát cắt ta, bất quá tóc ngắn cũng đẹp. Mãn tâm mãn nhãn đều là, lão bà của ta thật là xinh đẹp lại lợi hại. Dư Kinh Viễn nhíu hạ mi, này hàng phía sau hai cái cô nương nói chuyện phiếm thanh âm quá lớn, hắn lo lắng đem người đánh thức. Con hảo Lục Tĩnh Nhiên ngủ thật sự thủ. Dư Kinh Viễn đem kia hai cô nương đưa đến đích đến, xuống xe đem đối phương hành lý đem ra. Sau đó cũng không dặn dò một câu liền đem xe khai đi rồi. Rốt cuộc nơi này cũng không phải cái gì vùng hoang vu dã ngoại, đối phương cũng là người trưởng thành, thật không có gì hảo thuyết. Hai cái cô nương tại chỗ có chút hỗn độn. Lý Ngọc cảm thấy đối phương giúp vội, vốn dĩ chính mình hẳn là thực cảm tạ, chính là nhưng thật ra có chút sinh khí. Vừa rồi xuống xe thời điểm nàng cũng hỏi người, bằng không cấp bổ điểm lưu phí, đối phương chỉ là nhàn nhạt nói thanh không cần. Liền không có mặt khác từ nhi. Người nam nhân này thật đúng là quá bản khắc. Lớn lên xoáy cũng có ích lợi gì. Dư Kinh Viễn đem xe đi vào hai người khách sạn dừng chân, xuống xe vòng đến mặt khác một bên, hắn đem đối phương đem đai an toàn cởi bỏ. Vừa định ôm người xuống dưới, Lục Tĩnh Nhiên liền tỉnh. Lục Tĩnh Nhiên chớp hạ đôi mắt, nhìn người. Dư Kinh Viễn nở nụ cười, hắn này dọc theo đường đi trầm mặc ít lời, này cười giống như hàn băng chật phá. Ngươi lại không tỉnh, ta cũng chỉ có thể đem ngươi ôm trở lại trong phòng. Lục Tĩnh Nhiên ngồi dậy, xuống xe, ta còn là càng hy vọng ngươi đánh thức ta, rốt cuộc khách sạn đại sảnh là công chúng trường hợp. Dư Kinh Viễn, cũng đúng, không thể cùng ở khách sạn phòng so, muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, người khác quản không được, cũng nhìn không tới. Lục Tĩnh Nhiên, nàng thay đổi đề tài lại hỏi, vừa rồi kia hai cô nương đâu? Đem người tiễn đi. Dư Kinh Viễn, ân. Lục Tĩnh Nhiên, ta cũng chính là xem các nàng không có phương tiện, cho nên mới tiện đường đưa một chút. Dư Kinh Viễn, ân, ta biết. Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu là ta, cái này điểm từ sân bay ra tới, lại không hảo đánh xe, ngươi hẳn là cũng hy vọng có người có thể giúp một phen. Dư Kinh Viễn quay đầu, sau đó dừng bước, ngươi muốn ở cái này điểm, thượng người xa lạ xe. Ta không cho phép, xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi biết đối phương là người tốt sao? Có hay không phạm tội tiền khoa lại hoặc là đột nhiên lâm thời nảy lòng tham? Lục Tĩnh Nhiên, nàng còn có thể nói cái gì, người này cũng thật sẽ trảo trọng điểm. Cuối cùng cái này đề tài, lấy Lục Tĩnh Nhiên bảo đảm, tuyệt đối sẽ không thượng người xa lạ xe đình chỉ. Từ bỏ đối người giáo dục. Hai người ở bên nhau có nói không xong đề tài, vĩnh viễn sẽ không kẻ ngắt. Bọn họ hơn phân nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau tới rồi 10 giờ mới rời giường, sau đó đi ăn bữa sáng. Mấy năm gần đây, thành thị này tu không ít cao cấp khách sạn, hoàn cảnh quy hoạch cũng hảo rất nhiều. Gần nhất năm một kỳ nghỉ, còn có cái mạ dạ tổng thi đấu. Lục Tĩnh Nhiên là từ khách sạn phục vụ sinh nơi đó nghe được tin tức này, nghe nói đến lúc đó thực náo nhiệt. Đệ nhất danh có 5 vạn khối tiền thưởng, rất nhiều người đều dũng dược báo danh, đương nhiên chủ yếu trọng ở tham dự thể nghiệm. Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở bể bơi biên, Dư Kinh Viễn từ trong nước đi lên, nàng đi qua đi cấp lao hạ thân thượng bằng nước. Đúng rồi, ta ngày mai muốn đi tham gia mạ dạ tổng thi đấu. Lục Tĩnh Nhiên đem nghe được sự nói cho đối phương. Có thể, chúng ta cùng đi. Dư Kinh Viễn nói. Hắn ham thích với cùng đối phương tham gia bất luận cái gì tập thể hoạt động. Hai người buổi chiều về tới phòng. Dư Kinh Viễn ngồi ở trên ban công đọc sách, Lục Tĩnh Nhiên mang theo ký họa bản lại đây, cầm lấy bút liền bắt đầu họa đối phương động thái. Nàng là vào đại học mới bắt đầu học được vẽ tranh, tiến độ rất chậm, nhưng là trung gian không có đoạn, tính xuống dưới học mau 8 năm. Quen tay hay việc, cực nhỏ thành nhiều. Lục Tĩnh Nhiên hoàn toàn là trở thành một cái hứng thú yêu thích tới học tập, hơn nữa ước nguyện ban đầu là có thể chính mình họa ra thiết kế bản vẽ, hiện tại nhưng thật ra không sai biệt lắm tới rồi chuyên nghiệp trình độ. Dư Kinh Viễn buông thư, sau đó đi qua đi. Lục Tĩnh Nhiên họa chính mình chân dung, đều bị hắn cẩn thận thu lên. Dư Kinh Viễn đã từng cười nói, đây là đối phương để ý chính mình tốt nhất chứng minh. Không có hắn tuyệt đối không được, đây đều là ái chân dung. Lục Tĩnh Nhiên không có vạch trần đối phương, nàng họa đến nhiều nhất nhân vật là Dư Kinh Viễn, hoàn toàn là bởi vì phương tiện lại không cần tiền. Bọn họ buổi chiều ăn xong rồi bữa tối, vừa đi nhìn tràng điện ảnh. Từ nhà ăn ra tới, lại dọc theo đường ven biển tản bộ, đi rồi một lát mới trở về khách sạn. Hôm nay cần thiết đến sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tham gia mạ dạ tổng thi đấu. Lục Tĩnh Nhiên không xác định chính mình có thể hay không bắt được 100 danh trong vòng kỷ niệm thưởng, bất quá nàng ngày thường cũng thường xuyên chạy bộ. Không thể bảo đảm thời gian, nhưng là chạy xong đó là khẳng định không có vấn đề. Buổi sáng hôm sau, Lục Tĩnh Nhiên rất sớm liền rời giường, tìm ra giày thể thao mặc vào, sau đó cẩn thận tô lên kem chống nắng. Dư Kinh Viễn từ phòng vệ sinh ra tới, liền nhìn đến người ở mặt đồ vật, hắn thỏ qua đầu hỏi, ngươi làm gì vậy? Kem chống nắng, bên này ánh mặt trời vẫn là rất lợi hại, như vậy liền sẽ không phơi bị thương. Dư Kinh Viễn gật đầu, kia cho ta cũng đổ một chút đi. Đốn hạ, hắn giải thích lại nói, ta cảm thấy chính mình hắc một chút không có gì, ngươi thoạt nhìn quá tuổi trẻ xinh đẹp, ta phải phối hợp một chút ta. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, từ hóa trang bao lấy ra một con chống nắng đưa cho người. Nàng phía trước còn đưa đối phương sữa rửa mặt cùng dung dịch săn ra. Bởi vì năm trước mùa đông, có sáng sớm thượng lên, nàng nhìn đến Dư Kinh Viễn ở bôi chính mình dung dịch săn ra. Sau đó đem mắt xương trở thành mặt xương, phạm vi lớn bôi. Nhìn đến nàng tiến vào, đối phương còn giải thích nói chính mình làn da quá làm, đồ cái này dùng được. Nghe lời nói bên trong ý tứ, này còn không phải lần đầu tiên như vậy làm. Hai người da chất bất đồng, Lục Tĩnh Nhiên sau lại liền mua thích hợp đối phương dùng mỹ phẩm dưỡng da cho người ta. Dư Kinh Viễn lười, một tháng nhiều lắm là dùng cái 3-4 hồi, chỉ có ở mùa đông khí hậu trở nên làm lên, mới có thể tự giác mà sử dụng tần suất tăng lên. Dư Kinh Viễn tiếp nhận đối phương đưa qua kem chống nắng, thành thạo cấp lộng xong, hai người ra cửa. 8 giờ rưỡi bắt đầu thi đấu, bọn họ trước tiên 20 phút đến, hiện trường đã có không ít người chờ. Có người địa phương cũng có lữ khách. Phần lớn ăn mặc một thân hưu nhàn phục, còn có càng chuyên nghiệp ăn mặc cầu phục. Dư Kinh Viễn đứng ở bên đường biên, chỉ đạo Lục Tĩnh Nhiên làm nhiệt thân vận động. Lý Ngọc nhìn đến hai người có chút ngoài ý muốn, này không phải hôm trước tìm sân bay tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường nam nữ sao. Nàng đi qua đi, cùng trong đó nữ sinh chào hỏi, biểu đạt lòng biết ơn. Các ngươi hảo, ngươi cũng tới tham gia mạ dạ tổng A, lần trước thật sự ít nhiều các ngươi hỗ trợ. Lục Tĩnh Nhiên thực mau nhớ lại tới, ở nơi nào gặp qua người, nàng điểm phía dưới, đúng vậy, bất quá chúng ta là trọng ở tham dự, tống cổ một chút thời gian. Lý Ngọc cười hạ, như vậy cũng thực hảo, chờ lát nữa chúng ta có thể cùng nhau chạy, chúng ta cũng là chơi một chút, không xác định có thể chạy hay không hoàn toàn trình. Nàng khi nói chuyện đi đánh giá bên cạnh nam nhân, đại khái hôm nay ánh mặt trời cùng vận, người này thoạt nhìn nhưng thật ra so với kia thiên buổi tối muốn thuận mắt nhiều. Dư Kinh Viễn nhìn Lục Tĩnh Nhiên, mở miệng nói, chờ lát nữa ngươi không cần cậy mạnh biết không. Nếu chạy bất động liền cùng ta nói, ta có ngươi chạy một đoạn. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, hảo. Lý Ngọc cái này hiểu rõ, nguyên lai thật là một đôi A. Bất quá nàng đối nam nhân kia nói không quá tán đồng. Giống nhau có thể chạy hoàn toàn trình liền rất lợi hại, còn phụ trọng có một người. Tới rồi 8 giờ rưỡi, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị. Toàn bộ hành trình có 10 km, người bình thường đều ở 2 cái giờ tả hữu có thể hoàn thành. Đây là 1/4 mạ dạ tổng, nếu là toàn bộ hành trình chính là 42 km. 10 km như vậy trường, cho nên xuất phát chạy thời gian mau 5 giây cùng chậm 5 giây, kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Tiếng súng vang lên sau, Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn bảo trì đều tốc chạy ở bên trong. Thân thể của nàng tố chất cùng người bình thường so sánh với, vẫn là tính thực tốt, Dư Kinh Viễn là cái ngoài ý muốn. Nàng không tự ngược cùng người so. Lục Tĩnh Nhiên ý bảo chạy ở chính mình người bên cạnh, có thể thử hướng phía trước đi. Đối phương nếu toàn lực tới chạy, thành tích hẳn là không tồi. Dư Kinh Viễn không có gia tốc, vẫn là bảo trì cùng đối phương một cái trục hành. Lý Ngọc cùng nàng đồng sự, gắt gao mà đi theo hai người phía sau. Này hai cái cô nương ngày thường cũng có làm rèn luyện, bằng không thật đúng là theo không kịp. 2 km lúc sau, có một nửa người đều thả chậm bước chân, có trực tiếp từ bỏ, có tắc bắt đầu chậm rãi đi. Dần dần, phía trước người càng ngày càng ít. Lộ trình qua một nửa, Lý Ngọc đi theo phía trước hai người đã thực miễn cưỡng. Nàng hoài nghi nếu không phải sớm định ra mục tiêu, muốn theo sát hai người kia, chính mình đã sớm đã bỏ dở nửa chừng. Này mỹ nữ nhìn ra được thực miễn cưỡng. Nhưng là này nam nhân cư nhiên bước đi nhẹ nhàng, không cảm giác có bao nhiêu mệt bộ dáng, quả thực giống như là như dẫm trên đất bằng giống nhau tử nhẹ nhàng. Dư Kinh Viễn nói, ngươi bằng không nghỉ ngơi một lát. Lục Tĩnh Nhiên, không cần. Dư Kinh Viễn nói, ngươi chậm rãi đi một lát, sau đó tần suất chậm lại, ta có ngươi. Lý Ngọc, hai người kia, đang nói đùa sao? Một người bối một người chạy. Lục Tĩnh Nhiên cũng đích xác cảm thấy miễn cưỡng, vì thế dần dần chậm lại, hai người đi rồi nửa phút. Dư Kinh Viễn ngồi xổm xuống cóng lên người tới. Hắn có người chạy trốn so vừa rồi mau nhiều. Cái này mặt sau hai cái cô nương, hoàn toàn theo không kịp tới, là Dư lại kinh ngạc. Đây là tu ân ái vẫn là như thế nào bỏ qua. Lục Tĩnh Nhiên ở đối phương trên lưng nghỉ ngơi vài phút, sau đó tiếp theo đi xuống chạy. Hai người tới rồi trung điểm, vừa vặn 100 danh, tính tương đối mau hoàn thành lần này thi đấu. Bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi hơn 10 phút, lúc này mới nhìn đến vừa rồi đồng hành hai cái cô nương tới rồi trung điểm. Kia hai cái cô nương hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, đơn thuần bởi vì quá mệt mỏi, quần áo đều bị mồ hôi xuống nước. Các nàng mới hậu chi hậu giác biết, này nguyên lai là đối phu thê. Tuy rằng thoạt nhìn có chút tính cách không quá giống nhau, chính là lời nói thiếu là bởi vì ăn ý độ cao. Hơn nữa người nam nhân này thực hảo, không phải ban đầu ấn tượng như vậy. Thật sự, hai người đều khá tốt, làm người thực hâm mộ. Phía trước 100 danh là vật kỷ niệm là rửa mặt khăn khăn lông khăn tắm tam kiện bộ. Xem như thực mộc mạc cùng bình dân. Mặt trên còn có lần này mạ dạ tổng thi đấu logo chữ. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn trở lại khách sạn. Cũng đã là giữa trưa. Lục Tĩnh Nhiên tắm rửa ra tới liền chuẩn bị ngủ, nhìn trên sofa ngồi người mục, hỏi, ngươi đều không mệt ta. Nay tính cái gì mệt, ngươi còn có rất nhiều sức lực ngươi tin hay không? Lục Tĩnh Nhiên. Dư Kinh Viễn, ngươi đây là không tin a? Ta chứng minh cho ngươi xem. Lục Tĩnh Nhiên. Mỗi ngày xem hải tản bộ nhật tử quá thật sự vui sướng. Như vậy chậm tiết tấu cùng nhẹ nhàng là ngày thường không có, làm người xa vào trong đó. Kia một cái tin tức ra tới thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên đang ở ăn bữa sáng. Đêm qua, bác ước anh tạc chú ngoại đại sứ quán, tin tức truyền quay lại tới sau, quốc nội rất nhiều người đi lên phố kháng nghị. Mỗi cái đài truyền hình đều ở bá này tin tức, còn có radio cũng là. Cả nước nhân dân thực giận dữ, rất nhiều đại học có tương quan kháng nghị hoạt động. Dư Kinh Viễn cũng thực tức giận, Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở bên cạnh không nói chuyện. hợp với an ủi đều dư thừa, này chú định là một cái vĩnh viễn ghi khắc thời khắc. Bọn họ chỉ hy vọng có thiên cái này quốc gia có thể cường đại lên. Chính mình có thể đều ở hữu hạn trong phạm vi, đi cho duy trì. Chu Mỹ Mỹ ở nước Mỹ cũng thấy được tương quan báo cáo. Người Hoa lưu học sinh thực không khí, giống như trải qua chuyện này, rất nhiều người đối nước Mỹ không như vậy tôn sùng. Chu Mỹ Mỹ trong lòng hơi hơi thở dài. Từ trước người khác cùng nàng lý luận, hỏi nàng rất nhiều về quốc nội vấn đề. Thì như nói nhân quyền, còn có mặt khác mẫn cảm vấn đề. Nàng mỗi lần đều sẽ lớn tiếng cãi lại, không phải như vậy. Trong lòng lại cũng không hoàn toàn nhận đồng. Chính là có đồ vật, ngươi có thể có bất mãn, lại không cho phép người khác đi chửi đới. Nàng vẫn là thâm ái kia phiến thổ địa, cho dù là không như vậy hoàn mỹ, cũng sẽ ở ngàn dặm ở ngoài vướng bận. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn ở kết thúc kỳ nghỉ sau, trở về Thâm Quyến. Kết hôn phía trước bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bởi vì từng người công tác, kết hôn sau cũng là như thế này. Thậm chí còn có lời đồn đãi, nói hai người chỉ là xuất phát từ nào đó mục đích liên hôn, kỳ thật cũng không có cái gì cảm tình. Lời này truyền tới lỗ thai, Lục Tĩnh Nhiên cũng chỉ là cười một cái, nàng chính là xem thực hay. Ai sau lưng sẽ không ai nói. Lại hướng phía trước mấy năm, người khác còn nói nàng là ở giúp Trần gia làm việc. Lúc này bố trí còn dễ nghe điểm, ít nhất chính mình địa vị bay lên. Nàng tâm thái vẫn là rất lạc quan. Dù sao những người đó cũng làm không được cái gì, tâm sinh bất mãn chỉ có thể bịa đặt chút giả đồ vật tới, nàng không thèm để ý, nhưng cái đó giao mắt liền thành chê cười. Trần Ước Lâm quyết định muốn kết hôn, vì tránh cho bụng to xuyên váy cưới khó coi, hôn lễ cũng để thượng nhật trình. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đối phương hẳn là sẽ rất điệu thấp, không nghĩ tới vừa vặn tương phản. Nói như thế nào náo nhiệt làm sao bây giờ? Cho nên thất thất bát bát sự tình, liền rất gấp gáp. Trần Ước Lâm ngoại tịch bạn trai đi chính thức thấy vị hôn thê cha mẹ cùng người nhà, Trần gia người cũng đều thực vừa lòng. Sớm tại hai người kết giao thời điểm, Trần Ước Lâm đại ca liền đối nhà trai gia đình làm điều tra, quá quan mới cho phép muội muội cùng người kết giao. Cái kia đầu bếp vốn là kinh tế học thạc sĩ, làm phong đầu 2 năm, nhưng là đột nhiên phát hiện, kỳ thật đương đầu bếp làm mỹ thực mới là chính mình yêu thích. Cho nên kiên quyết từ chức đi học trung nghệ, không màng chung quanh người bằng hữu phản đối, lại còn có cư nhiên làm được không tồi. Này nói ra cũng có vài phần truyền kỳ hương vị. Hơn nữa hắn bản nhân liền lại có điểm ly kinh phản đạo, ở Trung Quốc truyền thống xem ra, đầu bếp là hạ cửu lưu công tác, tuy rằng khả năng kiếm tiền, nhưng xa không bằng ngồi văn phòng thể diện. Cho nên người nam nhân này cùng Trần Ước Lâm có thể ở bên nhau lâu như vậy, bởi vì hai người nào đó tính chất đặc biệt rất giống. Trần gia người đáp ứng sảng khoái. Lần này hai người quyết định kết hôn, kỳ thật đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt, nữ nhân luôn là thành gia muốn hảo chút. Bọn họ khuyên bảo nhiều lần không có kết quả, không nghĩ tới lần này đối phương chính mình xách ra tới. Tự nhiên là cử đôi tay tán thành, hơn nữa cũng chủ trương phong cảnh đại làm. Hôn kỳ ở tháng 6. Định ở Tết Thiếu Nhi hôm nay. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn cùng nhau tham gia hai cái điển lễ. 3-4 tháng bụng, tuy rằng không có như vậy hiện hoài, nhưng là không thể xuyên quá bên người quần áo. Dư Kinh Viễn rất cảm khái, tới gần Lục Tĩnh Nhiên dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, nhìn đi, còn đuổi ở chúng ta phía trước. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái. Hai người kết hôn phía trước, đã làm hôn trước kiểm tra, Lục Tĩnh Nhiên đảo không nóng nảy, hết thể tùy duyên liền hảo. Đại khái là duyên phận không có đến. Dư Kinh Viễn, bất quá như vậy cũng hảo, chúng ta có thể vẫn luôn quá hai người thế giới. Hắn cũng không nóng nảy, chính là cảm thấy có thể sinh một cái, hơn nữa hai bên trưởng bối rất sốt ruột. Lần này Chu Mỹ Mỹ cũng đã trở lại, tham gia hôn lễ. Nàng đối Tết âm lịch cùng thất thất bát bát truyền thống ngày hội xem đến thực đạm, cũng sẽ không cố ý bay trở về. Bởi vì khi còn nhỏ đi theo ca ca, ăn no không đói bụng chính là lớn nhất theo đuổi, hai người cũng bất quá cái gì ngày hội. Nhưng là đối nàng người tốt, vĩnh viễn là ghi tạc trong lòng, từ trước Trần Ước Lâm cũng giúp nàng rất nhiều. Chu Mỹ Mỹ tuy rằng còn có thiếu nữ cảm, nhưng bạn cùng lứa tuổi tính trẻ con đều hoàn toàn không thấy. Cả người thoạt nhìn thực giỏi giang. Nàng 20, đã duyên dáng yêu kiểu. Lý Tiểu Dũng vẫn luôn đi theo người mặt sau, tầm mắt không có rời đi quá, nhưng là hắn có điểm túng. Mỗi lần tầm mắt đối thượng vượt qua 2 giây, liền sẽ trước một bước rời đi. Lý Chí Kiệt cười nhạo hắn đệ đệ, từ nhỏ liền sợ cô nương này, hiện tại đều lớn như vậy còn không có biến. Nay đến sợ cả đời không chạy, về sau công tác có tức phụ nhi còn phải sợ. Lý Tiểu Dũng có chút tức giận, nhưng là lại không biết như thế nào phản bác. Tâm chẳng lẽ nói, ta mới không phải sợ nàng, ta rõ ràng là thích nàng. Tính, vẫn là làm đại gia cảm thấy là đang sợ tốt một chút. Tổ chức trận này hôn nhân bao hạ toàn bộ khách sạn. Trần gia mấy thế hệ kinh thương, nhân mạch thực quảng, khách khứa nối liền không dứt. Trần Ước Lâm lại là nữ nhi duy nhất. Hợp với ti nghi đều thỉnh chính là giới giải trí đương hồng người chủ trì. Hiện trường trừ bỏ các ngành các nghề trùm, còn có giới giải trí đương hồng minh tinh. Này đó không phải tiêu tiền mời đến, mà đều là cùng Trần Ước Lâm có quan hệ cá nhân. Mấy năm nay, Trần Ước Lâm cũng Lục Tĩnh Nhiên đầu tư rất nhiều điện ảnh, trên cơ bản mỗi bộ đều phòng bán vé không tồi. Nghiệp giới rất nhiều người đều nói, đừng nhìn hai người không tính trong vòng người, nhưng là ánh mắt vừa thấy một cái chuẩn. Trần Ước Lâm kỳ thật cũng đoán không chuẩn, nàng chỉ là tin tưởng Lục Tĩnh Nhiên, đi theo đối phương đầu tư hạng mục. Nếu là kiếm lời liền kiếm lời, không kiếm cũng không có gì quan hệ. Nàng cũng thực ngoài ý muốn, cư nhiên mỗi lần đều có thể lợi nhuận. Buổi hôn lễ này dị thường náo nhiệt, còn chịu rất không ít nơi khác bảo an tăng ca duy trì hiện trường thứ tự. Từ buổi sáng đến buổi tối 12 giờ mới kết thúc, này vẫn là bận tâm Trần Ước Lâm mang thai, rất nhiều phân đoạn đều tỉnh. Lục Tĩnh Nhiên về đến nhà, đã rạng sáng 2 điểm. Trần Ước Lâm kết hôn, rất nhiều chuyện đều là nàng qua tay. Hơn nữa hai người quá nhiều cộng đồng bằng hữu. Dư Kinh Viễn cũng vẫn luôn bồi, hắn hôm nay nhưng thật ra khó được nói tương đối nhiều, vẫn luôn mang theo cười. Lục Tĩnh Nhiên đi vào phòng khách, liền ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, nàng giẫm giày cao gót một ngày, này đến hoãn một chút. Dư Kinh Viễn hỏi, ngươi đói bụng không có, ta cho ngươi đi nấu điểm mì sợi thế nào? Lục Tĩnh Nhiên, cũng hảo. Như vậy vừa nói, nàng thật đúng là đói bụng, ước chừng là vẫn luôn đi tới đi lui, buổi tối có hay không ăn nhiều ít, lúc này sự tình đều vội xong rồi, dạ dày rốt cuộc có phản ứng. Dư Kinh Viễn nấu hai chén mì sợi, mì canh xuông, lại đánh hai cái trứng trắng bao. Sau đó đem đoan tới rồi trên bàn cơm. Thời gian này mọi thanh âm đều im lặng, chung quanh rất ít có lượng đèn cửa sổ, hai người ngồi ở nhà ăn, sau đó mặt đối mặt ăn cái gì. Lục Tĩnh Nhiên ăn xong buông chiếc đũa. Dư Kinh Viễn nói, ta đi rửa chén, ngươi đi ngủ đi. Hắn có thói ở sạch, trong nhà chén đũa chưa từng có buông tha đêm, đến nỗi hắn không ở thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên một người ở nhà là sẽ không khai hỏa nấu cơm. Nhiều nhất cầm nồi cơm điện, nấu cháo trắng. Chỉ có hai người đều ở nhà thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên mới có thể làm bữa sáng. Tuy rằng đại đa số thời điểm, đồ ăn vẫn là Dư Kinh Viễn ở làm, bất quá Lục Tĩnh Nhiên sẽ ở thường xuyên đối phương trở về phía trước đều học một đạo tân đồ ăn, sau đó làm cho người ta ăn. Chẳng sợ hương vị giống nhau, đối phương vẫn là sẽ đem ăn sạch. Cảm tình là muốn gắn bó. Tháng 6 số 8, Lý Tiểu Dung thi đại học. Lý gia hai vợ chồng đều tới, cho người ta cổ vũ. Lý Trí Kiệt tuy rằng mặt ngoài thất thần, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, lại không phải biểu. Cảnh giới tuyến bên ngoài đều là chờ ra trường, trường thi phía trước con đường này cấm bốc còi. Tháng 6 thời tiết đã thực nhiệt. Lục Tĩnh Nhiên giữa trưa đi địa điểm thi nhìn hạ, sau đó mang theo người một nhà đi ăn cơm. Lý Tiểu Dũng tâm thái vẫn là thực hảo, vẻ mặt nhẹ nhàng. Lưu Tú Bình trong lòng không có đế, nhưng là lại không hảo đi hỏi người, sợ đối nhi tử tạo thành áp lực, ảnh hưởng kế tiếp khoa phát huy. Tuy rằng Lý Tiểu Dũng ngày thường nhìn rất kiên cường, nhưng là này dù sao cũng là đặc thù thời kỳ. Thi đại học, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Rất nhiều người nhà nghèo học sinh, đều chờ đợi có thể thông qua trận này khảo thí, đạt được thay đổi chính mình cùng gia đình giai tầng cơ hội. Cơ hội này càng đến hậu kỳ tắc sẽ càng nhỏ. Mặc kệ là cùng đây là cá nhân mạch xã hội tính chất có quan hệ, còn có giáo dục nghiêng nghiêm trọng. Có người đã làm điều tra, càng là tới rồi mặt sau, thi đậu đứng đầu đại học học sinh, cơ hồ toàn bộ đến từ chính giáo dục tốt hơn giai cấp trung sản gia đình. Bởi vì bọn họ từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục tài nguyên cùng bầu không khí. Kết thúc thi đại học cuối cùng một môn khóa, Lý Trí Kiệt mới hỏi người khảo thế nào. Lý Tiểu Dung cũng bất hòa đồng học lão sư đối đáp án, hắn vẻ mặt tin tưởng nói không có gì vấn đề. Người khác từ vẻ mặt của hắn, cũng nhìn không ra cái gì manh mối, không biết là thật sự khảo đến không tồi, vẫn là ở cường trống. Chu Thạch chụp hạ Lý Tiểu Dung bả vai, khảo xong rồi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, điểm ở nơi đó, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Tiểu tử này thi đại học xong, đại gia cùng nhau ăn cơm, hắn mới chạy tới. Lý Trí Kiệt ba mẹ tay nghề, kia thật là không lời gì để nói, bên ngoài rất nhiều tiệm ăn kia đều là không đổi kịp. Hắn vẫn luôn nhớ, tuyệt đối không buông tha bất cứ lần nào có ăn cơ hội. Kỳ thật Lục Tĩnh Nhiên lão công chủ nghệ cũng hảo, bất quá đối phương thường xuyên không ở nhà, hơn nữa ở nhà cũng không thể thường đi. Dư Kinh Viễn rốt cuộc không có như vậy có lực tương tác, nếu ăn cơm thời điểm có áp lực, sẽ dễ dàng tiêu hóa bất lương. Chu Thạch liền phát hiện, gần nhất Lý Tiểu Dũng này nhãi danh đối chính mình khá tốt. Tỷ như nói hôm nay, chính là Lý Tiểu Dũng gọi điện thoại làm hắn tới ăn cơm. Chu Thạch nói, tiểu tử, ngươi khảo xong rồi bằng không nơi nơi du lịch thả lỏng một chút. Lý Tiểu Dũng, ta cũng như vậy tưởng. Chu Thạch theo câu chuyện hỏi, ngươi tưởng chỗ nào? Lý Tiểu Dũng, nước Mỹ thế nào? Chu Thạch ngẩn ra hạ, ngươi nghĩ ra quốc? Cũng có thể, bất quá ngươi tiếng Anh không tốt lắm, ngươi đi đâu cái thành thị à? nếu là Bồ Tần nói, Mị Mị liền ở nơi đó. Lý Tiểu Dũng nói, không biết, ta liền muốn đi xem. Lý Trí Kiệt nhíu nhíu mày, quốc nội không hảo sao? Còn xuất ngoại chơi. Lý Tiểu Dũng, ta chưa nói không tốt, chính là nghĩ đến chỗ nhìn xem trường kiến thức. Chu Thạch nở nụ cười, ngươi đi cũng đúng, có thể cho Mị Mị cho ngươi đương phiên dịch, nếu nàng sẽ nguyện ý để ý tới ngươi. Bất quá điểm này khả năng huyền, đối phương trong mắt chỉ có đọc sách. Lý gia hai vợ chồng, biết Lý Tiểu Dũng muốn xuất ngoại chơi, cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình ra này hai đứa nhỏ, Lý Tiểu Dũng xa so với hắn đại ca muốn cơ linh cùng Như Ma trước quỷ nhiều, nếu là ở quốc nội nói, kia đơn độc đi nơi nào đều không thành vấn đề, không cần thiết làm người lo lắng. Nhưng là nước ngoài bất đồng, xảy ra sự tình cũng không ai chiếu ứng. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, mở miệng nói, ngươi giữa tháng đi thế nào, cùng ngươi Trần Ước Lâm tỷ cùng đi. Vừa vặn kia đối tân hôn phu thê phải về nước Mỹ. Hai người là bên kia quốc tịch, còn có rất nhiều thủ tục muốn làm. Sau đó hắn tân hôn lão công, chuẩn bị mang theo thê tử đi gặp gia tộc của chính mình người. Hôn lễ thời điểm, bên kia chỉ là tới nhà trai cha mẹ mà thôi. Lý Tiểu Dũng suy nghĩ một chút, này chỉ có như vậy, phụ mẫu của chính mình mới có thể đồng ý, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Lý gia hai vợ chồng lúc này mới yên tâm chút. Bọn họ mấy năm nay tầm mắt nhưng thật ra trống trải không ít, cũng cảm thấy nhiều đi nhiều xem vẫn là có chỗ lợi. Lý Tiểu Dũng ở nước Mỹ chơi một vòng, Lý Trí Kiệt vốn dĩ cho rằng đối phương hẳn là sẽ rất đắc ý, không nghĩ tới trở về một năm không vui. Hắn hỏi nguyên nhân, tiểu tử này cũng không nói, chỉ ném xuống một câu nước Mỹ có cái gì tốt, về sau không đi. Lý Trí Kiệt cảm thấy không thể hiểu được, này ngay từ đầu muốn đi không phải ngươi cá nhân sao. Tính tính, đại khái là tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ đi, gần nhất càng ngày càng khó hiểu. Đầu tư công ty mấy năm gần đây vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở Internet thượng. Chu Thạch cảm thấy Internet này một khối đích sắc rất có tiềm lực, chính là từ dưới nửa năm bắt đầu, tình huống có điểm biến hóa. Cái này ngành sản xuất bắt đầu không ngừng mà thăng ôn, tới rồi không bình thường nông nỗi. Quá nhiều người vào được. Internet phát triển hảo là hắn chờ mong, chính là không đúng a. Hắn chính là cảm giác là hư cao. Tới rồi năm nay, thủ đô khu vực đã có một nửa gia đình có được máy tính, Trung Quốc cư dân mạng thượng thành bội số gia tăng. Thoạt nhìn Internet phát triển một mảnh phồn vinh. Chu Thạch đem chính mình nghi ngờ nói cho Lục Tĩnh Nhiên. Những người khác hắn không dám nói. Lục Tĩnh Nhiên đương nhiên biết Chu Thạch sợ hãi không có sai, tính toán cũng tới rồi Internet bọt biển thời đại tiên đến. 1999 đến 2000, chính là quốc nội Internet bọt biển cao phong kỳ. Đầu một năm là bọt biển bành trướng kỳ, rất nhiều xí nghiệp góp vốn sau, đánh giá cao đưa ra thị trường, sau đó năm thứ hai là bọt biển tan vỡ kỳ. Không đưa ra thị trường Internet công ty phá sản. Đưa ra thị trường công ty tắc nỗ lực cường căng. Vì thế đại trang web đổ máu đưa ra thị trường, cuối cùng chỉ có thể giảm biên chế giảm bất phí tổn. Rất nhiều tiểu nhân công ty liền trực tiếp biến mất. Đây là một cái toàn cầu nguy cơ. Nước Mỹ Internet kinh tế bọt biển hỏng mất ở 2005 đến 2002 năm, thời gian kém không xa, chỉ là Trung Quốc khoa học kỹ thuật công ty ở vào khởi bước giai đoạn, lúc này mới không có như vậy đại chấn động. Phải biết rằng nước Mỹ Internet bọt biển trong lúc, hủy diệt khoa học kỹ thuật công ty ước 5.000 tỷ đô la thị giá trị. Nhưng là miễn cưỡng vượt qua trận này nguy cơ, giá cổ phiếu liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong Chu Thạch lo lắng, cho người ta phân tích một lần. Tuy rằng nói Internet sẽ chấn động, nhưng là vẫn là có thể đầu tư, chỉ cần tuyển đối hạng mục. Hơn nữa nàng hiện tại tài chính sung túc, đây là một cái tuyệt hảo đầu tư cơ hội. Chu Thạch không hiểu lắm, hắn không hiểu liền mở miệng hỏi. Nếu trước tình như vậy không tốt, kia còn không còn sớm điểm tránh đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, cơn sóng nhỏ chưa chắc là chuyện xấu, kinh tế luôn là chợt cao chợt thấp, hơn nữa là cái tuần hoàn, mấy năm trước sắp băng rồi thị trường chứng khoán, hiện tại cũng không phải hào lên, lúc trước không ai mua điền sản hiện tại chướng nhiều ít. Chu Thạch, ngươi nói cũng là cái này lý, chúng ta đây nhìn lại. Lục Tĩnh Nhiên, ân. Chu Thạch tuy rằng cảm thấy huyền, nhưng là hắn muốn nói có bao nhiêu lo lắng cũng là không tồn tại, rốt cuộc Lục Tĩnh Nhiên cho tới nay vẫn là thực đáng tin cậy. Mấu chốt là Lục Tĩnh Nhiên rất có tiền. Hơn nữa nàng lão công cũng rất có tiền. Chính mình chẳng lẽ còn sợ bị người hố. Chu Thạch không biết, Lục Tĩnh Nhiên có cái lớn hơn nữa mục tiêu. Nàng tưởng sao đế Internet, này tuyệt đối sẽ kiếm kỳ ngộ. Chương 128-129 chương. Thi đại học thành tích ra tới. Lý Tiểu Dũng khảo 420 phân, cách khoa học tự nhiên nhị bổn tuyến còn kém 70 phân. Nhưng là hắn là thể dục đặc chiêu sinh, cho nên tính rất cao. Chúng tuyển đó là thỏa thỏa không thành vấn đề, đệ nhất trí nguyện vững chắc. Hơn nữa hắn lần này xem như vượt xa người thường phát huy, tuy rằng cao tam cuối cùng năm ấy, Lý Tiểu Dũng vẫn là hạ khổ tâm. rốt cuộc ngày thường hắn hơn phân nửa thời gian phải dùng tới làm huấn luyện. Lý Tiểu Dũng không chuẩn bị đại học đọc thể dục hệ, không nghĩ tốt nghiệp đi đương thể dục lão sư hoặc là huấn luyện viên. Đến nỗi chuyên nghiệp vận động viên con đường này, nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không nghĩ đi lựa chọn. Hắn chuẩn bị đại một khai giảng liền đi truyền hệ, tuy rằng tương đối phiền toái. Lý Tiểu Dũng là cảm thấy bằng cấp không sao cả, bất quá vẫn là tưởng tận lực khảo hảo một chút. Tổng không thể cùng Chu Mỹ Mỹ cái kia nha đầu kém quá nhiều đi. Hắn kỳ thật đối chính mình vẫn là có tin tưởng, thành tích không phải cân nhắc một người sở hữu. Tuy rằng nói này một năm làm bài thi thời điểm, hắn thường xuyên hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Lý gia hai vợ chồng thập phần cao hứng, trong nhà cuối cùng là ra cái sinh viên. Hơn nữa vẫn là một quyển. Bọn họ nhận được thông chi thư, trở về tỉnh thành bãi tạ sư Yến, hợp với ở huyện thành rất nhiều thân thích cũng đều tới. Trấn nhỏ thượng thực kinh ngạc, lúc trước rời đi kia người nhà, hiện tại quá đến tốt như vậy. Chẳng những là chính mình hầu bao phình phình, hai tử còn tranh đua, này thật đúng là hâm mộ không tới. Liên càng không nói cơ hồ đã là truyền kỷ lục tinh nhiên. Cho nên lúc trước Tống gia người rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, đem như vậy cái đại thần tài cấp đẩy ra đi. 18 tuổi đại khái là cái đường ranh giới, Lý Tiểu Dũng hiện tại càng ngày càng ít lời. Giống như thi đậu đại học cũng không có nhiều hưng phấn. Lưu Tú Bình cười nói, Tiểu Dũng thi vào đại học, nếu Trí Kiệt có thể giúp ta tìm cái tức phụ trở về, ta đây thật là tái vô sở cầu. Lý Trí Kiệt ngẩng đầu, như thế nào đề tài gì cuối cùng kết cục đều có thể nhắc lên chính mình. Xem ra nàng mẹ oán niệm rất sâu nặng a. Bất quá cũng may hắn thói quen, nghe một chút sẽ không để trong lòng. Chu Thạch nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán, này quả thực quá ly kỳ, rất nhiều khoa học kỹ thuật cổ đều ở sinh trưởng tốt. Đặc biệt là vừa lúc gặp ma các trở về ngày trước kỳ, càng như là cái thị trường rót vào một liều cường tâm châm. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra thực bình tĩnh, đại khái là bởi vì nàng xem qua quá nhiều tư liệu. Nàng từ trước là am hiểu đánh kinh tế tranh cãi án tử, cho nên xem qua rất nhiều kinh tế phát triển phân tích, xem như trong lòng muốn thanh. Năm nay Ma Cao trở về, lại vừa lúc gặp năm Thiên Hy, cho nên nguyên đán tiết thực dày đặc. Rất nhiều tương quan đơn vị đều có chúc mừng hoạt động. Lục Tĩnh Nhiên thả 3 ngày giả, bên ngoài nơi nơi là người, trên đường đổ đến không được, nàng đơn giản liền trạch ở nhà không ra đi. Dư kinh viện trên cơ bản thời gian cho phép nói, Lục Tĩnh Nhiên đi nơi nào đối phương, liền đi theo đi nơi nào. Phi thường dính người. Hai người có rất nhiều tình lữ khoản quần áo, còn có giày. Bất quá bọn họ không ở một cái công ty, thậm chí không ở một cái thành thị, cho nên các xuyên cắt cũng không ảnh hưởng. Này đó quần áo đều là Lục Tĩnh Nhiên tuyển, nàng có riêng thích tiểu dáng cùng quần áo, cho nên hai người liền rất giống tình lữ trang. Đảo không phải cố ý. Bằng hưu tới trong nhà làm khách, nhìn đến hai người cùng khoảng, đều tỏ vẻ thật sự có bị tu đến. Hơn nữa nam soái nữ Mỹ, phi thường dương dương. Cái này ra bầu không khí thật tốt quá, Dư Kinh Viễn mang theo tạp dề bộ dáng, thật là lại man lại gợi cảm. Làm nam nhân mẫu mực, hắn ở trong vòng đều nổi danh. Từ một cái lạnh nhạt thanh niên, trưởng thành một cái lạnh nhạt đại thúc. Nhưng thật ra đối từ bạn gái biến thành lão bà Lục Tĩnh Nhiên, trước sau như một nhiệt tình. Trong vòng bằng hữu, phi thường thích tới bên này xuyến môn. Nếu nam chủ nhân lại nhiệt tình một chút vậy hoàn toàn hoàn mỹ. Trần Ước Lâm dự tính ngày sinh ở một tháng, nàng thai nhi tháng đã rất lớn, nhưng là đỉnh bụng to tinh thần lại rất hảo. Trên mặt béo không ít, từ trước nghiêm khắc chấp hành giảm béo thực đơn, cũng bị hoàn toàn ném tại sau đầu. Trần Ước Lâm lão công chính là một cái hảo đầu bếp, cho nên đã chịu thực tốt chiếu cố. Dư Kinh Viễn đối này bàn những người khác thái độ đều lãnh đạm, nhưng là đối Trần Ước Lâm vẻ mặt ôn hòa. Hắn không thích đại nhân, xem ở tiểu hài tử mặt mũi thượng. Trần Ước Lâm cười hì hì không bực, nàng biết này đại khái là duy nhất một lần, có thể đối Dư Kinh Viễn hạ chỉ huy thời điểm. Thật là một chút đều không khách khí, làm người làm chính mình thích đồ ăn, hoặc là pha trà. Nàng lão công là cơm Tây lợi hại, Dư Kinh Viễn đồ ăn Trung Quốc làm tốt lắm, này hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đối phương pha trà tạo nghệ rất cao, đều có thể đi chuyên nghiệp quán trà. Lục Tĩnh Nhiên trong nhà lại có rất nhiều hảo lá trà, nàng liền thường xuyên tới cọ uống. Chỉ là mỗi lần Dư Kinh Viễn nói thai phụ không thích hợp uống quá nhiều trà, cho nên mỗi cấp uống một chén nhỏ, liền đem đều cầm đi. Bên này ngồi nói chuyện phiếm cùng thoải mái. Địa phương đại, hơn nữa một chỉnh mặt tường cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống cái này biến chuyển từng ngày thành thị, phi thường xinh đẹp. Nguyên đán tiết đại gia cơm nước xong, vài người cùng đi quán ba chơi. Bên kia có tân niên đếm ngược hoạt động, thập phần náo nhiệt. Trần Ước Lâm cũng tưởng đi theo cùng nhau khởi, chính là không ai dám mang theo thai phụ hành động, cho nên nàng chỉ có thể sớm về nhà ngủ. Cần thiết muốn an phận một đoạn thời gian, chỉ có thể chờ bụng dỡ hàng lại đi lãng. Vào quán ba môn, đoàn người tới rồi dự định cái bàn ngồi xuống. Lục Tĩnh Nhiên không thường thường tới chỗ này, bất quá tiết ngày nghỉ tới thay đổi tâm tình nhưng thật ra thực không tồi. Nàng ngồi xuống sau, trước sau có 7-8 cá nhân tới muốn số điện thoại, hoặc là máy nhắn tin hảo. Lục Tĩnh Nhiên đều cười huyền chuyển từ chối. Trong đó nhưng thật ra có 2 cái chưa từ bỏ ý định, tới 2 lần, Chu Thạch rất có hứng thú nhìn Dư Kinh Viễn. Lão bà như vậy được hoan nghênh, người này hẳn là thực buồn giàu đi. Dư Kinh Viễn nhìn hai người liếc mắt một cái, Chu Thạch nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không sử dụng vũ lực đi. Không nghĩ tới Dư Kinh Viễn đứng ở 2 cái đến gần người bên cạnh, mở miệng hỏi, tiểu thư ngươi có thể cấp một chút ngươi liên hệ phương thức sao? Tất cả mọi người ngã phá mắt kính nhi, đây là nào vừa ra? Lục Tĩnh Nhiên cười điểm phía dưới, đương nhiên có thể. Kia 2 cái tới đến gần người, quả thực mục trừng, San Nhiên đi rồi. Những người khác cười vang thành một đoàn. Dư Kinh Viễn đây là rất khó đến hài hước cảm. Mau đến thời gian, một đám người mới đi ra ngoài, chuẩn bị xem pháo hoa. Dư Kinh Viễn lái xe, cho nên hôm nay một giọt rượu đều không có dính. Ước chừng là nguyên đán quan hệ, cho dù là bởi vì đêm khuya, trên đường vẫn như cũ rất nhiều người cùng xe. Giao thông tắc nghẽn. Bọn họ vừa mới đến, xuống xe kia trong nháy mắt, hắc ám trên bầu trời, phát ra tới pháo hoa chiếu sáng bốn phía. Tân một năm tới rồi, đám người bắt đầu hoan hô. Lục Tĩnh Nhiên đẩy một phen người bên cạnh, cười nói, mau mau mau, hứa một cái nguyện vọng A. Dư Kinh Viễn cúi đầu nhìn người. Nàng đôi mắt chiếu rọi ra một chút pháo hoa quang, giống ngôi sao giống nhau, cười đến rất đẹp. Hắn vừa định mở miệng, Lục Tĩnh Nhiên ngón tay chống lại đối phương môi, đừng nói ra tới, bằng không liền không linh nghiệm. Dư Kinh Viễn gật đầu, sau đó ưng thuận nguyện vọng. Chờ chúc mừng hoạt động kết thúc, hai người về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi bình thường, nhưng là ngẫu nhiên như vậy đi ra ngoài chơi cũng thực vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc hôm nay tới đến gần Dư Kinh Viễn tiểu cô nương cùng chính mình nam sĩ. Những người đó cũng chưa cơ hội, không biết bọn họ đã kết hôn. Thiết âm lịch trước một vòng, Trần Ước Lâm sinh cái nữ nhi. Phòng bệnh bị tễ đến chật như nêm tối, đều là tới thăm người. Nay nhưng không đem Trần gia lão gia tử nhạc đã chết, Trần Ước Lâm 2 cái đại ca cũng thực vui vẻ. Nàng là tam huynh muội nhỏ nhất muội muội, vốn dĩ liền cùng phía trước 2 cái ca ca cách 20 tuổi, đối phương lại sinh hài tử vãn. Trong nhà mặt đã có thật lâu không hài tử sinh ra. Lúc này mới sinh ra tiểu cô nương đường ca đường muội, đều so nàng suốt so người lớn 20 tuổi. Mọi người đều tranh nhau cướp muốn ôm muốn xem, cảm thấy hiếm lạ bà bối. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm vốn dĩ liền quan hệ hảo, tự nhiên mà vậy trở thành hài tử mẹ nuôi. Vì thế, nàng cùng Dư Kinh Viễn thực thần kỳ có cái hài tử, đương ba mẹ. 3 ngày sau Trần Ước Lâm liền xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là thân thể hảo, cho nên khôi phục thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên đến lúc đó sẽ thường xuyên xuyến môn, mang này Dư Kinh Viễn làm được đồ ăn qua đi. Dư Kinh Viễn xem ở con gái nuôi mặt mũi, trong khoảng thời gian này đối người đều không tồi. Trần Ước Lâm buông chén đũa, đột nhiên có chút thương cảm, xong đời, nếu là về sau ta muốn ăn, không phải còn phải hoài một thai. Tuy rằng nhà mình lão công cũng thực sẽ nấu ăn, nhưng là đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây con đường, đó là hoàn toàn không giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi cứ việc tới, tùy thời hoan nghênh. Có câu này hứa hẹn, Trần Ước Lâm tức khắc cảm thấy rộng mở thông suốt. Mỗi năm đều phải qua đến Tết âm lịch, lần này tất cả mọi người cấp bối bối chuẩn bị bao lì xì. Bối bối chính là mới không đến một tháng trẻ con nhũ danh, cả ngày từ người này trong tay chuyển tới người kia trong tay. Đại khái là có được quá nhiều ái, cho nên cũng không thế nào khóc, một ngày có 20 tiếng đồng hồ đều đang ngủ. Đại niên sơ nhất, chờ tới thăm chúc Tết một đợt người đi rồi sau, Trần Ước Lâm lôi kéo Lục Tĩnh Nhiên nói, ta hy vọng ngươi cũng nhanh lên sinh một cái, như vậy 2 đứa nhỏ có bạn nhi, ngươi cùng nhà ngươi lão dư muốn nỗ lực. Lục Tĩnh Nhiên, ta cảm thấy không cần đi. Trần Ước Lâm, vì cái gì a? Các ngươi tưởng hoãn một chút tái sinh. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta hiện tại còn không phải thực xác định nói cho. Nàng tháng này nghỉ lễ chậm lại mau 3 vòng, bình thường thực chuẩn. Cũng là hiện tại Tết âm lịch, đi bệnh viện người nhiều hơn nữa không có phương tiện. Lục Tĩnh Nhiên quyết định tuần sau đi xem, khi đó hẳn là không như vậy nhiều người ở bệnh viện. Kỳ thật nàng trong lòng có loại dự cảm, 89/10. Một vòng sau, Lục Tĩnh Nhiên bất thời giờ đi bệnh viện khoa phụ sản. Kiểm tra kết quả ra tới, mang thai 6 chu. Bác sĩ nhìn nàng một người tới, lại là cái xinh đẹp đến có chút quá mức nữ hải tử. Tuy rằng này ca bệnh mặt trên viết đã 29 tuổi, nhưng là liền mặt ngoài tới nói, nhìn không ra nửa điểm tuổi tác tới. Cho nên nàng khó tránh khỏi liền sinh ra liên tiếp nao bổ. Bác sĩ hỏi, đứa nhỏ này ngươi muốn sao? Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, muốn. Bác sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi hoãn, đó là thứ tốt, ngươi hiện tại các hạng chỉ tiêu trình độ đều còn có thể, không cần thêm vào bổ sung cái gì, chú ý giữ ấm. Đừng làm chính mình bị cảm, sau đó không cần quá mệt mỏi liền có thể. Tốt. Có cái gì không thoải mái, nhất định phải kịp thời tới bệnh viện, quá hai chu ngươi lại đây, ta cho ngươi an bài BCL, nhìn xem thai mầm cùng mặt khác vấn đề. Ta biết. Bác sĩ nở nụ cười, kia hảo ngươi có thể đi trở về, nói cho người nhà của ngươi cùng hài tử ba ba, bọn họ sẽ cao hứng. Đám người đi rồi, bác sĩ suy nghĩ một chút, như vậy chấn định thai phụ, vẫn là rất ít thấy. Bất quá tâm thái hảo là chuyện tốt. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi ra, đem bệnh viện báo cáo thu hảo. Dư Kinh Viễn đi công tác, muốn hậu thiên trở về, nàng suy nghĩ một chút, nếu chính mình hiện tại gọi điện thoại qua đi, đối phương nhất định sẽ bỏ xuống hết thẻ trở về. Nhưng là không cần thiết ta, dù sao chậm hai ngày cũng không có gì. Hai người vì muốn hài tử, có thể nói là thập phần nỗ lực, hiện tại được như ước nguyện. Hiện tại có bà bảo, nàng không có đặc biệt chú ý địa phương, vẫn là sinh hoạt cứ theo lẽ thường. Chỉ là đem giày cao gót đều thu lên. Hơn nữa rõ ràng, muốn ăn trở nên không tốt lắm, miệng bắt đầu bắt bẻ lên. Dư Kinh Viễn trở về hôm nay, Lục Tĩnh Nhiên còn ở công ty không có trở về. Hắn đi vào tới, liền thấy được trên bàn có tờ giấy. Chuẩn xác mà nói, Dư Kinh Viễn là trước hết nhìn đến ghi chú điều. Mặt trên viết, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ba ba. Dư Kinh Viễn trong lòng có dự cảm, trước mấy chu Lục Tĩnh Nhiên liền nói chính mình không thoải mái, ở trên giường đẩy ra chính mình. Hắn nhớ rõ đối phương sinh lý kỳ nhật tử. Mỗi lần đều sẽ nấu táo đỏ hạt sen canh, lúc ấy hắn hỏi có phải hay không bị cảm. Lục Tĩnh Nhiên nói chính là cảm thấy có điểm mệt, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Sau đó hắn liền ôm người ngủ. Kia hai tờ giấy, tự nhiên là mang thai 6 chu kiểm tra đo lường kết quả, mặt trên tên cũng là Lục Tĩnh Nhiên không sai. Dư Kinh Viễn lại vừa thấy ngày, này đều qua mấy ngày rồi. Nàng đều không biết sẽ một tiếng, là chờ chính hắn phát hiện kinh hỉ sao. Này thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn quyết định đi tìm người. Lục Tĩnh Nhiên công ty muốn buổi chiều 5 giờ rưỡi tan tầm. Dư Kinh Viễn tới rồi lúc sau, còn có chút thời gian. Hắn đi phụ cận đi dạo đưa thư cửa hàng, mua mấy quyển thư. Vừa vặn điều nghiên địa hình đến công ty bãi đỗ xe lấp kín người. Công ty một chiếc thang máy đồng sự, cũng đều nhận thức Dư Kinh Viễn. Lão bản cùng nhà nàng vị kia cảm tình nhưng hảo, thường xuyên đón đưa nàng tan tầm, đại gia thấy nhiều không trách. Lục Tĩnh Nhiên hướng tới người đi qua đi, sao ngươi lại tới đây a? Dư Kinh Viễn, ngươi không biết ta muốn tới sao? Lục Tĩnh Nhiên, biết. Cho nên ngươi hồi quá trong nhà. Lên xe đi, trở về lại nói. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Nàng hệ đai an toàn thời điểm, liền phát hiện đặt ở một bên túi giấy, đem mở ra nhìn hạ, đây là mấy quyển thư tịch. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra tới nhìn hạ. Ái giáo dục. Giáo dục mạn lời nói. Ái nghệ thuật. Gia đình giáo dục. Thơ hấu bí mật. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng lấy ra nhất phía dưới hai buồn, hoàn toàn phục, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi là muốn khảo trẻ nhỏ giáo viên tư cách chứng sao? Dư Kinh Viễn, không có à, ta liền tùy tiện mua một chút nhìn xem, rốt cuộc ta cũng không biết như thế nào dưỡng hài tử, bất quá khẳng định cùng nuôi chó bất đồng. Hắn lúc trước sẽ không nuôi chó, liền nhìn rất nhiều tương quan thư tịch, sống đến lao học được lão a. Lục Tĩnh Nhiên, đương nhiên cùng nuôi chó bất đồng a đại ca. Nàng nhịn xuống đỡ chán xúc động. Tổng hợp tố chất cùng bảo giáo tri thức cùng năng lực, đây là trẻ nhỏ giáo viên tư cách chứng giáo tài. Dư Kinh Viễn khỏe miệng cong lên, như vậy à, ta không biết, bất quá nhìn xem có lẽ khá tốt không phải sao. Hắn tiến vào hiệu sách, làm lão bản cho hắn để cử mấy quyển dục anh cùng dưỡng hài tử, này đó đều là đối phương giúp hắn tuyển. Hẳn là có thể coi trọng một đoạn thời gian, sau đó từ bên trong sờ soạn ra quy tắc, liền biết như thế nào dưỡng bảo bảo. Nếu này mấy quyển không tốt, có thể lại đổi một đám. Sẽ không một cái kỹ năng, nhiều đọc sách học tập luôn là không sai, nói nữa, dưỡng hài tử lại là như vậy chuyện quan trọng. Lục Tĩnh Nhiên xem như hoàn toàn phục. Được, ba ba ngươi cố lên xem, ta liền phụ trách đem sinh hạ tới liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên nhìn quy tốc chạy xe, nhịn không được nói, ngươi khai nhanh lên. Dư Kinh Viễn hơi chút bỏ thêm điểm tốc độ. Lục Tĩnh Nhiên, lại mau một ít. Nàng đều nhìn đến mặt sau vẫn luôn có xe vượt qua đi. Gia hỏa này ngày thường lái xe thực vững chắc, hôm nay là sợ không cẩn thận áp chết con kiến sao. Dư Kinh Viễn, không thể lại nhanh, chúng ta hiện tại là một nhà ba người người, muốn đặc biệt chú ý. Lục Tĩnh Nhiên không lời nào để nói. Người này có phải hay không đầu óc chịu? Tới rồi ra, Dư Kinh Viễn liền bắt đầu nấu cơm. Hai người thông thường là ăn ba đồ ăn một canh không sai biệt lắm. Nhưng là hôm nay bởi vì nhiều khẩu người, cho nên số lượng phiên bội. Lục Tĩnh Nhiên ăn cơm thời điểm, Dư Kinh Viễn còn đem mua trong sách, mang thêm đưa bảo bảo hốt sở tơ lấy ra tới, nơi nơi khoa tay múa chân dán ở nơi nào tương đối hảo. Lục Tĩnh Nhiên làm đối phương đi dán đến chính hắn giá sách. Này tốt sở tơ cùng phòng khách nơi nào đều không đáp. Dư Kinh Viễn nói đọc sách, thật đúng là nghiêm túc nhìn lên. Kia mấy quyển thường thường đặt ở hắn văn phòng, vừa nhìn vừa làm bút ký, viết một chút tổng kết tâm đắc. Có thứ bộ môn người phụ trách tới làm báo cáo, tò mò cấp trên gần nhất đang xem cái gì. Hắn tưởng lộng tới thư đơn, có lẽ nhìn có thể khai thác chính mình sự nghiệp. Vừa vặn có cơ hội này, hôm nay hắn tới đưa tin thời điểm, người còn không có sẽ văn phòng. Bộ môn người phụ trách đi qua đi, sau đó nhìn đến mấy quyển thư liền sợ ngây người. Cho nên ngày thường nghiêm túc cấp trên, cao mày nghiêm túc xem chính là cái này. Ái nghệ thuật, gia đình giáo dục. Hắn từ bỏ, nay quả nhiên cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Ít nhất chính mình cả đời đều sẽ không nghĩ đến là quyển sách này. Thiên Lạc. Lục Tĩnh Nhiên dự tính ngày sinh ở quốc khánh sau. Vừa vặn thời gian này, Chu Mỹ Mỹ cũng kết thúc 8 năm lưu học, nên việc học kết thúc trở về quốc. Chu Mỹ Mỹ bắt được thạc sĩ học vị, không có tính toán lại tiếp tục đọc đi xuống, này 8 năm thực dài lâu, phía trước 5 năm đều không có hồi qua quốc, mặt sau cũng là ngẫu nhiên trở về cũng là vội vàng liền đi. Vì tiết kiệm thời gian, dùng so người khác mau gấp đôi tốc độ, hoàn thành sở hữu việc học. Nay trong đó nỗ lực có thể nghĩ, yêu cầu rất lớn nghị lực. Muội muội đã trở lại, không có gì dân khuynh hướng, Chu Thạch Tâm cuối cùng là đặt ở trong lòng. Đối phương sớm thuệ, làm hắn rất sớm trước kia liền không có thân là một cái đại ca kiêu ngạo. Chu Mỹ Mỹ chỉ là trở về nhìn Hạ Lục Tĩnh Nhiên, còn có mặt khác bằng hữu không, sau đó lập tức lại đi rồi. Nàng đã bắt được quan sở chít một nhà công ty đầu tư mạo hiểm offer, chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm 2 năm, nhiên học thêm chút đồ vật lại trở về, sau đó liền không quay về. Lý Tiểu Dũng nhìn đến người có chút biến yếu, bất quá lại vẫn là chủ động chào hỏi. Năm ấy thi đại học kết thúc, hắn đi nước Mỹ tìm người, cho người ta biểu bạch. Chu Mỹ Mỹ đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó nói cho đối phương, này một loại sùng bái hoặc là ưu ái, nhưng là không phải thích, là bởi vì nàng chiếu cố đối phương sinh hoạt, cho người ta nấu cơm cùng phụ đạo công khóa. Giống như là học sinh đối lao sư như vậy, không phải tình yêu. Lý Tiểu Dũng thực tức giận, hắn mới sẽ không thích lao sư. Hai người tan rã trong không vui, nhưng là hiện tại Lý Tiểu Dũng mở miệng chủ động chào hỏi. Chu Mỹ Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc về sau còn phải thường xuyên gặp mặt, nhau quá cứng đờ không tốt. Quốc khánh tiết sau khi kết thúc một vòng, Lục Tĩnh Nhiên ở bệnh viện sinh đứa con trai. Dư Kinh Viễn cha mẹ thật cao hứng, hai người làm cho bọn họ nhi tử nghỉ ngơi một tháng. Công tác cái gì đều có thể làm, dù sao sẽ không kết thúc, làm xong lại có tân. Nhưng là nữ nhân ở cữ liền rất quan trọng. Cùng đống lâu Trần Ước Lâm cũng thường xuyên mang theo lão công, có ăn nhân tiện giao lưu dục nhi tâm đắc. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng cho mời Nguyễn Tẩu, nhưng là trong nhà đại bộ phận việc đều bị Dư Kinh Viễn làm. Đối phương đem việc làm xong, không có việc gì nhưng làm liền sẽ ngồi ở nôi bên cạnh xem hài tử. Lục Tĩnh Nhiên mang thai cũng liền béo hài tử trọng lượng, tứ chi vẫn như cũ tinh tế. Ra ở cữ, liền cùng từ trước khôi phục không sai biệt lắm. Từ mang thai 3 tháng, nàng liền ở dùng tinh dầu massage, cho nên cũng không nhâm chấn văn. Dư Kinh Viễn thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, chuyên môn mua thư học. Lục Tĩnh Nhiên càng ngày càng phát hiện người này, chính là Đỏ Dạ Ẹ Mẩn. Hai người không có hài tử phía trước, đều là cả nước các nơi chạy. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là hiện tại bất đồng, bọn họ trọng tâm đều hướng gia đình tới chết đi. Sẽ thích hợp giảm bớt công tác. Lục Tĩnh Nhiên tám đại bụng còn cứ theo lẽ thường đi công ty, sao đế internet một chút đều không có quên. Đại bộ phận tiền đều đầu đi vào. Vững chắc cổ phiếu so đem tiền đặt ở ngân hàng có lời. Lục Tĩnh Nhiên cũng không biết chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền, nàng đầu tư công ty lục tục đưa ra thị trường 7-8 ra, phải có mặt khác sản nghiệp. Dù sao tài phú tích lũy tới rồi nhất định trình độ, gia tăng cũng chỉ là con số. Quanh năm suốt tháng tới thực mau, cũng 300 nhiều ngày, một không hạ tâm liền dùng xong rồi. Bất quá năm nay bất đồng, nhà bọn họ nhiều một ngụm người. Đầy 3 tháng sau, bảo bảo đã sẽ tròng mắt đi theo người chuyển, hơn nữa phi thường thích cười, ngẫu nhiên sẽ vây vây tay. Nàng cảm thấy một chút nhìn hài tử lớn lên cũng là một loại mới lạ trải qua. Nguyên lai đương mụ mụ sau, nhìn đến hài tử vui vẻ bộ dáng, chính mình cũng sẽ thực vừa lòng. Đây là từ trước chưa từng có tình cảm. Mùa hè thời điểm, bảo bảo đã có thể đỡ vách tường đi rồi. 7 tháng tiến vào ngày nóng bức, là một năm nhất nhiệt thời điểm. Hôm nay mùa hè không bình thường. Hôm nay là cái không miên chi dạ, rất nhiều người đều chờ đến nôn nóng. TV phát sóng trực tiếp chung, buổi tối 10 giờ, người chủ trì tuyên bố thân áo thành công sau, Lục Tĩnh Nhiên nghe được tiểu khu rất nhiều người đều hoan hô lên. Trong TV tiếp sóng, Bắc Kinh tương quan chúc mừng hoạt động. Làm hôm nay buổi tối dậy đặc như là ở Tết âm lịch. Mọi người sôi nổi đi lên đầu đường vỗ tay. Đây là quốc gia một loại mềm thực lực, đây là cải cách mở ra sau một việc trọng đại, cột mốc lịch sử. Lục Tĩnh Nhiên cùng tới bằng hữu ước định chờ 2008 cùng đi quan khán Thế vận hội Olympic. Kia nhất định sẽ là cái lớn hơn nữa việc trọng đại. Đây là một cái tân khởi điểm. Mặc kệ đối với nàng, vẫn là cái này quốc gia, nhưng là người chung quanh. hết thảy đều ở hướng chỗ tốt phát triển. Nàng chờ mong tương lai, nhất định sẽ mang theo ánh mặt trời độ ấm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.